Mà văn tự cũng có đều có thể pháp, tỉ như chữ khải, lối viết thảo, thể chữ lệ các loại, những này kỳ thật đều là văn tự biến hóa. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cái gọi là văn tự, là đối nào đó một sự vật miêu tả, đối các loại tư tưởng ghi chép. Tiêu Trường Phong không có trực tiếp liền giảng giải trận pháp, mà là trước từ Lý Bố Y quen thuộc nhất văn tự bắt đầu. Để Lý Bố Y đối với cái này có một cái rõ ràng nhận biết. Tiên sinh, trận kia văn có hay không có thể hiểu thành một loại phương thức khác văn tự? Lý Bố Y rất thông minh, thở nhỏ liền có thần đồng danh xưng, không chỉ có mẫn mà hiếu học, càng là có thể suy một ra ba. Chương 2050, bố trí truyền tống trận. Lúc này hắn nghe được Tiêu Trường Phong giải thích, chính là có chút hiểu được trận văn. Người nói không sai. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Cái gọi là trận văn, nhưng thật ra là các tiên hiền xem thiên địa tự nhiên đại đạo mà ghi chép lại một loại văn tự, phong có phong hình, nước có nước hình. Nói một cách khác, ngươi có thể đem toàn bộ thế giới, hiểu thành vô số văn tự tạo thành, mà lưu động phong, chính là phong chữ, ngọn lửa nóng bỏng, chính là chữ hỏa. Chỉ cần ngươi nắm giữ loại này thiên địa văn tự, ngươi liền có thể đem biên chế sáng tạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái gọi là trận pháp, kỳ thật cùng loại với một thiên văn chương. Văn chương cần vô số văn tự đắp lên mà thành, trận pháp cũng cần vô số trận văn sâu chuỗi mà lên. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, dùng Lý Bố Y có thể tiếp nhận phương thức, đem trận pháp cơ sở nói ra. Mà lời nói này, cũng là để Lý Bố Y biết rõ trận pháp là một cái thứ gì. Thế gian văn tự chừng gần 10 vạn, mà trận văn thì là càng nhiều, cho nên học được bố trí trận pháp trước đó, đầu tiên liền muốn nhận biết cùng khắc họa trận văn, liền như là ngươi nhận thức chữ cùng viết chữ, không hiểu, sẽ không khắc họa, thì hết thể thành không. Ngươi đã vì nho ra đệ tử, cái này một kiến thức cơ bản, ta tin tưởng ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng cũng cần tốn thời gian, dụng tâm dùng sức đi học tập, ma luyện trăm lượng, nó ý tử gặp. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái, lấy ra một viên ngọc giản, chật lôi đỉnh thần thức tuôn ra, là cấn tại trong ngọc giản. Trong này tổng cộng có 1.000 cái trận văn, ngươi nhưng cầm đi trước nhận biết cùng khắc họa, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, như 3 ngày sau ngươi không cách nào hoàn toàn nhận biết đồng thời khắc họa thành công, ta liền sẽ không lại dạy ngươi đến tiếp sau. Tiêu Trường Phong từ tốn nói, không có bởi vì Lý Bố Y thân phận hoặc là thực lực mà có bất kỳ mở một mặt lưới. Nếu như Lý Bố Y không có thiên phú, hắn cũng sẽ không lại lãng phí tâm thần đi giáo sư. Hết thảy còn phải nhìn chính Lý Bố Y. Vâng, thiên sinh. Lý Bố Y cung kính tiếp nhận trận văn ngọc giản, sau đó rời đi đại điện. 3 ngày thời gian không dài, 1.000 cái trận văn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian. Nhìn qua Lý Bố Y rời đi, Tiêu Trường Phong cũng là thu hồi ánh mắt, tiếp tục loay hoay mình truyền tống trận. Truyền tống trận không phải dễ dàng như vậy bố trí, mà lại cực kỳ tinh vi, có chút sai lầm, hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là trước làm cái vật thí nghiệm. Bạch! Tiêu Trường Phong thân ảnh loay lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại cửa vào đại điện chỗ. Đây không phải thuần di, cũng không phải di động cao tốc, mà là truyền tống chi lực. Là Tiêu Trường Phong dùng truyền tống trận tạo thành kết quả. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong dưới chân, có một cái rộng 1 mét cỡ nhỏ truyền tống trận. Trận văn lấp lóe, sáng tỏ mà mỹ lệ, như là tinh không sáng chói. Từng tia từng sợi không gian chi lực tràn đầy tại bốn phía, 10 phần thần kỳ. Bất quá loại này cỡ nhỏ truyền tống trận cũng không phải là một cái, mà là 2 cái. Một cái tại Tiêu Trường Phong trước đó chỗ đứng chỗ, một cái khác thì là tại Tiêu Trường Phong dưới chân. Truyền tống trận dựa theo công năng khác biệt, chủ yếu chia làm 3 loại, một loại là xác định vị trí truyền tống, một loại là định hướng truyền tống, cuối cùng một loại thì là vì ngẫu nhiên truyền tống. Định hướng truyền tống chỉ cần một cái truyền tống trận, nhưng chỉ có thể hướng về một phương nào hướng truyền tống, về phần truyền tống bao xa, truyền tống ở đâu, lại là không cách nào xác định. Về phần ngẫu nhiên truyền tống càng thêm hung hiểm, ai cũng không biết sau một khắc sẽ tại chỗ nào. Chỉ có xác định vị trí truyền tống là dùng đến nhiều nhất, nhưng cũng là phiền toái nhất. Bởi vì xác định vị trí truyền tống cần xác định không gian tọa độ, mà lại cần bố trí 2 cái truyền tống trận, công trình lượng liền biết gia tăng gấp đôi. Tiêu Trường Phong một bên nghiệm thu lấy vật thí nghiệm thành quả, một bên ở trong lòng nhớ lại truyền tống trận tin tức. Mà lại xác định vị trí truyền tống cũng có 2 loại khác biệt trận pháp, một loại là đơn hướng truyền tống, chỉ có thể đi, không thể trở về, loại thứ 2 vì song hướng truyền tống, có thể đi nhưng về. Bây giờ trung thổ tin tức không thông, các nơi không ngay cả. Như vậy song hướng truyền tống trận nhất là thực dụng, nhưng song hướng truyền tống trận trận văn lại là càng thêm phức tạp loằng ngoằng. Trừ cái đó ra, truyền vật cùng truyền nhân truyền tống trận cũng có chỗ khác nhau, đồng thời truyền tống trận cũng không phải vô hạn truyền tống, đều có hạn mức cao nhất giá trị. Chỉ có trận pháp đại sư mới có thể bố trí truyền tống trận. Đây là tu tiên giới phổ biến nhận biết. bởi vì truyền tống trận dính đến trận pháp chi thức quá nhiều quá rộng. Ngoại trừ trở lên những này bên ngoài, còn căn cứ truyền tống khoảng cách khác biệt, truyền tống người thực lực mạnh yếu, truyền tống trận cũng có chỗ khác biệt. Cho dù là Tiêu Trường Phong, bây giờ cũng cần nhiều phiên thí nghiệm về sau, mới có thể ra tay bố trí. Một khi thí nghiệm thành công, như vậy tương lai trung thổ, chắc chắn nối thành một mảnh. Bất quá Tiêu Trường Phong còn chưa toàn bộ thí nghiệm kết thúc. Lý Bố Ý lại là lần nữa trở về. Tiên sinh, 1000 trận văn, học sinh đã thuộc nằm lòng, mời tiên sinh khảo giáo. Chỉ dùng một ngày thời gian, Lý Bố Ý vậy mà đem 1000 trận văn toàn bộ học xong. Lý Bố Ý thiên phú chuyện tốt, để Tiêu Trường Phong cũng là hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là Lý Bố Ý cần 3 ngày thời gian mới có thể học được 1000 trận văn. Không nghĩ tới chỉ qua một ngày, hắn liền trở về. Hơn nữa thoạt nhìn lòng tin 10 phần, không giống giả mạo. Tốt. Tiêu Trường Phong cũng không có cự tuyệt, lập tức mở miệng khảo sát. Lý Bố Ý chậm rãi mà nói, đồng thời giữa trời khắc họa ra từng cái trận văn. Nay 1000 trận văn, hắn quả nhiên đã hiểu rõ không ít. Thiên phú của ngươi, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Đã như vậy, ngươi trở về lại học tập này 1000 cái trận văn. Lần này, nhất định phải học đủ 3 ngày. 3 ngày sau đó, ngươi lại tới tìm ta. Tiêu Trường Phong mở miệng, thế mà đưa ra một cái tương đối khác loại yêu cầu. Nói chung, Lý Bố Ý học xong này 1000 cái trận văn, tiếp xuống dù là không học tập trận pháp bố trí, cũng hẳn là học tập càng nhiều trận văn mới đúng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong không chỉ có đồng dạng đều không cho, ngược lại để Lý Bố Y tiếp tục học tập này 1000 trận văn. Đồng thời lần này lệnh cưỡng chế hắn học đủ 3 ngày. Học sinh lĩnh mệnh. Lý Bố Y cũng không đưa ra dị nghị, cũng không có chất vấn Tiêu Trường Phong. Mà là lĩnh mệnh rời đi, tiếp tục học tập này 1000 trận văn. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong đã đem truyền tống trận thí nghiệm hoàn tất. Mà lúc này, Lý Bố Y cũng là một lần nữa về tới đại điện. 3 ngày này học tập, ngươi có cái gì tâm đắc trải nghiệm? Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, nhìn qua Lý Bố Y, nhàn nhạt hỏi thăm. Lý Bố Y ôn nhuận như ngọc, khí chất nho nhã. Lúc này trên mặt ôn hòa, có chút không người, cung kính chấp học sinh lễ. Hồi tiên sinh, học sinh gặp được mây cuốn mây bay, gặp được vạn vật sinh trưởng cùng tàn lụi, cũng nhìn được tuế nguyệt trôi qua thời gian vết tích. Lý Bố Y mở miệng, đem mình 3 ngày này trải nghiệm nói ra. Mà lời nói này mặc dù nhìn như cùng 1000 trận văn không đáp một bên, nhưng Tiêu Trường Phong lại là hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra ngươi đã vào trận pháp cánh cửa, không còn câu nệ vu biểu mặt. Trận văn là ghi chép thiên địa tự nhiên đại đạo một loại ký hiệu. Nhưng tìm căn nguyên kết ngọn nguồn, thiên địa tự nhiên đại đạo mới là thứ bản nguyên nhất. Thế gian văn tự, bức họa, thanh âm bao quát trận văn các loại, đều là lấy nó làm gốc chỗ dọc theo người ra ngoài. Cho nên chỉ có xuyên thấu qua trận văn, nhìn thấy thiên địa tự nhiên đại đạo, mới xem như chân chính nhập môn. 3 ngày trước Lý Bố Y mặc dù học xong 1000 trận văn, nhưng chỉ là học xong trận văn, cũng không nhìn thấy thiên địa tự nhiên đại đạo. Cho nên Tiêu Trường Phong mới có thể để hắn lại đi học tập 3 ngày. Nếu như Lý Bố Y mãi mãi cũng không cách nào nhìn thấy thiên địa tự nhiên đại đạo, như vậy Tiêu Trường Phong cũng sẽ không tính toán đem chân chính trận pháp dạy cho hắn. Chẳng qua hiện nay nhìn tới, Lý Bố Y thiên phú quả nhiên bất phàm. Trước sau 4 ngày thời gian, cũng đã nhập môn. Hôm nay ta y nguyên sẽ không truyền cho ngươi những vật khác, vẫn là này 1000 cái trận văn, mà lần này, ta muốn ngươi học tập 10 ngày. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, lần nữa đưa ra một cái yêu cầu. Lý Bố Y biết cử động lần này tất có thâm ý. Bởi vậy cũng không hỏi nhiều, mang theo viên kia ngọc giản, lần nữa rời đi cẩn thận nghiên cứu. Mà Tiêu Trường Phong thì là rời đi đại điện. Hắn trong thành tìm được Tô Khanh Liên. Chương 2051, đường này không thông, cút nhanh lên. Bái kiến Tiêu Đại Sư. Tô Khanh Liên đang bề bộn đến sức đầu mẻ chán, bất quá nhìn thấy Tiêu Trường Phong, ý nguyên cung kính hành lễ. Lúc này không chỉ có là Tô Khanh Liên, Yêu Yêu cùng Hương Phi mấy người cũng đều đang bận rộn. Bởi vì đan thành bên ngoài ngay tại thành lập mới thành. Mà Tô Khanh Liên thân là tứ phương thương hội hội trưởng, tự nhiên muốn cân đối các phương. Bái kiến đan tôn. Lúc này bốn phía còn có rất nhiều võ giả, nhìn thấy Tiêu Trường Phong về sau, từng cái vô cùng kích động. Bọn hắn mộ danh tới đây, không phải là vì Tiêu Trường Phong sao. Bất quá những ngày này Tiêu Trường Phong một mực tại thí nghiệm truyền tống trận, bởi vậy cũng không lộ diện. Các ngươi dự định xây vài tòa ngoại thành. Tiêu Trường Phong nghĩ những võ giả khác bắt chuyện qua về sau, chính là hỏi đến Tô Khanh Liên. Tiêu Đại Sư, lần này mộ danh mà đến võ giả, đã vượt qua 30 vạn, mà lại đến tiếp sau còn có võ giả đến. Căn cứ bốn phía thế núi cùng địa hình, chúng ta quyết định trước thành lập 3 tòa mới thành, bảo vệ lấy đan thành. Tô Khanh Liên nâng lên trắng non ngọc thủ, xoa xoa mồ hôi trên trán, đồng thời hướng Tiêu Trường Phong hồi báo. Tốt, ta sẽ ra tay bố trí 3 tòa phụ trợ trận pháp, cùng đan thành tương liên. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đem chuyện này giao cho Tô Khanh Liên hắn rất yên tâm. Đà tạ Tiêu đại sư. Tô Khanh Liên nghe ngóng vui mừng, lập tức lần nữa hành lễ. Những võ giả khác nghe nói, cũng là hưng phấn vô cùng. Bọn hắn tới đây, một là vì ngưỡng mộ Tiêu Trường Phong, hai cũng là vì tìm kiếm một cái chỗ an toàn. Bây giờ giới ngoại cường giả đến, trung thổ cũng là sinh linh đồ thán. Bản thổ sinh linh ở ngoại giới cường giả trong mắt, như là cỏ rác sâu kiến, quyền sinh sắt trong tay. Bởi vậy bọn hắn cũng khát vọng có một cái chỗ an toàn. Tiêu Trường Phong chém giết Bích Lạc Bán Thần rất nhiều giới ngoại cường giả. Tin tức mặc dù không có truyền khắp trung thổ, nhưng cũng làm cho phụ cận không ít võ giả vì đó phân chấn. Lại thêm Tiêu Trường Phong trước kia đủ loại truyền kỳ sự tích. Bởi vậy những võ giả này cũng là nguyện ý đi theo. Mới thành lập không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá có Tô Khanh Liên chủ đạo, những cái kia mộ danh mà đến 30 vạn võ giả, cũng là đồng tâm hiệp lực. Bởi vậy mới thành lập tốc độ cũng không tính quá chậm. Mà Tiêu Trường Phong cũng là xuất thủ, vì ba tòa mới thành bố trí ba tòa thượng phẩm đạo trận. Cái này ba tòa thượng phẩm đạo trận cùng đan thành nối thành một mảnh, có thể thành công thủ một thể. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong tự mình bố trí trận pháp, những cái kia mộ danh mà đến đám võ giả cũng là càng thêm an tâm. Bất quá ngoại trừ cái này thượng phẩm đạo trận bên ngoài, Tiêu Trường Phong cũng là bố trí 4 tòa cỡ nhỏ truyền tống trận. Đây chính là truyền tống trận, các ngươi có thể thông qua trận này, tùy ý đi hướng 3 tòa mới thành, một khi có ngoại địch đánh vào, cũng có một cái chạy trối chết cơ hội. Đan thành trung ương một ngôi đại điện bên trong, Tiêu Trường Phong dẫn Tô Khanh Liên, Yêu Yêu cùng Hương Phi tới đây. Mà tại trước mặt bọn hắn, thì là một tòa 3 mét lớn nhỏ truyền tống trận. Một cây trận kỳ cắm ở trận nhãn chỗ, 4 phía trận văn lít nha lít nhít, là gấn trên mặt đất. Mà cùng loại này truyền tống trận, tại 3 tòa mới thành nội đều có. Đây là cỡ nhỏ truyền tống trận, truyền tống khoảng cách không cao hơn 10 vạn mét, truyền tống cực hạn là 100 người. Bất quá đối với đan thành cùng 3 tòa mới thành mà nói, đã đầy đủ dùng. Bạch. Tô Khanh Liên cái thứ nhất nếm thử, lấy ra 3 khối cực phẩm linh thạch đặt ở đặc biệt chỗ. Lập tức trận văn sáng lên, quang mang đại trán, đem Tô Khanh Liên toàn thân bao khỏa. Trận không gian vặn mèo, Tô Khanh Liên biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, không gian rung động, Tô Khanh Liên thân ảnh lại xuất hiện. Nàng đã thử qua một lần, đi qua 3 tòa mới thành. Tiêu đại sư, truyền tống trận này quá thần kỳ. Lần thứ nhất nhìn thấy loại trận pháp này, Tô Khanh Liên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ngoại trừ tòa này cỡ nhỏ bên ngoài truyền tống trận, ta còn bố trí một hạng trung truyền tống trận. Tiếp xuống, ta sẽ rời đi nơi đây, đi hướng Y Thánh Thành. Đến lúc đó ta sẽ ở Y Thánh Thành bên trong bố trí một hạng trung truyền tống trận, có thể truyền tống về đến, ngày sau lưỡng địa ở giữa, liền có thể tùy ý lui tới. Tiêu Trường Phong chỉ vào bên cạnh một cái 100 mét rộng truyền tống trận, vì Tô Khanh Liên giải thích nói. Chuyện chỗ này, hắn cũng nên rời đi tìm kiếm tam muội. Tiểu Cửu, ngươi tạm thời lưu tại Đan Thành, tỏa trấn nơi đây. Đan Thành bên trong, Tiêu Trường Phong đem Cửu Đầu Xà lưu lại. Đan Thành trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Mặc dù có bắt quái thần lô tiên trận, nhưng trừ cái đó ra, lại là ngay cả một cái thiên tôn cường giả đều không có. Chỉ bằng vào Tô Khanh Liên bọn người, chỉ sợ khó mà trấn thủ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong suy tư liên tục, quyết định đem Cửu Đầu Xà tạm thời lưu tại nơi này. Cửu Đầu Xà đã vượt qua lần thứ 7 lôi kiếp, có thể so với bán thần cường giả. Mà lại có Yên Vân Thập Tam Châu. Lại thêm bắt quái thần lô tiên trận. Chỉ cần thần cảnh không ra, đan thành liền không có trở ngại. Cần tuân chủ nhân chi mệnh. Cửu Đầu Xà trung thành tuyệt đối, đương nhiên sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Tô Khanh Liên, tiểu cửu tồn tại tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài, nó ngày thường sẽ trấn thủ ở chỗ này, gặp nguy hiểm lúc lại ra tay. Tiêu Trường Phong đem Cửu Đầu Xà lưu tại truyền tống trận đại điện bên trong. Dạng này không chỉ có thể trấn thủ đan thành, cũng có thể chăm sóc truyền tống trận. Đây là một chiêu ám kỳ, tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Vâng, Tiêu đại sư. Tô Khanh Liên hạ thấp người hành lễ, cung kính trả lời. Có Cửu Đầu Xà tại cái này, nàng cũng là an tâm rất nhiều. Đem đan thành sự tình an bài thỏa đáng sau. Tiêu Trường Phong chính là cùng Lý Bố Y cùng rời đi. Trạm tiếp theo, bọn hắn muốn đi hướng Y Thánh Thành. Ngoại trừ đi xác nhận tam muội an nguy bên ngoài, cũng là nghĩ gặp một lần Y Thiên Tôn, càng thâm nhập hiểu rõ hạ trước mắt trung thổ tình thế. Dù sao Y Thiên Tôn chính là thiên tôn cảnh cường giả, mà lại là luyện dược sư hiệp hội hội trưởng. Hiểu biết tin tức, tự nhiên sẽ so Tô Khanh Liên càng nhiều hơn một chút. Trung thổ biến lớn, dẫn đến tin tức lưu thông không khoái, cũng đưa đến thời gian phi hành dài ra. Nếu là lấy lúc đầu khoảng cách, Tiêu Trường Phong hiện tại 3 ngày liền có thể đạt tới. Nhưng bây giờ, chỉ sợ cần 1 tháng trở lên. Bầu trời xanh thẳm lên, 2 đạo trường hồng sẽ qua, giống như ban ngày lưu tinh, 10 phần đáng chú ý. Tiêu Trường Phong cũng không tính ẩn tàng thân hình. Ven đường bên trong có chút sinh linh mạnh mẽ cảm ứng được Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y khí tức về sau, cũng là không có đi lên quấy rầy. Bố y kìa, 10 ngày đã qua, ngươi bây giờ có cái gì tâm đắc trải nghiệm? Trời cao bên trong, Tiêu Trường Phong lần nữa hỏi thăm Lý Bố Y. 1000 cái trận văn, Lý Bố Y đã lần nữa học tập 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong hắn tựa hồ đắm chìm trong đó. Lúc này nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, hắn mới từ bên trong khôi phục lại. Hắn không có vội vã trả lời Tiêu Trường Phong vấn đề, mà là trước nhắm mắt lại, cẩn thận dư vị. Hồi lâu sau, hắn mới một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời, như hỏa nhãn kim tinh. Tiên sinh, nay 1000 cái trận văn, có thể nói bác đại tinh thâm, lần nữa nghiên cứu, học sinh cảm nhận được cảnh giới mới. Lý Bố Y trên mặt tiếu dung, thần thanh khí sảng, vì học được kiến thức mới mà cảm thấy mừng rỡ. Ồ, cụ thể nói một câu. Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú nhìn qua Lý Bố Y, muốn nhìn một chút hắn đến cùng hiểu được bao nhiêu. Lý Bố Y mỉm cười, chậm rãi nói tới. Lần thứ nhất học tập chính là trận văn biểu tượng, như là nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Lần thứ hai học tập, thì là xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất, như là nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Mà lần thứ ba học tập, học sinh cảm thấy biểu tượng cùng bản chất đều là một thể, cái gọi là nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Ba lần học tập, ba loại khác biệt cảm ngộ. Trước sau hết thể 14 ngày. Đây cũng là Lý Bố Y cái này 14 ngày tới học tập thành quả. Không sai, xem ra ngươi này 10 ngày không có uổng phí học. Tiêu Trường Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Lý Bố Y thiên phú hoàn toàn chính xác rất tốt, mặc dù cái này có vững chắc cơ sở nguyên nhân. Nhưng cũng cùng Lý Bố Y thiên phú cùng chăm chỉ có quan hệ. Cho dù là đặt ở tu tiên giới, bực này cảm ngộ tốc độ, cùng tâm đắc trải nghiệm, cũng đều là tốt nhất chi tư. Ngươi đối với trận văn lý giải, đã thành công nhập môn, bất quá trận pháp đại đạo, bác đại tinh thâm, hiện tại ngươi hiểu biết, bất quá giọt nước trong biển cả thôi. Cho dù là ta, tiếp xúc cùng, cũng 10 phần có hạn. Đại đạo 3000, ngươi như tại trận pháp chi đạo bên trên cẩn thận nghiên cứu, chỉ dựa vào trận pháp, ngươi liền có thể thành tiểu vô thượng chi vị. Chương 2052, thiện tay chém giết. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, động viên lấy Lý Bố Y. Bất luận một loại nào đại đạo, tu luyện tới cực hạn, đều là kinh thiên động địa tồn tại. Tiêu Trường Phong mặc dù bác học rộng biết, đan phụ trận khí đều là đỉnh cấp tông sư, nhưng khoảng cách cực hạn vẫn còn 10 phần xa xôi. Bởi vậy hắn cũng là hy vọng Lý Bố Y có thể tiếp tục giống như bây giờ, vững bước an tâm, không tiêu không ngạo. Tiên sinh dạy bảo, học sinh ổn thỏa ghi nhớ tại tâm. Lý Bố Y cung kính hành lễ, biểu thị ghi nhớ. Bạch. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lần nữa lấy ra một viên ngọc giản. Sau đó lôi đỉnh thần thức tuôn ra, lạc ấn trên đó. Đây là 1000 cái trận văn, lần này, ngươi vẫn là lấy trước đó phương pháp, nghiên cứu 3 lần, nếu là có thể, tốt nhất có thể nhiều nghiên cứu mấy lần. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đem ngọc giản giao cho Lý Bố Y. Lý Bố Y hai tay cung kính tiếp nhận, coi như chân bảo. Ngươi bình thường viết chữ, dùng chính là cái gì văn phòng tứ bảo? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm. Lý Bố Y thu hồi ngọc giản về sau, lấy ra 4 kiện bảo vật. Cái gọi là văn phòng tứ bảo, chính là bút mực giấy nghiên. Tiên sinh, đây là điêu long bút, đây là bất hủ mặc, đây là đạo ngân giấy, đây là vân đài nghiễn. Lý Bố Y cũng không giấu giếm, đem mình văn phòng tứ bảo lấy ra. Cái này 4 kiện bảo vật, đều là thần khí. Mà lại trong đó điêu long bút, càng là trung phẩm thần khí. Phải biết, trung phẩm thần khí nhưng so sánh hạ phẩm thần khí chân quý rất nhiều. Cho tới bây giờ, Tiêu Trường Phong gặp giới ngoại cường giả. Toàn bộ đều chỉ là hạ phẩm thần khí. Cho dù là Bích Lạc Bán Thần Yên Vân Thập Tam Châu, tuy không hạn tiếp cận trung phẩm thần khí, nhưng cuối cùng vẫn là hạ phẩm thần khí thôi. Nhưng mà Lý Bố Y không chỉ có được 4 kiện thần khí, càng là có được trung phẩm thần khí. Có thể thấy được thân phận của hắn cùng lai lịch tuyệt đối hết sức kinh người. Nếu không như thế nào lại có nhiều như vậy bảo vật đâu. Bất quá Tiêu Trường Phong kiến thức uyên bác, tầm mắt cao thâm, tự nhiên cũng sẽ không thèm nhỏ dãi tham ô Lý Bố Y bảo vật. Về sau, ngươi lợi dụng cái này văn phòng tứ bảo, dùng ngươi thường ngày viết chữ luyện chữ phương pháp, luyện nhiều tập trận văn. Tiêu Trường Phong mở miệng, nói ra yêu cầu thứ hai. Lấy chỉ viết thay, cuối cùng không bằng chân chính giấy bút. Đã Lý Bố Y có điều kiện này, tự nhiên muốn đầy đủ vận dụng. Vâng, thiên sinh. Lý Bố Y cung kính trả lời. Sau đó chính là giữa trời vũ văn lộng mặc. Tay của hắn rất ổn, dù là đang nhanh chóng đi đường, hắn cũng không có nửa điểm chết đi. Sau đó mấy ngày, Lý Bố Y chính là đang không ngừng nghiên cứu trận văn, luyện tập trận văn. Có chút chỗ nào không hiểu, chính là hướng Tiêu Trường Phong thỉnh giáo. Tiêu Trường Phong cũng là không có tàng tư, vì hắn giải hoặc. Một tháng sau, Lý Bố Y đối cái này 1000 trận văn cũng là hiểu rõ thấu triệt. Mà lúc này Y Thánh Thành cũng là đến. Xa xa nhìn lại, y thánh thành hoàn toàn như trước đây to lớn cao lớn. Mùi thuốc nồng nặc cách nhau cực xa, đều có thể rõ ràng ngửi được. Không biết Tam Muội cùng Y Thiên Tôn bọn người hiện tại như thế nào. Tiêu Trường Phong hơi có chút cấp bách, muốn gặp được Tam Muội. Ngay tại lúc bọn hắn tới gần Y Thánh Thành lúc, cũng là bị người cho ngăn lại. Đường này không thông, cút nhanh lên. Hung hăng ngang ngược cuồng vọng thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, để Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Lúc này còn chưa tới Y Thánh Thành, chỉ là vừa mới tới gần thôi. Nhưng lại bị người quát lớn, ngăn lại đường đi. Tiêu Trường Phong dương mắt lên nhìn về phía cản đường ba người. Ba người này đều mười phần lạ lẫm, không phải giới ngoại cường giả, ngược lại là bản thổ sinh linh, nhưng đều là thiên tôn cảnh cường giả. Hiển nhiên là linh khí khôi phục về sau, lúc này mới thức tỉnh mới thiên tôn. Trong ba người, hai nam một nữ. Nữ tử dáng người cao gầy, liệt diễm môi đỏ, gợi cảm nóng nảy. Quần áo trên người cũng là có chút lớn mật, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Thực lực của nàng không yếu, thiên tôn cảnh nhị trọng. Lúc này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y, như cùng ở tại đối đãi con ngồi. Mà đổi thành bên ngoài hai tên nam tử, thì là một già một trẻ. Lão giả tóc thai bù xù, dáng người hơi cong xuống, tay cầm một cây đồng trượng, tản mát ra thiên tôn cảnh ngũ trọng khí tức. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là một cái 20 tuổi thanh niên. Thanh niên mặc áo gấm, gánh vác một thanh trường kiếm, thần sắc kiêu căng. Trước đó hung hăng ngang ngược cuồng vọng lời nói, bắt đầu từ tên này thanh niên trong miệng truyền ra. Các ngươi là ai? Tiêu Trường Phong vững tin trước kia chưa bao giờ thấy qua ba người này. Bọn hắn làm sao lại tại Y Thánh Thành phụ cận, mà lại cố ý bay lên không ngăn cản chính mình. Chẳng lẽ Y Thánh Thành bên trong phát sinh biến hóa gì hay sao? Tiêu Trường Phong chau mày, hắn có chút bận tâm Tam Muội an nguy. Nếu như Y Thánh Thành thật tao ngộ bất chắc, kia lấy Tam Muội thực lực, chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Ngươi không cần biết chúng ta là ai, nơi này không phải là các ngươi có thể đợi, cút nhanh lên, nếu không liền đem mệnh lưu lại. Thanh niên càn rỡ phách lối, căn bản không có đem Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý để vào mắt. Hắn cười lạnh, thiên tôn uy áp phô thiên cái địa vọt tới. Muốn áp bách Tiêu Trường Phong, để Tiêu Trường Phong biết khó mà lui. Nhưng mà điểm ấy uy áp, đối Tiêu Trường Phong mà nói không hề ảnh hưởng. Hắn đứng tại chỗ, trong mắt hàn mang lóe lên. Bạch! Tiêu Trường Phong trực tiếp xuất thủ, đưa tay chộp một cái, chụp vào thanh niên cổ họng, muốn đem hắn bắt giữ. Không biết sống chết. Thấy Tiêu Trường Phong xuất thủ, thanh niên cười lạnh một tiếng, cũng không e ngại. Chỉ gặp hắn toàn thân khí tức tăng vọt. Chợt đưa tay chộp một cái, rút ra trên lưng trường kiếm. Ông! Thanh thúy tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, âm thanh đãng bát phương. Một đạo như giải lụa kiếm cầu vồng vạch phá bầu trời, chém về phía Tiêu Trường Phong. Một kiếm này, lăng lệ vô song. Trực tiếp bổ ra không gian, lộ ra một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Kiếm cầu vồng tung hoành thiên khung, ngang qua nhật nguyệt, mang theo sát cơ nồng nặc cùng mãnh liệt kiếm khí. Đột nhiên chém về phía Tiêu Trường Phong cổ tay. Vậy mà muốn đem Tiêu Trường Phong cổ tay chặt đứt, tàn nhẫn vô tình. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không có nửa phần sợ hãi. Tay phải y nguyên hướng về phía trước nô ra, trực chỉ thanh niên cổ họng. Ngớ ngẩn. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong vậy mà không tránh không tránh, mặc cho mình một kiếm này chém về phía cổ tay. Thanh niên ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường. Bên cạnh lão giả cùng nữ tử cũng không xuất thủ, hiển nhiên là cho rằng thanh niên một người đủ để ứng đối. Đang. Một tiếng sắt thép va chạm chói tai tiếng vang xuất hiện, làm cho người mảng nhĩ nhoi nhói, như bị đục xuyên. Chợt đám người chính là thấy được một mảnh chói lọi hỏa hoa bắn tung tóe mà ra. Kiếm cầu vồng chạm tại Tiêu Trường Phong trên cổ tay, không chỉ có không có chặt đứt, thậm chí ngay cả một điểm ra đều không có chạm phá. Chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, đồng thời rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này sao có thể? Thanh niên trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, tràn đầy không thể tin được. Phải biết trong tay hắn thanh trường kiếm này, mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng là thượng phẩm thiên tôn khí. Sắc bén đến cực điểm, uy lực vô song. Mà lại một kiếm này mình cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, toàn lực mà vì, vốn định một kiếm chặt đứt cổ tay, trọng thương đối phương. Nhưng mà kết quả lại là dạng này. Cái này khiến hắn kinh hãi không thôi, khó có thể chịu đựng. Bất quá hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tiêu Trường Phong bàn tay tốc độ càng nhanh, bắt lại cổ của hắn, đem hắn gắt gao bóp chặt. Ôi! Thanh niên hai mắt nổi lên, miệng há lớn, phun ra một đoạn đầu lưỡi, như là quỷ thắt cổ. Hắn muốn tránh thoát Tiêu Trường Phong bàn tay. Nhưng mà lại cảm giác phảng phất bị chân long giữ lại yết hầu. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào ra sức, đều không thể tránh thoát. Không tốt, trốn! Nhìn thấy thanh niên dễ dàng như thế liền bị Tiêu Trường Phong đánh bại. Lão giả cùng nữ tử đều là biến sắc. Chợt bọn hắn không có xuất thủ cứu rút, ngược lại quay người liền trốn. Không gian bích lũy. nôn xuất pháp thủy, không gian ngưng kết, hóa thành bức tường vô hình. Đem bốn phía một mực phong bế, để lão giả cùng nữ tử căn bản là không có cách đào thoát. Tiểu tử, ta khuyên ngươi sớm một chút thả ra chúng ta, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lão giả gặp không thể chạy trốn, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Ồn ào. Tiêu Trường Phong lười nhác cùng hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Chập ngón tay như kiếm, lập tức một đạo ngũ hành kiếm khí ầm vang chém ra. Kiếm khí tung hoành bát phương, chảm thiên đoạn địa, lang lệ vô song. So thanh niên một kiếm kia, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chương 2053, Khương Cổ Bán Thần. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, gió táp như màn. Lao giả biến sắc, chống ra lĩnh vực, tay cầm đồng trượng, linh khí rót vào. Chỉ gặp đồng trượng chiếu sáng rạng rỡ, sặc sỡ lóa mắt, cấp tốc xoay tròn. Đồng trượng gào thét, hóa thành tâm chán, muốn ngăn lại ngũ hành kiếm khí. Giang giác. Nhưng mà ngũ hành kiếm khí từ cửu thiên chi thượng chém xuống. Như là thần linh hàng phạt, đánh đâu thắng đó, đột nhiên chạm tại cao tốc xoay tròn đồng trượng bên trên. Trong nháy mắt liền đem trôi này đồng trượng chém thành hai nửa. Sau đó kiếm khí thế đi không giảm, tiếp tục chém xuống. A. Lão giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai nửa, huyết vẩy trời cao. Nhật Nguyệt ấn. Một bên khác, Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp thủy, đại nhật cùng ngân nguyệt hư ảnh hiện hiện, hợp hai là một, hóa thành một chiếc đại ấn. Lập tức Nhật Nguyệt đồng huy, ánh sáng bát phương. Nhật Nguyệt ấn hướng về nữ tử mà đi. Lúc này nữ tử sắc mặt trắng bệnh, lại không nửa điểm gợi cảm vũ mị chi sắc. Nàng gặp được thanh niên bị Tiêu Trường Phong một tay cầm nã, cũng nhìn được lao giả bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết. Nàng minh bạch, lần này tất nhiên là đụng phải một cái cường giả tuyệt thế. Sợ hãi trong lòng cũng là sắp tràn ra ngoài. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có thương hương tiếc ngọc dự định. Nhật Nguyệt ấn mang theo thật lớn uy áp, cùng sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng đánh vào trên người nữ tử. Nữ tử một tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Cả người bị Nhật Nguyệt ấn đánh cho lăng không nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một màn này, để thanh niên hốc mắt trừng nức, mắt lộ ra thần sắc. Trong lòng càng là sợ hãi tới cực điểm. Hắn toàn thân run rẩy, hạ thân càng có một cỗ mùi nước tiểu khai truyền ra. Lần này, hắn là thật sợ hãi. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có đối với hắn thủ hạ lưu tình. Chém giết lao giả cùng nữ tử, đơn độc lưu lại thanh niên nguyên nhân. Cũng là nghĩ tử trong thức hải của hắn, thăm dò liên quan tới y thánh thành biến hóa. Siêu hồn thuật. Tiêu Trường Phong hai mắt đống nhiên sáng lên, lôi đỉnh thần thức tăng vọt, không có vào thanh niên thể nội. Trận công phá thức hải, thi triển siêu hồn thuật, tìm kiếm ký ức. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là đạt được tin tức mình muốn. Khương Cổ Bán Thần. Từ thanh niên thức hải bên trong, Tiêu Trường Phong biết được. Ý gì thánh thành bây giờ đã đổi chủ. Không còn là luyện dược sư hiệp hội địa bàn. Mà là bị những người khác sở chiếm cứ. Hơn nữa còn có một đám giới ngoại cường giả. Bọn này giới ngoại cường giả tổng cộng có 7-8 người. Trong đó cầm đầu là một cái tên là Khương Cổ Bán Thần người. Bất quá có một chút để Tiêu Trường Phong rất kỳ quái. Đó chính là y thánh thành bên trong. Cũng không vẹn vẹn chỉ là y thiên tôn không tại. Mà là toàn bộ luyện dược sư hiệp hội người đều không tại. Đây là có chuyện gì? Ý gì thánh thành bị công phá? Vẫn là phát sinh cái khác dị biến. Tiêu Trường Phong chau mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá y thánh thành đang ở trước mắt, đã nghĩ mãi mà không rõ, không như trên trước cửa đi hỏi thăm. Từ thanh niên trong trí nhớ, Tiêu Trường Phong cũng là biết bọn hắn tại sao lại ở chỗ này. Khương Cổ Bán Thần bọn người chiếm cứ y thánh thành về sau, lại là thu nạp một nhóm lớn bản thổ sinh linh. Mà ba người bọn họ, thì là phụ trách ngoài thành cảnh giới, không cho người xa lạ tới gần. Bố y kìa, ngươi cũng đã biết Khương Cổ Bán Thần người này. Đối với giới ngoại cường giả, tự nhiên là Lý Bố Ý càng rõ ràng hơn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong trực tiếp hỏi. Tiên sinh, Khương Cổ người này thân phận không tầm thường, thực lực cũng không yếu, khó đối phó. Nghe được Tiêu Trường Phong nói, Lý Bố Ý có chút nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng trả lời. Tại trung đẳng trong thế giới, có một cái cổ dược thần quốc, tại rất nhiều thần quốc bên trong, có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nay thần quốc người, nhiều lấy luyện dược sư làm chủ, nghe đồn khai quốc thần vương, chính là một vị cường đại luyện dược sư. Nắm giữ cường đại thuật chế thuốc. Mà Khương Cổ thì là cổ dược thần quốc thập cửu hoàng tử. Hắn thiên phú dị bẩm, tại luyện dược một đạo bên trên có thiên phú kinh người, bởi vậy bị cường điệu bồi dưỡng. Mà thực lực của hắn cũng là không yếu, tại vạn giới phong vân bảng lên xếp hạng 97. Lý Bố Y mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giới thiệu Khương Cổ Bán Thần lai lịch cùng thực lực đại khái. Có thể xếp vào vạn giới phong vân bảng trước 100, đủ để thấy Khương Cổ Bán Thần thực lực mạnh. Phải biết, Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ bọn người cũng đều chỉ là tại 500 tên tà hữu, mà lại đối phương vẫn là luyện dược sư, tất nhiên nắm giữ lấy không ít thần dược cùng đặc thù dược vật. bất quá mặc kệ cái này Khương Cổ Bán Thần là lai lịch gì, mạnh bao nhiêu, Tiêu Trường Phong đều quyết định gặp một lần hắn. Tam muội cùng luyện dược sư hiệp hội sự tình, hắn nhất định phải đạt được một đáp án. Bố Y Y, cái này Khương Cổ Bán Thần cùng ngươi so sánh, ai mạnh ai yếu? Tiêu Trường Phong đột nhiên hỏi Lý Bố Y một câu. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết Lý Bố Y chân chính thực lực. Bất quá Lý Bố Y nhếch miệng mỉm cười, cũng không trả lời. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là trong lòng có đáp án. Hiển nhiên, Lý Bố Y so Khương Cổ Bán Thần còn cường đại hơn. Nếu không sẽ không như thế biểu thị. Bạch. Không nói thêm lời, Tiêu Trường Phong hướng về Y Thánh Thành bay đi. Lý Bố Y cũng là đi theo phía sau. Thanh niên ba người chết đi, sớm đã để Y Thánh Thành bên trong người cảm ứng được. Bởi vậy khi Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đến lúc, liền có mấy đạo trường hồng phóng lên tận trời. Người đến tổng cộng có 6 người, đều là giới ngoại cường giả. Bọn hắn mắt nén giận hỏa, sát ý lạnh thấu xương, muốn tru sát Tiêu Trường Phong. Song khi bọn hắn nhìn thấy Lý Bố Y lúc, lại là vẻ mặt cứng lại, lửa giận tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm kinh chấn. Bái kiến Bố Y bán thần. Chỉ gặp 6 người cùng nhau hướng về Lý Bố Y hành lễ. Hiển nhiên Lý Bố Y không chỉ có thực lực cường đại, thân phận cũng 10 phần không tầm thường. Nếu không cùng là giới ngoại cường giả, 6 người này tuyệt sẽ không như thế. Khương Cổ đâu? Lý Bố Y ý nghĩa nguyên thần sắc ôn hòa, như gió xuân hiu hiu. Cũng không một chút vênh váo hung hăng, lại là kiêu căng tư thái. Khởi bẩm Bố Y bán thần, điện hạ đang lúc bế quan luyện dược, hẳn là 2 ngày này liền sẽ xuất quan. 6 người này không dám giấu giếm, cung kính đáp trả. Bạch. Cơ hồ tại bọn hắn lời nói rơi xuống đồng thời. Một đạo hào quang từ Y Thánh Thành bên trong sáng lên, mùi thuốc nồng nặc đột nhiên tràn ra, hóa thành hương vụ, tràn ngập trên bầu trời Y Thánh Thành. Bố Y huynh làm sao có rảnh tới đây? Một cái thanh âm thanh liệt từ Y Thánh Thành bên trong vang lên. Chợt một đạo trường hồng đằng không mà lên, rơi vào trước mặt mọi người. Bái kiến điện hạ. 6 tên giới ngoại cường giả nhìn thấy cái này trường hồng, lập tức cung kính hành lễ. Người đến, chính là Khương Cổ Bán Thần. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét tới, đánh ra Khương Cổ Bán Thần. Chỉ gặp đây là người vai hùng bất phàm, giống như chiến trường tướng quân thanh niên. Hắn người mặc một bộ màu sắc cổ xưa trường bào, tiểu dáng cổ phác, nhưng lại hiện ra thần bí quang trạch, phảng phất có vạn dược tầng ra, linh mục che trời kỳ cảnh. Lúc này hắn đứng lơ lửng trên không, trên da hiện ra nhàn nhạt thanh quang. Cả người đều có một cỗ mùi thuốc hiện hiện, giống như là một gốc thần dược hình người. Lúc này hắn mặt mỉm cười, nhìn chăm chú Lý Bố Y. Về phần Tiêu Trường Phong, thì là bị hắn khẽ quét mà qua, hiển nhiên cũng không để vào mắt. Vạn giới phong vân bảng, chính là chư thiên vạn giới bên trong, thần cảnh hạ mạnh nhất bảng danh sách. Có thể trong đó xếp hạng trước 100, đều là tuyệt đỉnh thiên tiêu, ngàn năm không gặp. Bởi vậy Khương Cổ Bán Thần cũng có được mình ngạo khí. Lại thêm Tiêu Trường Phong chỉ là một thổ dân, hắn càng thêm sẽ không để ý. Chỉ có Lý Bố Y để hắn nghiêm túc đối phó. Bởi vì hắn rất rõ ràng Lý Bố Y đáng sợ. Khương Cổ, hôm nay ta chỉ là cùng đi tiên sinh mà tới. Lý Bố Y mỉm cười, nói rõ ý đồ đến. Tiên sinh. Khương Cổ Bán Thần trong lòng nghi hoặc, hai mắt nhắm lại. Ánh mắt cũng là lần nữa rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn biết Lý Bố Y là nho gia đệ tử, tiên sinh hai chữ, tuyệt không phải tùy tiện dùng. Chỉ có vì hắn truyền đạo học nghề giải hoặc các đại nho, mới có tư cách để hắn xưng là tiên sinh. Thế nhưng là trước mắt người thanh niên này, tuổi không lớn lắm, mà lại là giới này thổ dân, làm sao lại trở thành Lý Bố Y tiên sinh đâu. Khương Cổ Bán Thần không cho rằng Lý Bố Y sẽ cầm loại chuyện này nói đùa. Như vậy cái này thổ dân thanh niên, tất nhiên có chỗ hơn người. Có thể làm cho Lý Bố Y cũng vì đó không lưng. Vị này là Khương Cổ Bán Thần không biết Tiêu Trường Phong, nhưng lại không dám khinh thường, thế là mở miệng hỏi thăm Lý Bố Y. Ta tên Tiêu Trường Phong. Chương 2054, ta muốn cùng ngươi đổ chiến một trận. Không cần Lý Bố Y giới thiệu, Tiêu Trường Phong tự báo tính danh. Tiêu Trường Phong ba chữ vừa ra, Khương Cổ Bán Thần con người co rụt lại. Hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua cái tên này. Đại náo vạn giới Sơn Ma Vương, lúc trước càng là gây nên chư thiên chấn động. Cũng không ít đại nhân vật tự mình xuất thủ, muốn tìm được hắn. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải, hơn nữa còn trở thành Lý Bố Y tiên sinh. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thành này tên là Y Thánh Thành, là luyện dược sư hiệp hội chi địa, không biết đã từng người đi chỗ nào. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng, nói rõ ý đồ đến, đồng thời nhìn chằm chằm Khương Cổ Bán Thần. Luyện dược sư hiệp hội người sẽ không vô duyên vô cớ không thấy. Trừ phi là Khương Cổ Bán Thần bọn người công phá thành này. Bởi vậy Tiêu Trường Phong muốn xác nhận, có phải là hay không Khương Cổ Bán Thần gây nên. Nếu như là, như vậy mặc kệ hắn có cái gì địa vị, tất phải giết. Nếu như không phải, như vậy chân chính tình huống lại là cái gì? Tiêu Trường Phong nhất định phải biết rõ ràng. Nghe được Tiêu Trường Phong vấn đề, Khương Cổ Bán Thần nhíu mày. Hắn trầm ngâm một lát, toàn tức nói ra một cái khiến Tiêu Trường Phong kinh ngạc chân tướng. Đã ngươi cùng áo vải huynh coi cho nên, ta cũng không gạt ngươi. Tại chúng ta tới thành này thời điểm, đây là một tòa thành không, bên trong không có một ai. Thành không? Không có một ai. Đây là có chuyện gì? Tiêu Trường Phong chau mày, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Lúc này hắn thần thức cũng là tản ra, không có vào y thánh thành. Hoàn toàn chính xác phát hiện thành này cũng không chiến đấu vết tích. Chỉ có một số người vì cái gì mài mòn cùng cũ kỹ thôi. Thế nhưng là ta muội đâu? Ý gì thiên tôn bọn hắn đâu? Tiêu Trường Phong nhìn qua Khương Cổ Bán Thần, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Xem ở Lý Bố Y trên mặt mũi, Khương Cổ Bán Thần cũng không giấu giếm, đem sự tình trải qua nói ra. Áo vải huynh phải cùng ngươi nói đến qua lai lịch của ta, ta đến từ cổ dược thần quốc, ngoại trừ võ giả bên ngoài, vẫn là một luyện dược sư. Tiến vào giới này về sau, ta rất nhanh chính là biết luyện dược sư hiệp hội tồn tại, cũng là nghe nói có một loại thần kỳ luyện đan thuật. Ngay từ đầu, ta đích xác dự định công chiếm thành này, đạt được luyện đan thuật, nhưng khi chúng ta đến lúc, đây cũng là một tòa thành không. Trong thành cảnh tượng rất quái lạ, bên trong kiến trúc cùng những vật khác đều tại, nhưng không có một cái sinh linh, vô luận là nhân tộc hay là yêu thú. Khương Cổ Bán Thần miêu tả để Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng càng sâu. Đối phương thèm nhỏ dãi luyện đan thuật, cái này không gì đáng trách. Dù sao đối với bất kỳ một cái nào luyện dược sư mà nói, luyện đan thuật đều là trí bảo. Bất quá thành không lại là chuyện gì xảy ra. Căn cứ phán đoán của ta, trong thành này tất cả mọi người đều là cùng một thời gian biến mất, mà lại là hư không tiêu thất, không có nửa điểm dấu hiệu. Mà lại tất cả mọi người không có lực phản kháng chút nào, hiển nhiên là có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Mà lại cố lực lượng này, tuyệt không phải người bình thường có thể thi triển, tối thiểu nhất cũng là thần quân cảnh cường giả. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói việc này nhất định là thần cảnh cường giả xuất thủ, cũng có thể là một ít địa phương đặc thù lực lượng thần bí, dù sao giới này đặc thù, trồng chất không gian bên trong cũng có thật nhiều thần bí chi địa tồn tại. Đương nhiên, những này chỉ là ta cá nhân suy đoán, chân tướng như thế nào, ta cũng không thể mà biết. Khương Cổ Bán Thần xem ở Lý Bố Y trên mặt mũi, đem chính mình suy đoán cũng là nói ra. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì y thánh thành đối với hắn tác dụng đã không phải là rất lớn. Hắn tới đây, vì luyện đan thuật. Nhưng nơi đây không có một ai, tự nhiên cũng sẽ không lưu lại luyện đan thuật. Hắn nhiều nhất là lục lọi hạ luyện đan cần thiết đan đỉnh, cùng đan bảng các thứ. Hư không tiêu thất. Lực lượng thần bí. Tiêu Trường Phong cau mày, trong lòng cũng là đang suy tư. Nếu quả thật như Khương Cổ Bán Thần nói tới. Như vậy tất nhiên là có một cỗ lực lượng thần bí giáng lâm, một nháy mắt mang đi tất cả mọi người. Mà lại cố lực lượng này thập phần cường đại. Nếu không liền thiên tôn cảnh y thiên tôn, cũng sẽ không có lực phản kháng chút nào. Ta muốn vào thành nhìn xem. Tiêu Trường Phong trầm tư một lát, đưa ra yêu cầu của mình. Việc quan hệ ta muội cùng luyện dược sư hiệp hội an nguy, hán tuyệt sẽ không cứ thế từ bỏ. Có thể. Khương Cổ Bán Thần cư nhiên như thế nhẹ nhõm đáp ứng, cái này có chút ra ngoài ý định. Bất quá Tiêu Trường Phong đoán được, hắn tất nhiên có mưu đồ khác. Nếu không bằng vào Lý Bố Y mặt mũi. Hẳn là còn không có năng lượng lớn như vậy. Tiêu Trường Phong tại mọi người nhìn chăm chú, bay vào y thánh thành bên trong. Thành nội kiến trúc cũng không quá đại biến hóa. Thứ phương trai, trưởng lão điện, hội trưởng điện mấy người đều tại. Mà lại cũng không quá nhiều tổn hại dấu hiệu. Bây giờ y thánh thành bên trong cường giả, đều là về sau tiến vào. Có chút nhận biết Tiêu Trường Phong, mắt lộ ra kinh ngạc, có thì là không biết. Tiêu Trường Phong không coi ai ra gì, thần thức tản ra, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ. Cuối cùng hắn không thể không thừa nhận. Khương Cổ Bán Thần thuyết pháp có lẽ làm thật. Bởi vì hắn phát hiện ý thánh thành bên trong hoàn toàn chính xác không có buộc phát cái gì chiến đấu vết tích. Cũng không có chiến đấu sau được chữa trị vết tích. Hết thể đều rất bình thường. Xem ra hoàn toàn chính xác có một cỗ lực lượng thần bí, hoặc là một vị nào đó cường giả bí ẩn xuất thủ. Đem thành nội tất cả mọi người duy nhất một lần bắt đi. Bất quá nó mục đích là cái gì đây? Tiêu Trường Phong không hiểu. Thế là hắn mở miệng tìm kiếm thành nội võ giả hỏi thăm. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ là đơn độc y thánh thành như thế, vẫn là phụ cận còn có địa phương khác cũng phát sinh qua loại chuyện quỷ dị này. Mà kết quả sau cùng để hắn có chút ngoài ý muốn. Địa phương khác cũng không khác thường, chỉ có y thánh thành như thế. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ biết phụ cận sự tình, chỗ xa hơn, tỉ như Thiên Cơ Tông, Kim Cương Tông này địa phương tin tức, chính là không rõ ràng. Chẳng lẽ là cái này dưới đất có bí mật? Tiêu Trường Phong cau mày, đục mở mặt đất. Thâm nhập dưới đất. Tại Vân Côn Hỏa Sơn chỗ sâu, liền có hạn bạt hung thần. Tại Vạn Yêu Sơn bên trong, cũng có thần mộ tồn tại. Bởi vậy Tiêu Trường Phong hoài nghi y thánh thành sâu dưới lòng đất, có lẽ cũng có một vị ngủ say thần cảnh cường giả. Nhưng mà hắn xâm nhập vạn mét phía dưới, lại như cũ nửa điểm phát hiện không có. Sau đó Tiêu Trường Phong trở lại Y Thánh Thành, thử các loại biện pháp. Ngay cả không gian bí cảnh cũng tìm kiếm qua, đều không có nửa điểm tung tích. Phảng phất toàn bộ Y Thánh Thành người, đều hư không tiêu thất. Chỉ lấy vật sống, không thu cái khác, bực này thời không lực khống chế cực mạnh, thần cảnh cường giả khả năng không lớn. Như hôm nay đạo chưa từng giải cấm, tất cả thần cảnh cường giả đều không thể giáng lâm, liền ngay cả hạn bạt hung thần, dù là thức tỉnh bộ phận, cũng vô pháp xuất thế. Như thế xem ra, thần bí chi địa khả năng khá lớn. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, của hắn tầm mắt cao hơn, suy tư càng nhiều. Tự nhiên so Khương Cổ Bán Thần còn muốn cẩn thận một chút. Bất quá là cái nào một thần bí chi địa đâu. Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, thế là hắn hỏi đến thành nội võ giả. Cuối cùng hắn đạt được hai cái tin tức. Bây giờ trung thổ thanh danh lớn nhất thần bí chi địa, tổng cộng có hai nơi. Một trong số đó chính là Thái Sơ Kim Khoáng. Mà đổi thành một chỗ, thì là lúc trước Tiêu Trường Phong sông sáo qua thượng cổ phế tích. Thượng cổ phế tích, đó chính là thượng cổ thời đại lưu lại di tích. Trong đó có âm dương điên đảo kính khí linh đang ngủ say. Còn có Tiêu Trường Phong lúc trước luyện chế đồng một. Trong đó kỳ quái, mười phần quái dị. Tiêu Trường Phong ban đầu ở bên trong cũng là đạt được không ít cơ duyên. Mà tòa này thượng cổ phế tích, theo linh khí khôi phục, cũng là trở nên càng thêm hung hiểm. Nhưng cũng có càng nhiều bảo vật. Có người từng thấy đến trong đó có một mảnh tiên cung mây khuyết. Cũng có người từng thấy đến một vị tuyệt thế mỹ nữ tại dưới ánh trăng hát vang. Còn có người nhìn thấy qua một đầu đỉnh thiên lập địa to lớn thần thú. Các loại dị tượng xuất hiện, đếm mãi không hết. Đã từng, thượng cổ phế tích chính là vô số mạo hiểm địa. Bây giờ càng là hấp dẫn càng nhiều người, nghe nói không ít giới ngoại cường giả cũng đều tràn vào trong đó, tìm kiếm cơ duyên. Chẳng lẽ là cái này hai nơi thần bí chi địa bên trong một cái? Tiêu Trường Phong không cách nào lại đạt được manh mối, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bạch! Hắn một lần nữa đằng không bay lên, đi vào Khương Cổ Bán Thần trước mặt. Thành này là ta hảo hữu chi địa, ta muốn bắt trở về, có điều kiện gì, ngươi có thể đề. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nhìn chăm chú Khương Cổ Bán Thần. Y Di Thánh Thành hắn tự nhiên muốn cầm về phần Khương Cổ Bán Thần muốn đồ vật, đơn giản luyện đan thuật thôi. Chương 2055, Nhất Niệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Tiêu Trường Phong đã có chuẩn bị tâm lý. Tiêu Minh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Khương Cổ Bán Thần trên mặt tiếu dung, thừa nhận mình có mưu đồ khác. Bất quá hắn điều kiện, lại là cùng Tiêu Trường Phong suy nghĩ, có chút sai lệch. Ta muốn cùng Tiêu Minh đổ chiến một trận. Ngươi như thắng, thành này trả lại ngươi, ngươi như thua, ta muốn thuật luyện đan của ngươi. Đổ chiến. Tiêu Trường Phong hơi sững sờ. Không nghĩ tới Khương Cổ Bán Thần lại là loại ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh hắn chính là suy nghĩ minh bạch. Khương Cổ Bán Thần tự nhiên thèm nhỏ dãi luyện đan thuật, nhưng cũng có thân là tuyệt đỉnh thiên kiêu ngạo khí. Hắn cho Lý Bố Y mặt mũi, đó là bởi vì Lý Bố Y mạnh mẽ hơn hắn, thiên phú bối cảnh VV so với hắn lợi hại. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong, hắn lại là có chút không phục. Ngoại trừ năm đó ma vương chi danh bên ngoài, càng nhiều hay là bởi vì tiên sinh cái thân phận này. Hắn muốn thử xem, Tiêu Trường Phong đến cùng có tài đức gì, có thể làm cho Lý Bố Y tôn làm tiên sinh. Cho nên hắn muốn đổ chiến một trận. Không chỉ có thể công bằng công chính đạt được luyện đan thuật, còn có thể thăm dò Tiêu Trường Phong mạnh yếu. Có thể. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đáp ứng Khương Cổ Bán Thần đề nghị. Khương Cổ Bán Thần tuy mạnh, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm e ngại. Đã có thể một trận chiến cầm lại Y Thánh Thành, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Về phần đổi ý, có Lý Bố Y tại, Tiêu Trường Phong cũng không sợ. Bố Y huynh, trận chiến này chính là ta cùng Tiêu huynh chi chiến, thắng bại tự định. Khương Cổ Bán Thần quay đầu nói với Lý Bố Y một câu. Hiển nhiên là sợ Lý Bố Y trong hội đồ nhúng tay. Xin yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Lý Bố Y minh bạch Khương Cổ Bán Thần tâm tư, mà hắn đối Tiêu Trường Phong cũng là có lòng tin. Bởi vì mỉm cười gật đầu, đồng ý xuống dưới. Khương Cổ Bán Thần biết rõ Lý Bố Y tính cách. Biết hắn đáp ứng về sau, liền sẽ không ra trở mặt, bởi vậy cũng là đem sau cùng lo nghĩ buông xuống. Tiêu Minh, trên trời một trận chiến. Khương Cổ Bán Thần đằng không mà lên, bay đến vạn mét không trung, để tránh ảnh hưởng đến Y Thánh Thành. Tiêu Trường Phong hóa thành trường hồng, đồng dạng bay lên. Lúc này Y Thánh Thành bên trong đông đảo võ giả, cũng là bị hấp dẫn tới. Nhao nhao ngước đầu nhìn lên, quan sát trận đại chiến này. Lý Bố Y cùng mặt khác 6 tên giới ngoại cường giả cũng là rơi vào phía dưới, tĩnh tâm quan chiến. Đương nhiên, Lý Bố Y dưới loại tình huống này. Y Lý Hải Nguyên không nhanh không chậm lấy ra văn phòng tứ bảo, luyện tập trận văn. Hắn bút kiên định mà hữu lực, nửa phần không run. Có thể thấy được tâm cảnh của hắn nhẹ nhàng, không có chút nào khẩn trương cùng lo lắng. Mà lúc này, Ở trên không trung 10.000 mét lên, Tiêu Trường Phong cùng Khương Cổ Bán Thần đứng đối mặt nhau. Gió thổi qua, tạo nên hai người tóc dài, thần tuấn dị thường. Tiêu Minh, nghe nói ngươi là giới này thiên mệnh chi tử, còn từng đi qua vạn giới sơn, nhập giới đến nay, ta cũng là đối ngươi ngưỡng mộ vô cùng, vẫn muốn thấy một lần, không nghĩ tới hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Khương Cổ Bán Thần trên mặt tiếu dung, chủ động mở miệng. Cũng không vừa lên đến liền dương cung bạc kiếm, sinh tử tương hướng. Thật sự là hắn biết Tiêu Trường Phong, nhập giới về sau, biết được Tiêu Trường Phong chính là luyện đan thuật người sáng tạo về sau, càng là muốn thấy một lần. Bất quá ngay từ đầu, hắn chỉ là nghĩ bắt giữ Tiêu Trường Phong. Chỉ là gặp đến Lý Bố Ý về sau, mới bỏ đi ý nghĩ này, ngược lại biến thành đổ chiến. Nhưng dù là như thế, hắn đối Tiêu Trường Phong cũng chưa quá mức để ý. Bởi vì hắn là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 97 tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mà Tiêu Trường Phong dù là cũng là bán thần, lại có thể nào so sánh với hắn đâu. Bởi vậy cái này một đổ chiến, chỉ là vì tìm lý do thôi. Đối với thắng bại, hắn tin tưởng vững chắc mình sẽ thắng. Cổ Dược Thần Quốc, lấy luyện dược sư làm chủ, không biết cùng thập đại thượng giới phải chăng có liên hệ. Tiêu Trường Phong sớm đã nhìn ra Khương Cổ Bán Thần thái độ, bởi vậy cũng không để ý. Hắn cũng là cần một cái lý do thôi. Chỉ cần đánh bại Khương Cổ Bán Thần, như vậy Y Thánh Thành hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cầm về. Ta Cổ Dược Thần Quốc là Thiên Y Thần Tông phụ thuộc, Thiên Y Thần Tông đồng dạng là luyện dược sư chỗ, chỉ bất quá đều là thần dược sư. Khương Cổ Bán Thần cũng không có dấu giếm, nói ra Thiên Y Thần Tông. Thuật chế thuốc mặc dù so luyện đan thuật đơn sơ, nhưng cũng tự thành nhất hệ. Không chỉ có thần quốc truyền thừa, còn có thần dược sư tồn tại. Thiên Y Thần Tông chính là cùng luyện dược sư hiệp hội cùng loại. Chỉ bất quá trong đó luyện dược sư đều là thần cảnh cường giả, cũng được xưng là thần dược sư. Bọn hắn chỗ phối trí dược vật đều là thần dược. Đương nhiên, nơi này thần dược chỉ là gia công sau dược vật. Thì ra là thế, đa tạ cáo chi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, biểu thị cảm tạ. Tiêu Minh, người ta hàn huyên dừng ở đây, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, để cho ta nhìn xem ma vương thực lực đi. Khương Cổ Bán Thần đứng ở nguyên địa, toàn thân thanh quang tăng vọt, giống như một vòng màu xanh mặt trời, ánh sáng bắt phương. Giờ phút này hắn đạp không mà đứng, tóc dài bay lên, thanh quang diệu cửu thiên, như một vị thần vương lâm trần. Khương Cổ Bán Thần tự nhiên là bán thần cường giả. Nhưng bán thần cùng bán thần ở giữa, cũng là có khoảng cách. Luyện hóa một đạo huyền hoàng chi khí, liền có thể xưng là bán thần. Nhưng luyện hóa 1.000 đạo huyền hoàng chi khí, cũng là bán thần. Chỉ có đem toàn thân linh khí, toàn bộ hóa thành huyền hoàng chi khí, đồng thời thành công vượt qua thiên đạo thần phát sau, mới có thể trở thành chân chính thần cảnh. Cùng là bán thần, Khương Cổ Bán Thần xa so với Bích Lạc Bán Thần, Thiên Long Hoàng Tử bọn người cường đại. Võ đạo chi lộ, đồng dạng gian nan. Càng về sau chênh lệch càng lớn. Cùng một cảnh giới, chênh lệch cũng có thể là ngày đêm khác biệt. Mà Khương Cổ Bán Thần, hiển nhiên chính là thập phần cường đại loại kia. Hắn huyền hoàng chi khí, chỉ sợ đã luyện hóa đến 5 thành trở lên. Mời. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, mây trôi nước chảy, không có nửa điểm áp lực. Khương Cổ Bán Thần tuy mạnh, nhưng hắn lại là không sợ. Vâng. Một cỗ như thiên khung sụp đổ, thần nhạc gáp đỉnh kinh khủng uy áp, đột nhiên từ Khương Cổ Bán Thần thể nội bộc phát ra. Cỗ uy áp này như thiên như núi, nặng nề vô cùng. Khiến cho không khí bốn phía, trong nháy mắt ngưng động, không cách nào lưu động. Cách xa nhau vài mét, Y Thánh Thành bên trong đám người, Y Nguyên cảm nhận được một cỗ không cách nào gánh vác nặng nề áp lực. Phảng phất mỗi người trên thân đều có một tòa núi lớn, ép tới đám người không thở nổi. Mọi người sắc mặt tái nhợt, từng cái cắn răng kiên trì. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Khương Cổ Bán Thần Thiên Tôn uy áp thôi. Có thể thấy được là bực nào cường đại. Đáng tiếc uy thế như vậy đối Tiêu Trường Phong không hề có tác dụng. Thanh mục lĩnh vực, mở. Khương Cổ Bán Thần trên người thanh quang đột nhiên tăng vọt, phô thiên cái địa, ép hướng Tiêu Trường Phong. Hắn không có động thủ, chỉ là chống ra lĩnh vực. Chỉ gặp thanh quang như dương, che đậy thiên khung. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại mảnh này thanh quang bên trong. Có vô số cỏ cây hiện hiện. Có tươi thúy ướt át cỏ non, có tiên diễm xinh đẹp đóa hoa, có che trời đại thụ, cũng giống như cầu long lão đẳng. Toàn bộ lĩnh vực xanh um tươi tốt, một mảnh xanh tươi, như là xuân tộc vạn hoa bí cảnh. Mà lại mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại sinh động như thật, giống như chân thực. Lúc này mảnh này thanh mục lĩnh vực ép hướng Tiêu Trường Phong. Mặc dù sinh cơ bừng bừng, nhưng cũng có một cỗ vạn vật khô khốc lực lượng. Đây cũng là Khương Cổ Bán Thần thanh mục lĩnh vực. Hoa nở hoa tàn, đều là lực lượng. Nó có thể cứu người, cũng có thể giết người. Ầm ầm. Thanh mục lĩnh vực phô thiên cái địa, ép hướng Tiêu Trường Phong, phảng phất một mảnh hải dương màu xanh, muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, đồng dạng thi triển lĩnh vực. Lập tức kiếm quang sáng chói, sắc bén dị thường, đem thanh mục lĩnh vực ngăn cản bên ngoài. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp thủy, lập tức kiếm vực hóa thành một thanh cự kiếm, trực tiếp chém về phía thanh mục lĩnh vực. Trận này đổ chiến, như vậy bộc phát. Kiếm vực, từ vô số kiếm quang tạo thành, không chỉ có 3 loại quy tắc, càng có lúc hơn không chi lực. Theo Tiêu Trường Phong thực lực tăng lên, kiếm vực uy lực cũng là đang không ngừng tăng cường. Lúc này kiếm vực kéo dài, hóa thành một thanh ngàn mét cự kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm mang huy hoàng, như là cắt đứt thiên khung tinh hà. Trong nháy mắt chính là chém vào thanh mục lĩnh vực ở trong. Hai đại lĩnh vực va chạm, vừa mới đụng chạm, chính là thiên băng địa liệt. Không gian đổ sụp, mảng lớn không gian mảnh vỡ vỡ nát, tản mát bát phương. Đen nhánh hư không hiện hiện, thôn phệ lấy hết thảy, không có gì không thể đỡ. Chương 2056, Thanh đế hậu duệ. Xa xa nhìn lại, phảng phất là một chương bức họa bị đâm thủng. Mà lúc này kiếm vực chém vào thanh mục lĩnh vực bên trong. Mặc dù chậm chạp, nhưng lại kiên định tiến lên. Chỉ gặp hoa cỏ vỡ vụn, đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, lão đẳng gào thét. Toàn bộ xanh um tươi tốt cỏ cây lĩnh vực, giống như bị một thanh thiên ngoại thần kiếm chém thành hai nửa. Kết quả này, để Khương Cổ Bán Thần mắt lộ ra kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong lĩnh vực vậy mà mạnh như vậy. Có thể chém vào hắn thanh mục lĩnh vực. Nhất niệm hoa khai. Khương Cổ Bán Thần không có tiếp tục để Tiêu Trường Phong kiếm vực chém vào. Hắn đưa tay phải ra, chỉ về phía trước. Chỉ gặp thanh mục lĩnh vực bên trong. Vô số hoa tươi trong nháy mắt nộ phóng, hóa thành biển hoa. Biển hoa phun trào, hướng về kiếm vực mà lên, muốn đem kiếm vực quấn quanh hủy diệt. Nhưng mà cự kiếm quang mang phóng đại, như là kiếm chi mặt trời, sáng chói vô biên, vô cùng sắc bén. Trực tiếp đem đầy trời biển hoa bổ ra. Như là một kiếm phân biển, thế như trẻ tre, không gì có thể cản. Nhất niệm mục sinh. Khương Cổ Bán Thần lần nữa chỉ một ngón tay. Lập tức những cây cối kia cấp tốc sinh trưởng, tráng kiện vô biên, song song mà đứng, hóa thành tường gỗ. Tường gỗ dày đặc, chừng mấy trăm cây đại thụ song song mà đứng, cao vút trong mây, giống như cây như người khổng lồ. Giang giác. Nhưng mà kiếm vực quá mức sắc bén, vậy mà đem cái này dày đặc tường gỗ đều cho bổ ra. Lập tức như cùng thế hệ ngày mục, cả mặt tường gỗ ngã xuống. Nhất niệm đằng trường. Khương Cổ Bán Thần xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp thanh mục lĩnh vực nội, vô số lao đẳng lập tức sinh trưởng tốt. Như là tự nhiên nữ thần mái tóc, thon dài mà nồng đậm. Vô số lao đẳng hình như xúc tu, tựa như cầu long, hướng về kiếm vực mà đi. Những này lao đẳng có được cực mạnh nhận tính và trói buộc lực. Trong nháy mắt chính là che mất kiếm vực. Nhưng mà kiếm quang tung hành, sắc bén vô song, từ ngàn vạn lao đẳng bên trong thấu ra. Bành! Chỉ gặp ngàn vạn lao đẳng, trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số khối vụn, rơi xuống tứ phương. Mà kiếm vực biến thành cự kiếm, ý nguyên hảo quang rực rỡ, ánh sáng thiên địa. Thật mạnh lĩnh vực. Khương Cổ Bán Thần sắc mặt ngưng trọng, kiếm vực cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn. Lĩnh vực là võ giả đối với thời không chi lực vận dụng. Lĩnh vực càng mạnh, nói rõ đối thời không chi lực nắm giữ được càng sâu. Mà Tiêu Trường Phong lĩnh vực, không chỉ có được thời không chi lực, hơn nữa còn có được 3 loại quy tắc. Tự nhiên là viễn siêu bình thường. Khương Cổ Bán Thần thanh mục lĩnh vực tuy mạnh, nhưng ý nguyên ngăn không được kiếm vực. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Rốt cục, Khương Cổ Bán Thần ánh mắt lóe lên, thi triển ra thực lực chân chính. Vâng, chỉ gặp thanh mục lĩnh vực quang mang tăng vọt, thời không chi lực lưu chuyển. Trong đó cỏ cây quy tắc cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp hoa cỏ cây cối tự hành băng tán, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh. Những này điểm sáng màu xanh ngưng tụ thành một đạo to lớn thân ảnh, giống như viễn cổ thanh đế, quân lâm thiên hạ, vạn mục thần phục. Bất quá thanh đế hư ảnh nhìn không rõ ràng, cũng không phải là mơ hồ, mà lại mở mịt mông lung. Chỉ gặp thanh đế hư ảnh giờ phút này duỗi ra một cái tay, chụp về phía kiếm vực. Đang. Mặc kim liệt thạch thanh âm vang lên, thiên địa cộng hưởng. Y Di Thánh Thành bên trong đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn đau nhức, phảng phất muốn điếc. Mà ở trên vòng trời, thanh đế bàn tay cùng kiếm vực va chạm chỗ. Không gian băng liệt, vô số vết nứt không gian như là mạng nhện hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mây băng phong diệt, tiêu tán vô hình. Khương Cổ Bán Thần lấy thanh mục lĩnh vực ngưng tụ ra đạo này thanh đế hư ảnh, thành công đỡ được kiếm vực. Nhưng cũng chỉ là ngăn lại, không cách nào đem vỡ nát ma diệt. Giờ phút này hai vậy mà cứng đờ. Phá kiếm thức. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, thi triển ra kiếm vực loại thứ 3 hình thái. Chỉ gặp kiếm vực biến thành cự kiếm, thân kiếm cùng chuôi kiếm, cấp tốc cảm đạm. Hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, lít nha lít nhít, cùng nhau hướng về mũi kiếm bay đi. Mà mũi kiếm thì là càng phát ra sáng chói, sáng tỏ như mặt trời, chói lọi mà chói mắt. Càng thêm đáng sợ kiếm khí nổi lên. Phảng phất một thanh thiên ngoại thần kiếm bay tới, muốn đem toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều chém thành hai nửa. Trời cùng đất đều không thể cản, âm cùng dương đô không cách nào phá diệt. Kiếm chưa ra, mà kiếm khí đã phô thiên cái địa, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, hãi nhiên không phục. Bệnh. Mũi kiếm ngưng tụ hoàn tất, chính là đột nhiên chém ra. Không gian bị xé nứt, thiên địa phảng phất một tờ giấy mỏng, bị nhẹ nhõm một cắt mà qua. Sau một khắc, mũi kiếm đâm rách thanh đế bàn tay, trực tiếp chém về phía mặt. Giang giác. Chỉ gặp kia to lớn vô biên thanh đế hư ảnh, bị một kiếm này chém vỡ ra. Khe hở không ngừng khuếch tán, cuối cùng toàn bộ hư ảnh đều bị chém thành hai nửa. Phịch một tiếng, thanh đế hư ảnh biến mất, một lần nữa hóa thành thanh mục lĩnh vực. Bất quá lĩnh vực bên trong, quang mang ảm đạm, hoa cỏ cây cối tất cả đều mơ hồ không rõ, hiển nhiên thụ trọng thương. Khương cổ bán thần cũng là sắc mặt tái nhợt, nhận phản phệ. Tiêu huynh không thẹn ma vương chi danh, cái này kiếm vực, quả nhiên phi phàm. Khương cổ bán thần thu hồi lĩnh vực, ván này, hắn bại. Bất quá hắn cũng không nhục trí, lĩnh vực chỉ là một bộ phận thôi. Thực lực chân chính của hắn, liền một thành cũng không thi triển đi ra. Ngươi hẳn là đạt được bộ phận thanh đế truyền thừa. Gặp Khương cổ bán thần thu hồi thanh mục lĩnh vực, Tiêu Trường Phong cũng là thu hồi kiếm vực. Mà thông qua vừa rồi một trận chiến này, hắn cũng là có chút nhìn ra Khương cổ bán thần thực lực. Không sai, ta Khương gia chính là thanh đế hậu duệ, thể nội chảy xuôi thanh đế huyết mạch, càng tu luyện có đặc thù công pháp. Đối với Tiêu Trường Phong suy đoán, Khương cổ bán thần cũng không giấu giếm. Ngược lại tự nhiên hào phóng gật đầu thừa nhận. Cái này tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không phải là bí mật. Mà thanh đế, thì là thái cổ thời đại một vị cường giả. Có người nói hắn là thần đế cảnh cường giả, nhưng càng nhiều người cho là hắn chỉ là đến gần vô hạn thần đế cảnh, cho nên mới được tôn xưng là thanh đế. Chân tướng như thế nào đã không cách nào khảo cứu, bất quá thế nhân càng nhiều vẫn là tiếp nhận loại sau thuyết pháp. Bởi vậy xưa nay thần đế bên trong, cũng không thanh đế chi danh. Khương cổ bán thần thiên phú cực cao, có được thanh mục thần thể, mà lại từng chiếm được một giọt thanh đế chi huyết. Hắn thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Tiếp xuống, chính là võ kỹ cùng thần thông chi thuật, Tiêu Minh, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Khương cổ bán thần sắc mặt lần nữa khôi phục bình thường, hắn mỉm cười mở miệng, chợt chỉ một ngón tay. Thiên giai cao cấp vũ kỹ, thanh đế một chỉ. Ầm ầm. Cổ lão mênh mông khí tức, trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn mét. Một chỉ này điểm ra, rung chuyển trời đất. Đám người chỉ cảm thấy, kia một chỉ giống như đến từ xa xôi thái cổ man hoang. Từ một tôn chí cao vô thượng thần vương đế tôn thi xuất, có thể một chỉ đánh nát thiên hoang. Đây là thanh đế thần thuật, bất quá bị giản hóa, trở thành võ kỹ. Nếu là chân chính thần thuật, có thể một chỉ diệt sát thần linh. Giờ phút này, Khương cổ bán thần thi triển võ kỹ, như là thanh đế tái thế. Khương cổ bán thần quá cường đại, không biết Tiêu trưởng lão có thể hay không đỡ được. Y thì thánh thành bên trong, có người nhận biết Tiêu Trường Phong, biết hắn là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong cùng Khương cổ bán thần đổ chiến, cũng là nội tâm rung động. Khương cổ bán thần trước đó chưa hề xuất thủ qua. Đều là kia 6 tên giới ngoại cường giả ra mặt. Nhưng này 6 tên giới ngoại cường giả, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, giống như chiến thần hạ phàm. Cho đám người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà Khương cổ bán thần là hoàng tử của bọn họ, hắn thực lực càng thêm đáng sợ. Thanh mục lĩnh vực vừa ra, che khuất bầu trời, chỉ là khí tức liền đủ để khiến người sợ hãi đến thực chất bên trong. Bất quá Tiêu Trường Phong kiếm vực lực gáp thanh mục lĩnh vực, đánh bại Khương cổ bán thần. Cái này khiến mọi người thấy hy vọng. Nhưng lúc này thanh đế một chỉ thi triển mà ra, lại một lần nữa để đám người vì Tiêu Trường Phong mướt mồ hôi. Dù sao cái này một võ kỹ, đến gần vô hạn thần thuật, xa không phải giới này bên trong người có thể tưởng tượng. Điện hạ xuất thủ, tất nhiên chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó. 6 tên giới ngoại cường giả đối Khương cổ bán thần lòng tin 10 phần, đều cho rằng trận chiến này tất thắng. Về phần Lý Bố Y, hắn như cũ tại học tập trận văn, tâm vô bằng vụ, không bị ảnh hưởng chút nào. Về phần một trận chiến này, phảng phất hắn thật không quan tâm đồng dạng. Mà lúc này ở trên không trung 10.000 mét phía trên, Khương cổ bán thần đứng ở nguyên địa, một chỉ hoành không, nghiền nát hết thảy. Chương 2057, thần thông đạo đạo, ta vì vô địch. Hướng về Tiêu Trường Phong FD, giống như Thái Sơn áp đỉnh, lại tựa như thần thương đâm ra. Ven đường chỗ qua, không gian vỡ nát, lộ ra đen nhánh hư không. Ngũ hành thần quyền. Đối mặt cái này chí cường một chỉ. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, tay phải nắm tay. Lần này hắn không có thi triển chí cường một quyền. Chỉ là phổ thông ngũ hành thần quyền. Nhưng hắn có được ngũ hành tiên thể, lại có mênh mông chân nguyên. Lúc này một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, trước mặt không gian chấn động, như là một trương giấy trắng chấn động kịch liệt. Đáng sợ âm bạo thanh đinh thai nhức óc, một quyền ra, giống như thần long ra biển. Ầm ầm. Quyền chỉ va chạm, giống như hai tòa thần nhạc đụng vào nhau. Đáng sợ ba động hóa thành triều tịch, trào lên bát phương. nổ thật to âm thanh vang lên lần nữa, thiên địa kịch chấn. Một quyền này, không chỉ có đỡ được Khương Cổ Bán Thần Thanh Đế một chỉ, càng là đánh nát nửa cái ngón tay, thanh quang tràn ra, phiêu đãng tứ phương. Đón thêm ta một chiêu. Một chỉ thất bại, Khương Cổ Bán Thần hai mắt nhắm lại. Hắn xuất thủ lần nữa, một trưởng vô ra. Thiên giai cao cấp vũ kỹ, Thanh Đế Thần Trưởng. Cái này nguyên bản cũng là thần thuật, đồng dạng bị đơn giản hóa thành võ kỹ. Chỉ gặp 5 cái thanh ngọc như lưu ly ngón tay, hóa thành kình thiên trụ lớn, che khuất bầu trời. Mỗi một cây, đều chừng dài trăm thước, tựa như thần linh cự trưởng, đem toàn bộ thiên địa, đều một trưởng bao quát trong đó. Về phần Tiêu Trường Phong, tại cái này dưới lòng bàn tay, mấy như sâu kiến. Khương Cổ Bán Thần Huyền Hoàng linh khí 10 phần hùng hồn, một trưởng này cũng là vô cùng ngưng thực. Mặc dù một trưởng này là từ huyền hoàng linh khí cô đọng mà thành, nhưng lại vân tay rõ ràng, giống như chân chính thần linh chi thủ. Trước đó chỉ là một chỉ, lần này lại là một trưởng. Uy lực của nó, cũng là tăng lên mấy lần. Đến hay lắm. Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn thân chiến ý như sóng dữ. Tay phải hắn nắm tay, cả người đột nhiên cong lên. Xương sống lưng như đại long, khí huyết như giang hà, cả người như là một thanh xạ nhật thần cung. Mà nắm đấm của hắn, thì là xạ nhật thần tiễn. Trên nắm tay, quang mang đại tác, như là cầm một vòng mặt trời nhỏ, sặc sỡ lóa mắt. Ừm. Một quyền này còn chưa đánh ra, nhưng chỉ là quyền thế, liền để Khương Cổ Bán Thần ánh mắt ngưng tụ, chấn động trong lòng. Chí cường một quyền. Ngũ hành thần quyền, lực tự quyết, thần thông, đại địa trưởng ấn. Ba loại thủ đoạn hòa làm một thể, lại thêm mênh mông chân nguyên cùng ngũ hành tiên thể. Một quyền này, có thể hoành sát thiên tôn. Ầm ầm. Như là thiên lôi cuồn cuộn, nghiền nát thiên khung. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo ngũ thải quyền mang ngang qua thiên khung, xuyên thủng hư vô, phá diệt hết thảy. Giống như lưu tinh vạch phá bầu trời, lại tựa như thần kiếm chặt đứt thiên địa. Trong thiên địa tất cả đều biến mất, chỉ để lại một quyền kia phong thái. Tất cả mọi người tâm thần rung động, cảm thấy không thể ngăn cản. Quyền trường va chạm, như là sao chổi đụng địa cầu, hỏa hoa vang khắp nơi. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt bắn ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt nhói nhói, không tự chủ được nhắm mắt lại. Đợi đến bọn hắn lần nữa mở mắt lúc, phát hiện Thanh Đế Thần Trưởng biến mất, mà Tiêu Trường Phong thì là đứng tại chỗ. Phảng phất trước đó hết thảy đều là ảo giác. Nhưng mà lục đại giới ngoại cường giả, cùng Khương Cổ Bán Thần lại là nội tâm rung động không hiểu. Thanh Đế Thần Trưởng, vậy mà như là giấy, bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh phá, hóa thành hư vô. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này đều là Thanh Đế Thần Thuật, mặc dù giản hóa. Nhưng làm võ kỹ, uy lực ý nguyên cực mạnh. Mà lại là Khương Cổ Bán Thần tự mình thi triển, đủ để một trưởng hủy đi một tòa cỡ lớn thành trì. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là như là giấy, nhẹ nhõm pha vỡ. Kết quả này, đả kích đám người lòng tin. Tiêu huynh cường đại, có chút vượt qua dự liệu của ta, không nghĩ tới Tiêu huynh không chỉ có đột phá đến bán thần, mà lại nhục thân cùng linh khí đều như thế cường hãn. Khương Cổ Bán Thần thu hồi tùy ý chi tâm, ánh mắt có chút ngưng trọng. Nguyên bản hắn cũng không quá mức để ý Tiêu Trường Phong thực lực. Dù sao lúc trước Tiêu Trường Phong đại náo vạn giới sơn, xông ra ma vương uy danh lúc, bất quá thánh nhân cảnh thôi. Mặc dù linh khí khôi phục, hắn có lẽ đạt được kỳ ngộ, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nhưng chân chính một trận chiến, hắn cũng không e ngại. Bởi vậy hắn không có vừa lên đến liền toàn lực xuất thủ, chỉ là thi triển lĩnh vực cùng hai loại võ kỹ thôi. Nhưng từ lĩnh vực đến võ kỹ, hắn lại bị toàn diện áp chế. Thanh mục lĩnh vực lạc bại, võ kỹ bị phá. Đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Mà loại này cường đại, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là cảnh giới tăng lên. Cái này khiến hắn không thể không nghiêm túc đối phó. Nếu không trận này đổ chiến, thật sự có khả năng thua trận. Một tòa y thánh thành đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng luyện đan thuật lại là hắn cực kỳ khát vọng, mà lại chiến bại, cũng là hắn không muốn gặp nhất. Tiêu huynh, tiếp xuống, ta sẽ thi triển thần thông chi thuật. Khương Cổ Bán Thần quyết định thi triển ra thực lực chân chính. Hắn có được thanh mục thân thể, thiên phú dị bẩm, sớm đã thức tỉnh ra ba loại thần thông. Trong đó một người cường đại nhất, càng là trung phẩm thần thông. Tại không sử dụng vũ khí trước đó, thần thông chi thuật chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Mời. Tiêu Trường Phong bình tĩnh phun ra một chữ, cũng không vẻ mặt ngưng trọng. Khương Cổ Bán Thần gật gật đầu, chợt toàn thân thanh quang thu lại. Chỉ có một đôi mắt, thanh quang như dương. Thần thông, Thanh Đế Mộc Nhãn. Khương Cổ Bán Thần khẽ quát một tiếng. Lập tức hai mắt bắn ra nồng đậm thanh quang. Hai viên con mắt, cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Không còn là huyết nục, mà là biến thành đầu gỗ điêu khắc thành một mắt, đặc thù vô cùng. Cùng lúc đó, một cỗ đặc thù thanh quang từ hắn mộc trong mắt bắn ra mà ra, trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, như là động đậy. Đây không phải hãm sâu vũng bùn bên trong loại kia trói buộc, mà là từ trong tới ngoài, từ ngũ tạng lục phủ đến huyết nhục, lại đến làn da. Toàn bộ cứng ngắt lại. Phảng phất cả người từ huyết nhục chi khu, biến thành một khối đầu gỗ. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lâm vào tình thế nguy hiểm. Thanh đế mục nhãn, có thể đem huyết thể vật thể hóa thành đầu gỗ, uy lực đáng sợ. Mà đây chỉ là hạ phẩm thần thông thôi, này thần thông còn có thể hướng lên tấn thăng, trở thành thanh đế thần nhãn. Nếu là thanh đế thần nhãn, như vậy một chút liền có thể đem vạn vật hóa mục, ngay cả hư không cùng pháp tắc đều không thể trốn tránh. Một chút vạn mục sinh. Lúc này Khương Cổ Bán Thần mặc dù chỉ có thanh đế mục nhãn, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Người bình thường căn bản né tránh không được, sẽ bị biến thành cứng ngắc người gỗ, mất đi sức sống mà chết. Thanh Long Bất Diệt Quyền. Nếu là những người khác, e là cho dù có thể tránh thoát, cũng cần hao phí cực lớn lực lượng. Nhưng Tiêu Trường Phong khác biệt. Hán đại ngũ hành tiên pháp bên trong, có được Thanh Long Bất Diệt Quyền. Đây là một cực hạn, nếu là tu luyện tới đỉnh phong, tuyệt đối viễn siêu thanh đế. Khương Cổ Bán Thần chỉ là đã thức tỉnh thanh đế một nhãn thôi, nếu là thần nhãn, lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt có lẽ thật đúng là không cách nào tránh thoát. Bạch! Cứng ngắc cảm giác giống như thủy triều thối lui. Tiêu Trường Phong thân thể trọng tân khôi phục bình thường. Không chỉ có như thế, thanh đế một nhãn năng lượng thần bí, cũng là bị Tiêu Trường Phong hấp thu không còn, ngược lại để Tiêu Trường Phong khôi phục một bộ phận chân nguyên. Kết quả này, để Khương Cổ Bán Thần sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt đột nhiên ảm đạm. Ngươi lại có thể hấp thu ta thanh đế một nhãn năng lượng. Khương Cổ Bán Thần mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng to. Hắn không nghĩ tới mình thanh đế một nhãn không chỉ có không có thể đem Tiêu Trường Phong mục hóa, ngược lại bị hấp thu đi năng lượng. Cái này khiến trong thời gian ngắn, hắn đều không thể lại thi triển thanh đế một nhãn. Loại tình huống này hay là hắn lần thứ nhất gặp được. Hoảng sợ trong lòng không gì sánh kịp. Thừa nhận, Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Mênh mông lãnh diễm thần hỏa ngưng tụ tại trong hai con ngươi. Lúc này Tiêu Trường Phong thi triển ra hỏa nhãn kim tinh. Chỉ gặp hắn trong hai mắt ánh lửa ngút trời, thần hỏa bốc lên, kinh khủng nhiệt độ cao đem không gian bốn phía đều đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Xoẹt. Hai đạo sáng tỏ nóng bỏng hỏa trụ từ Tiêu Trường Phong trong hai mắt bắn ra mà ra. Hỏa trụ giữa trời xen lẫn, xoắn úp mà lên, như là hai đầu lẫn nhau quấn quanh bỏ túi hỏa long. Mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, thẳng đến Khương Cổ Bán Thần mà đi. Thần hỏa. Cảm nhận được lãnh diễm thần hỏa uy lực đáng sợ, Khương Cổ Bán Thần sắc mặt lại biến. Chương 2058, thời gian thần đao. Hắn là thanh đế hậu duệ, chủ tu một thuộc tính. Hỏa diễm là lớn nhất khắc tinh. Hung chi đây là thần hỏa. Thần thông, một phân thân. Khương Cổ Bán Thần thi triển ra loại thứ hai thần thông. Ầm ầm. Chỉ gặp hỏa nhãn kim tinh bắn ra mà ra hai đầu hỏa long trong nháy mắt đánh vào Khương Cổ Bán Thần trên thân. Kinh khủng hỏa diễm đem hắn đông kết thành băng, sau đó đốt cháy thành hư vô. Soạt. Khương Cổ Bán Thần thân thể như là báo cát, triệt để tiêu tán. Một màn này khiến y thánh thành bên trong rất nhiều người đều xôn xao một mảnh. Không thể tin được Khương Cổ Bán Thần cứ như vậy bị Tiêu Trường Phong giết chết. Bất quá rất nhanh, Khương Cổ Bán Thần thân hình chính là tại cách đó không xa một lần nữa hiện hiện. Hắn cũng không thụ thương, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt chút. Một phân thân thần thông, chính là dùng đầu gỗ hóa thành phân thân của mình, có thể trợ giúp mình ngăn cản một chút chí mạng công kích. Lúc này Khương Cổ Bán Thần chính là lợi dụng cái này một thần thông tránh né Tiêu Trường Phong hỏa nhãn kim tinh. Tiêu huynh quả nhiên bất phàm, không chỉ có được bực này lợi hại thần thông, hơn nữa còn nắm giữ một loại thần hỏa. Khương Cổ Bán Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong liên tiếp biểu hiện quá mức làm hắn giật mình. Tiếp xuống, là ta trung phẩm thần thông, uy lực mạnh, ngay cả chính ta cũng vô pháp ngăn lại, Tiêu huynh, cẩn thận. Khương Cổ Bán Thần đứng thẳng thân thể, như là một thanh trường thương, tựa như một cây thanh trúc. Thân ảnh của hắn, thế mà không ngừng mơ hồ, như là muốn từ thiên địa ở giữa tiêu tán. Trung phẩm thần thông, vạn mục thành rừng. Bạch. Khương Cổ Bán Thần thân hình vậy mà hoàn toàn biến mất. Thay vào đó thì là từng cây đại thụ che trời. Những đại thụ này chừng trên trăm khỏa, đều không phải hư ảnh, mà là chân chính cây cối. Mỗi một khỏa đều chừng 10 mét phẩm chất, cắm rễ hư không, tán cây che trời. Trên trăm cây đại thụ hóa thành rừng cây, cắm rễ bốn phía, đem Tiêu Trường Phong vây quanh trong đó. Sau đó những đại thụ này phảng phất có sinh mệnh, vô số nhánh cây như là cánh tay, hướng về Tiêu Trường Phong rút tới. Giang giác. Nhánh cây mềm dẻo, nhưng lại giống như thần tiên, tựa như lợi kiếm. Đột nhiên kéo xuống, trực tiếp đem không gian rút đến vỡ ra, lộ ra đen nhánh sâm u vết nước không gian. Một cây đại thụ, chừng hàng trăm cây nhánh cây. Lúc này tổng cộng có hàng vạn cây nhánh cây co rúm, như là quần ma loạn vũ, lại tựa như vô số thần binh công sát mà tới. như là một vùng biển mênh mông, trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Phong chém mất. Mà lại đáng sợ nhất thì là Khương Cổ Bán Thần đã thân hóa đại thụ. Có thể nói mỗi một cây đại thụ đều là hắn một bộ phận. Trừ phi duy nhất một lần đem tất cả đại thụ chạm diệt, nếu không căn bản là không có cách bài trừ cái này một thần thông. Tiêu trưởng lão gặp nguy hiểm. Ý thì thánh thành bên trong, vô số người ngước đầu nhìn lên, chú ý một trận chiến này. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong bị nhánh cây bao phủ, trong lòng căng thẳng, kinh hô mà lên. Mỗi một cây nhánh cây co rúm, đều đủ để bổ ra một tòa núi lớn, đánh gãy một con sông lớn. Mà lúc này chừng hàng vạn cây nhánh cây, không nói hủy thiên diệt địa, cũng đủ để băng sơn liệt thạch. Soạn. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhìn không thấy, bị nhánh cây bao phủ hoàn toàn. Như là người chết chìm, chìm vào đáy biển. Bạch. Thanh quang như dương, đột nhiên tăng vọt, chiếu sáng thiên địa. Khiến cho mọi người đều vì Tiêu Trường Phong mướt mồ hôi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn chính là phát hiện dị thường. Cái này thanh quang, tựa như là từ hơn vạn nhánh cây bên trong bắn ra mà ra. Như là trong rừng cây, ánh nắng xuyên thấu qua diệp khe hở tung xuống. Thanh quang càng phát ra sáng chói, giống như mặt trời mới mọc. Tựa như phá vỡ màn đêm tia nắng đầu tiên. Rầm rầm, nhánh cây chập chờn, nhưng lại cấp tốc co vào. Không chỉ có như thế, nguyên bản xanh tươi ướt át lá xanh, cũng là dần dần trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất sẽ phải điêu linh. Rất nhanh, hơn vạn nhánh cây cùng nhau khô cạn tàn lụi. Ngay tiếp theo kia trên trăm cây đại thụ, cũng đều trở nên ảm đạm. Mà ở trung ương rừng cây, một đạo thân ảnh màu xanh đạp không mà ra. Giống như từ màu xanh mặt trời bên trong đi ra thần linh, sinh cơ bừng bừng, uy nghiêm che trời. Cái đó là, gặp một màn này, tất cả mọi người trong lòng rung động, không dám tin. Chỉ gặp thanh dương bên trong thân ảnh, chính là Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong không chỉ có lông tóc không thường, ngược lại sinh cơ càng thêm tràn đầy, như vực sâu như biển, uy áp sâu nặng. Khương Cổ Bán Thần trung phẩm thần thông hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, càng có được thanh long bất diệt quyển. Chính là chấp trưởng ngũ hành chi mục vô thượng tiên pháp. Bởi vậy Tiêu Trường Phong căn bản là không có cách phá diệt, chỉ cần đem linh khí hấp thu luyện hóa là đủ. Ông! Trên trăm cây đại thụ biến mất, một lần nữa hóa thành Khương Cổ Bán Thần thân ảnh. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, thở hồng hộc, khí tức suy yếu. Hắn bị Tiêu Trường Phong hấp thu quá nhiều linh khí, dẫn đến mình chống đỡ hết nổi. Kết quả này, làm hắn cũng là không nghĩ tới. Lĩnh vực bị phá, võ kỹ không địch lại, bây giờ ngay cả thần thông cũng bị khắc chế. Khương Cổ Bán Thần cảm thấy trước mắt Tiêu Trường Phong, phảng phất là khắc tinh của mình. Đã như vậy, cong. Khương Cổ Bán Thần rốt cục lấy ra mình thần khí. Lần này, hắn không còn lưu thủ. Toàn lực một trận chiến. Khương Cổ Bán Thần thần khí là một thanh thần đao. Đao này mỏng như thu thủy, toàn thân hiện ra màu xanh sẫm. Đây không phải thần kim rèn đúc, mà là một thanh đao gỗ, không biết từ cái gì thần mục rèn đúc mà thành. Đao của nó mặt tựa như thanh tịnh nước suối đang chảy, lại phảng phất khó lường thời gian tại chuyển động. Hoa nở hoa tàn, nhật nguyệt luân hồi, xuân sinh đông chết, thậm chí thời gian thấm thoát, đều giống như tại một đao kia bên trong. Thời gian thần mục. Tiêu Trường Phong hai mắt ngưng tụ, nhận ra thanh này thần đao chất liệu. Giữa thiên địa có vô số hy hữu thần thụ, tỷ như nguyệt cung cây quế, phù tang thần thụ, kiến mục, bàn đào cây vân vân, quét sạch âm thần cây cũng là một trong số đó. Loại này thần thụ một không kết quả, hai không nở hoa, ba không có thần thú nghỉ lại, nhưng lại mười phần thần kỳ, bởi vì nó ghi chép thời gian trôi qua, thời gian như thoi đưa. Mà Khương Cổ Bán Thần trong tay thanh này thần đao chính là từ thời gian thần mục rèn đúc mà thành. Mặc dù không phải hạch tâm thân cây, nhưng cũng cực kỳ khó được. Mà lại trôi này thần đao mặc dù là hạ phẩm thần khí, nhưng cũng là hạ phẩm thần khí bên trong cực phẩm, đến gần vô hạn trung phẩm thần khí. Như chân chính luận sử, chỉ sợ so Bích Lạc Bán Thần mây khói 18 châu còn phải mạnh hơn một phần. Đao này tên là thời gian thần đao, nhất định thời gian, có thể chạm tuế nguyệt. Khương Cổ Bán Thần cầm đao mà đứng, mở miệng vì Tiêu Trường Phong giới thiệu. Chém. Khương Cổ Bán Thần tay cầm thời gian thần đao. Không có thi triển cái gì tuyệt thế đao pháp, chỉ là phổ thông thông một chạm. Lập tức toàn bộ thiên địa đều dừng lại. Lá rụng trong hư không dừng lại, dòng nước đông kết, không khí cũng vì đó ngưng kết. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này bị đông lại. Bạch. Màu xanh sấm đao mang ngang dài ngàn mét không, như là một dải lụa, chém về phía Tiêu Trường Phong. Một đao kia không có cái gì sắc bén lưỡi đao, cũng không có cái gì làm người sợ hãi kinh khủng ba động. Phảng phất thường thường không có gì lạ, không hề có tác dụng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong một sợi tóc đen, lại là trong nháy mắt từ đen thành trắng, tổn thất mấy năm tuổi thọ. Ông! Ngũ thải linh quang từ Tiêu Trường Phong thể nội tăng vọt, đỡ được đạo này đao mang. rất nhanh cái kia sợi tóc dài màu trắng một lần nữa hóa thành màu đen như mực. Giữa thiên địa dừng lại cũng là lần nữa khôi phục bình thường. Thời gian thần đao cường đại vô song. Nếu không phải Tiêu Trường Phong, đổi lại một người khác, sợ rằng sẽ trực tiếp bị chảm diệt thọ nguyên, chết đi như thế. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, há mồm phun một cái. Lập tức một đạo kiếm cầu vồng phóng lên tận trời, kiếm khí tung hành, cắt đứt bát phương. Đây là ta bản mệnh pháp bảo, tên là Hư Không Phi Kiếm, cẩn thận. Khương Cổ Bán Thần tự báo đao tên, Tiêu Trường Phong cũng là nói ra Hư Không Phi Kiếm chi danh. Chợt hắn chân nguyên quần quận rót vào, khiến cho Hư Không Phi Kiếm quang mang đại tác, ngưng tụ thành một đạo thanh đồng tia kiếm. Tia kiếm ngưng tia, chém. Tiêu Trường Phong thần biết khẽ động. Lập tức thanh đồng tia kiếm chính là hướng về Khương Cổ Bán Thần chém tới. Thanh đồng tia kiếm sắc bén vô song, càng là mảnh như sợi tóc. Không gian không thể thừa nhận, bị chém ra một đạo kéo dài dài rằng giặc vết nứt không gian. Nóng bỏng kiếm quang, càng là đốt đến người con mắt đau đớn, như nhìn thẳng mặt trời. Kia sắc bén vô cùng, chạm thiên đoạn địa kiếm khí, để Khương Cổ Bán Thần biến sắc. Chương 3059, trận chiến này, ta thua. Chí cường một quyền, chính là Tiêu Trường Phong toàn thân lực lượng tập trung vào một điểm bên trên buộc phát ra đáng sợ thủ đoạn. Ngũ hành tiên thể khinh thường quân hùng, huống chi là nửa vòng tròn đầy ngũ hành tiên thể. Lại thêm ngũ hành chân nguyên cô đọng trình độ. Cùng ngũ hành thần quyền, lực tự quyết cùng thần thông, đại địa chấn dung hợp. Rất nhiều thủ đoạn ngưng ở một điểm. Một quyền này, nhưng khai thiên, nhưng liệt địa, nhưng sắp xếp núi, nhưng ngược lại biển. Một quyền ra, vạn vật vẫn. Phảng phất thế gian hết thảy, đều không thể tại một quyền này còn dư lưu. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong một quyền này, thì lại như là mạc hoa càng liễu, né qua Khương Cổ Bán Thần rất nhiều thủ đoạn cùng thời gian thần đao. Cuối cùng sinh sinh đánh vào trên ngực hắn. Đông. Tựa như thiết truy đập nện tại đỉnh đồng lên, phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Chỉ gặp Khương Cổ Bán Thần lăng không bắn ngược, bay ra mấy ngàn mét, xa xa nện ở Y Thánh Thành bên ngoài đại địa bên trên. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, như là thiên quân vạn mã lao nhanh. Cách nhau cực xa, Y Thánh Thành bên trong tất cả mọi người là cảm nhận được mặt đất chấn động kịch liệt. Mà tại Khương Cổ Bán Thần rơi xuống chỗ, càng là ném ra một cái ngàn mét hô to. Vô số khe hở như là giống như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Vùng đất kia triệt để bị hủy. Cỏ cây hóa thành bột mịn, núi đá vỡ nát, giang hà đứt gãy. Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Điện hạ. Y Thị Thánh Thành bên trong, sáu tên giới ngoại cường giả lúc này trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Từng cái mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, chuẩn bị đi cứu ra Khương Cổ Bán Thần. Khu khu. Đứt quãng tiếng ho khan từ trong hố lớn truyền ra. Chỉ gặp Khương Cổ Bán Thần cũng không chết đi. Hắn một lần nữa đứng lên. Bất quá lúc này hình dạng của hắn lại là mười phần thê thảm. Sắc mặt tái nhợt như tuyết, khí tức hể hoải đến cực hạn. Trên cánh tay trái, máu tươi chảy xuôi, tóc đen rối tung, toàn thân nhuốm máu. Mà trên người hắn cổ phát trường bào, chỗ ngực có một cái rõ ràng quyền ấn. Quyền ấn thật sâu lõm xuống dưới, thấu thể mà qua, kém chút đem Khương Cổ Bán Thần đánh xuyên qua. Bất quá cuối cùng vẫn bị cái này cổ phát trường bào đỡ được. Nếu không có thiết đằng thần y gì, chỉ sợ lần này ta thật muốn trọng thương bị thua. Khương Cổ Bán Thần khỏe miệng kéo một cái, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Trên người hắn cái này cổ phát trường bào. Chính là lấy một loại đặc thù sắt cúc thần hàng mây che dệt mà thành. Mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lực phòng ngự lại là cực mạnh, chính là một kiện thần khí, không kém gì thời gian thần đao. Tiêu Trường Phong một quyền này quá mức đáng sợ, kém chút đem hắn trọng thương. May mắn có cái này thiết đằng thần y bảo hộ. Nhưng dù vậy, hắn cũng là thương thế rất nặng. Còn muốn tiếp tục không? Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng. Quan sát Khương Cổ Bán Thần, không có vội vã xuất thủ, mà là hỏi đến Khương Cổ Bán Thần. Dù sao đây chỉ là một lần đổ chiến, cũng không phải là sinh tử tương hướng. Chỉ cần Khương Cổ Bán Thần nhận thua, trận chiến này liền có thể kết thúc. Ta còn có một chiêu cuối cùng, Tiêu Minh, mời tiếp chiêu. Khương Cổ Bán Thần nhếch miệng cười một tiếng, cũng không chịu thua. Hắn quyết định thi triển cuối cùng một loại thủ đoạn, nếu như vẫn bại, vậy liền triệt để bại. Chỉ gặp Khương Cổ Bán Thần chỗ mi tâm đột nhiên hiện ra một mảnh ánh ánh chi quang. Nay quang minh sáng, sáng chói vô cùng, hóa thành một cái hình hoa, lạc ấn tại mi tâm phía trên. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm thần thức ba động. Từ mi tâm hình hoa bên trong bắn ra mà ra, khuyết tán thiên địa, làm người sợ hãi. Thần thức hóa hình, nhất niệm hoa khai. Khương Cổ Bán Thần toàn thân khí tức đống nhiên rơi xuống. Nhưng chỗ mi tâm hình hoa quan văn, lại là càng phát ra hừng hực. Như là một vòng sáng chói mặt trời. Ánh sáng bắt phương, chiếu xạ vạn cổ. Hắn thủ đoạn cuối cùng này, lại là thần thức công kích. Khương Cổ Bán Thần thần thức cũng thập phần cường đại. Lúc này tăng vọt mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đóa lớn chừng bàn tay hoa. Hoa này toàn thân từ thần thức ngưng tụ mà thành, tổng cộng có 3 mảnh cánh hoa, chiếu sáng rạng rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Đóa này thần thức chi hoa giữa trời lướt qua, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Vạch ra một đạo trường hồng, phảng phất cắt đứt thiên khung. Có thể ngưng tụ ra thần thức người, đều là dị bẩm thiên phú tuyệt đỉnh thiên tiêu. Mà có thể thần thức hóa hình, thì là càng thêm thưa thớt. Khương Cổ Bán Thần không chỉ có thực lực cường đại, thần thức cũng đồng dạng cường đại. Đây là thanh đế huyết mạch duyên cớ, mà hắn càng là tu luyện có thanh đế lưu lại thần thức cô đọng chi pháp. Bất quá thần thức chi chiến, quá mức hung hiểm, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện thi triển. Lúc này bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem làm sau cùng thủ đoạn. Chỉ gặp thần thức chi hoa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước người. Muốn đánh vào thức hải, trọng thương Tiêu Trường Phong. Thần thức chi kiếm. Luận thần thức, ngoại trừ thần cảnh cường giả bên ngoài, Tiêu Trường Phong còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Lúc này màu vàng kim nhạt lôi đỉnh thần thức như tiết áp như hồng thủy tuôn trào ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong. Tại trước người xen lẫn, ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim nhạt thần kiếm. Kiếm này vừa ra, lập tức một cỗ vạn kiếp bất diệt, chặt đứt hết thể đại kim cương, đại trí tuệ chi ý nhét đầy thiên địa. Đi! Tiêu Trường Phong tâm thần khẽ động. Lập tức thần thức chi kiếm chính là gào thét mà ra, hóa thành một vệt kim quang, kéo lấy thật dài quang vĩ. Chém về phía Khương Cổ Bán Thần thần thức chi hoa. Cái này! Nhìn thấy thần thức chi kiếm xuất hiện, Khương Cổ Bán Thần sắc mặt đại biến. Nhưng lại đã tới đã không kịp. Thần thức chi kiếm tốc độ nhanh hơn thần thức chi hoa. Cơ hồ bay ra trong nháy mắt, chính là chạm tại thần thức chi hoa bên trên. Không có oanh minh tiếng vang, không có đáng sợ năng lượng ba động. Chỉ gặp màu vàng kim nhạt thần thức chi kiếm như là cắt đậu hũ, nhẹ nhõm vạch một cái mà qua. Đem thần thức chi hoa chẳng phá, trong nháy mắt vỡ nát. Khương Cổ Bán Thần thần thức tuy mạnh, nhưng lại làm sao so ra mà vượt Tiêu Trường Phong. Phải biết Tiêu Trường Phong có được thế nhưng là chí cương chí dương lôi đỉnh thần thức, mà lại đã thần thức hóa dịch. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều không phải là một cái cấp bậc. Bởi vậy Khương Cổ Bán Thần cái này thần thức công kích, nhất định là cuối cùng đều là thất bại. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có hạ sát thủ. Thần thức chi kiếm chỉ là chạm phá thần thức chi hoa, cũng không đem chém thành hai nửa. Kể từ đó, Khương Cổ Bán Thần nhiều nhất thần thức thụ thương, sẽ không nhận trọng thương, càng sẽ không tinh thần tiêu vong. A. Thần thức chi hoa bị chạm phá, Khương Cổ Bán Thần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lập tức mi tâm hình hoa quang văn ảm đạm. Trong hai mắt, càng là chảy xuống huyết lệ tới. Điện hạ. 6 tên giới ngoại cường giả sắc mặt đại biến, lập tức không nghĩ ngợi nhiều được, toàn bộ đằng không mà lên, bay đến Khương Cổ Bán Thần bên cạnh, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Đáng chết thổ dân, ta giết ngươi. Một giới ngoại cường giả vô cùng phẫn nộ, muốn xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Dừng tay. Khương Cổ Bán Thần kịp thời mở miệng, ngăn lại tên này giới ngoại cường giả. Lúc này hắn lấy ra thần dược, cấp tốc ăn vào. Cái này tựa hồ là chuyên môn chữa trị thần thức dược vật. Kia bị Tiêu Trường Phong chém bị thương thần thức, lúc này đã ổn định thương thế, mặc dù chưa từng khôi phục, nhưng cũng không có chuyển biến xấu. Mà làm xong đây hết thể về sau, hắn mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời đạp không mà đứng Tiêu Trường Phong. Hắn cắn răng, tựa hồ không có cam lòng. Nhưng rất nhanh chính là thoải mái, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Sau một khắc, thanh âm của hắn vang lên, truyền khắp bát phương. Trận chiến này, ta thua. Chương 3060, Lục Đinh Lục Giáp Tiên Trận. Khương Cổ Bán Thần nội tâm kiêu ngạo vô cùng. Lạc bại để hắn cực kỳ khó chịu, nhưng lại không thể không nhận thua. Bởi vì trận này đổ chiến, từ đầu tới đuôi hắn đều là bị đè lên đánh. Lĩnh vực, võ kỹ, thần thông, thần khí, thần thức. Bất luận một loại nào, hắn cũng không sánh bằng Tiêu Trường Phong. Lúc này hắn bị trọng thương, mà Tiêu Trường Phong lại là đạp không mà đứng, tóc đen bay lên, giống như bất bại chiến thần. Cái này chênh lệch cực lớn, để hắn không thể không nhận thua. Mặc dù hắn còn có một số thủ đoạn bảo mệnh, cùng liều mạng bí thuật. Nhưng hắn lại không cho rằng mình thi triển đi ra nhất định có thể đánh bại Tiêu Trường Phong. Mà từ hiện tại đến xem, mình đích thật là bại. Mà lại bị bại 10 phần triệt để. Đa tạ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, ngũ thải chi quang nội liễm, từ trên trời giáng xuống. Lúc này Khương Cổ Bán Thần cũng là trực tiếp ngồi trên mặt đất, vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Đồng thời lấy ra các loại thần dược, bắt đầu chữa thương. Mặc dù Tiêu Trường Phong cũng không hạ sát thủ, nhưng liên tiếp chiến đấu, cũng là để Khương Cổ Bán Thần thụ thương thảm trọng. Đặc biệt là thần thức cùng trước đó chi cường một quyền tổn thương. 6 tên giới ngoại cường giả làm thành một vòng, đem Khương Cổ Bán Thần bảo hộ ở trong đó. Bọn hắn đều là Khương Cổ Bán Thần tùy tùng, tự nhiên muốn bảo vệ. Thiên sinh. Lý Bố Ý nhìn thấy Tiêu Trường Phong đắc thắng trở về, cũng là có chút không người, biểu thị chúc mừng. Bất quá Điêu Long Bút cũng không rời tay, như cũ tại không ngừng luyện tập trận văn. Tiêu Trường Phong hướng hắn nhẹ gật đầu. Chợt bay đến Ý Thánh Thành trên không. Lúc này Khương Cổ Bán Thần đổ chiến thua, dựa theo ước định, Ý Thánh Thành liền đem giao cho Tiêu Trường Phong. Bất quá lúc này thành nội còn có không ít võ giả cùng yêu thú. Muốn đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra ngoài, có chút khó khăn. Các ngươi có thể lưu tại trong thành, nhưng nhất định phải tuân thủ luật pháp. Mặt khác, ngày sau trong thành chủ nhân nếu là trở về, hết thể hư hao, theo giá bồi thường, đồng thời khi kịp thời nhường ra phong ốc, nếu như đồng ý, các ngươi liền có thể lưu lại, nếu như không có khả năng, hiện tại liền có thể rời đi. Tiêu Trường Phong trong tiếng hít thở, truyền khắp cả tòa Y Thánh Thành. Rơi vào trong thai của mọi người, vô cùng rõ ràng. Lập tức đám người xôn xao một mảnh. Có người không phục, có phẫn nộ người, cũng có lý giải người. Bất quá những cái kia không phục cùng phẫn nộ người, cũng không dám nhảy ra cùng Tiêu Trường Phong là địch. Vừa rồi một trận chiến này, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại. Ai cũng không muốn đối đầu Tiêu Trường Phong. Cuối cùng có một bộ phận người hùng hùng hổ hổ rời đi Y Thánh Thành. Bất quá phần lớn người đều lưu lại, có nhận biết Tiêu Trường Phong, muốn đi theo. Có thì là cầm quan sát trạng thái, xem trước một chút lại nói. Đối với những người này, Tiêu Trường Phong cũng không quá mức khó xử. Bố Y Y, ngươi tạm thời trước giúp ta coi chừng đám người, ta trước bố trí một tòa đại trận. Ý Y Thánh Thành năng lực phòng ngự cũng không mạnh. Vốn là bởi vì có luyện dược sư hiệp hội cùng Ý Thiên Tôn tại, cho nên không người dám lỗ mãng. Nhưng bây giờ Ý Thiên Tôn bọn người không tại, mà lại có giới ngoại cường giả giáng lâm. Như vậy Y Thánh Thành nhất định phải có một tòa đại trận bảo hộ. Nếu không một khi Tiêu Trường Phong rời đi, thành này cũng đem lần nữa đổi chủ. Tiên sinh yên tâm, học sinh ổn thỏa coi chừng đám người. Lý Bố Y ôn hòa cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Hắn đằng không mà lên, uy áp tản ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Y Thánh Thành. Mặc dù hắn cũng không nổi sát tâm, nhưng cái này đáng sợ uy áp ý nguyên làm cho tất cả mọi người biến sắc, nơm nớp lo sợ, như gặp quỷ mị. Mấy ngày sau, ngoài thành Khương Cổ Bán Thần thương thế khôi phục không ít. Hắn chủ động bái phỏng Tiêu Trường Phong, hy vọng có thể dùng bảo vật đổi lấy luyện đan thuật. Tiêu Trường Phong suy tư một lát, cuối cùng đáp ứng. Đem đan đạo nhập môn lục truyền cho hắn, thu được 10 cây hạ phẩm thần dược. Cuối cùng Khương Cổ Bán Thần cáo tử, mang theo 6 tên tùy tùng rời đi Y Thánh Thành. Lục đinh lục giáp tiên trận. Tiêu Trường Phong suy tư hồi lâu, căn cứ Y Thánh Thành đặc tính, cuối cùng quyết định bố trí một tòa lục đinh lục giáp tiên trận. Lục đinh lục giáp chính là 12 vị võ thần. Bây giờ Y Thánh Thành thiếu nhất chính là phòng ngự cùng năng lực công kích. Mà lục đinh lục giáp tiên trận chính là công phòng nhất thể, đồng thời uy lực cực mạnh tồn tại. Dòng dã một tháng, Tiêu Trường Phong đều bế quan không ra, luyện chế trận kỳ. Về phần Y Thánh Thành an nguy, hắn đều giao cho Lý Bố Y. Lý Bố Y thực lực cường đại, trong khoảng thời gian này mặc dù có địch tới đánh, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Mà hắn cũng là đang không ngừng luyện tập trận văn. Bây giờ 10000 trận văn, hắn đã đi qua giai đoạn thứ nhất. Ngay tại tiến vào giai đoạn thứ hai. Một tháng sau, Tiêu Trường Phong rốt cục xuất quan. Tiên sinh. Lý Bố Y cái thứ nhất phát giác, lập tức thu bút mực, đi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh. Đối với bày trận, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua bực này học tập cơ hội. Hôm nay ta muốn bố trí trận pháp, tên là Lục Đinh Lục Giáp, đây là một loại công phòng nhất thể hạ phẩm tiên trận. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đồng thời mở miệng nói ra Lục Đinh Lục Giáp tiên trận danh tự. Sau đó hắn đằng không mà lên, đi vào Y Thánh Thành chỗ cửa thành. Trận này chung cần 120 cán trận kỳ, mỗi một cán trận kỳ lên, ta đều khắc họa 10000 trận văn. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lập tức lấy ra một mặt trận kỳ. Trận kỳ là hình tam giác, bất quá đầu lớn nhỏ. Phía trên chiếu sáng rạng rỡ, hiện lên vô số tinh mịn trận văn. Những này trận văn căn bản là không có cách dùng mắt thường đi phân biệt, chỉ có thể lấy thần thức mới có thể thấy rõ một hai. Mà nho nhỏ trận kỳ phía trên, chừng 10000 trận văn. Có thể thấy được đây là một cái cỡ nào công trình vĩ đại lượng. Nếu không phải Tiêu Trường Phong thần biết cường đại, trận pháp tinh thông, căn bản là không có cách bố trí. Bạch. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức mặt này trận kỳ chính là hóa thành một đạo lưu quang, không vào thành môn chỗ. Lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa, phảng phất trốn vào hư không. Trận văn chính là thiên địa tự nhiên đại đạo, chỉ cần ngươi dùng đặc biệt thủ pháp bố trí, liền sẽ hòa vào thiên địa, không thấy tăm hơi. Trừ phi ngươi lần nữa dùng tương ứng thủ pháp đem gọi ra. Tiêu Trường Phong vừa đi vừa hướng Lý Bố Y truyền thụ. Lấy Lý Bố Y trước mắt trận pháp tạo nghệ, đừng nói trận kỳ, ngay cả trận bản đều không thể chế tác. Nhưng những này mạnh như thác đổ tri thức, để hắn trước thời hạn cởi xuống cũng không chỗ xấu. Y Di Thánh Thành bên trong đám người ngước đầu nhìn lên, nhìn xem Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y ở trong thành các nơi đi lại. Từng cái trong lòng nghi hoặc, không hiểu nó ý, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Lục đinh lục giáp tiên trận tổng cộng có 12 vị võ thần, bởi vậy trận kỳ cũng là nhiều đến 120 cán. Mỗi một cán trận kỳ bên trên 10 vạn trận văn cũng không giống nhau. Bố trí thủ pháp, cất đặt tại chỗ nào, như thế nào sâu chuỗi, đây cũng là có cực lớn giảng cứu. Trận văn chỉ là cơ sở, bày trận mới là khó khăn nhất. Lý Bố Ý ở một bên đi theo quan sát, cũng là cảm nhận được trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm. Bạch! Cuối cùng một cây trận kỳ rơi xuống, 120 cán trận kỳ đến tận đây toàn bộ bố trí xong. Sau đó Tiêu Trường Phong lấy ra 30 khỏa thần tinh. Lấy bên trong huyền hoàng chi khí thay thế tiên khí, chuẩn bị kích hoạt trận này. Lục đinh lục giáp, võ thần chiến thiên. Tiêu Trường Phong thần biết tản ra, bao phủ tiên trận, chợt hai tay bấm niệm pháp quyết bắt ấn, khí tức bành trướng. Bạch! Chỉ gặp 120 đạo kim quang phóng lên tận trời, ngưng tụ thành 12 đạo trăm mét cao thân ảnh. Lục đinh lục giáp tiên trận, hoàn thành. Chương 3061, võ thần chi uy. 12 đạo trăm mỹ kim thân thân ảnh xuất hiện tại Y Thánh Thành các nơi, kim quang lóng lánh, chiếu rọi toàn thành. Cái này 12 đạo thân ảnh vàng óng, tất cả đều người mặc kim giáp huyền bào, hình thái khác nhau. Nhưng mỗi một cái đều kim quang lóng lánh, uy vũ bất phàm, mang theo lẫm liệt thần uy. Giống như 12 vị chiến thần hạ phàm. Lục đinh lục giáp, trong đó 6 đinh vì âm thần ngọc nữ, lục giáp vì dương thần ngọc nam. 12 vị võ thần hình thái khác nhau, cầm trong tay khác biệt vũ khí, chiến ý lang tiêu. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thần linh hàng thế hay sao? Ông trời của ta, Tiêu trưởng lao cái này nên không phải đem 12 vị chiến thần triệu hoán xuống tới đi. Cái này sao có thể? Y thì thánh thành bên trong, vô số nhân vọng lấy cái này 12 vị võ thần, chỉ cảm thấy tâm thần rung động, khó mà bình phục. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Mà cái này 12 vị võ thần, mặc dù là từ kim quang ngưng tụ mà thành, nhưng lại sinh động như thật, giống như chân thực. Càng có ngút trời chiến ý hiện hiện, bao trùm toàn thành. Làm cho tất cả mọi người đều nội tâm run rẩy, khó mà ngăn cản. Thiên sinh, cái này. Đừng nói Y Thánh Thành bên trong đám người. Liền ngay cả Lý Bố Y Y, cũng đều hai mắt trừng lớn, rung động không hiểu. Hắn mặc dù kiến thức qua bát quái thần lô tiên trận, nhưng trước mắt cái này 12 vị giống như chân thực võ thần. Nhưng vẫn là làm hắn khó mà bình tĩnh. Đây chính là trận pháp uy lực sao. Quả thật là huyền diệu vô cùng, biến hóa ngàn vạn. Muốn thử xem trận này uy lực sao? Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, nhìn qua cái này 12 vị võ thần, mỉm cười hỏi thăm Lý Bố Ý đi. Thử trận. Lý Bố Ý trong lòng khẽ giật mình, bất quá hắn hoàn toàn chính xác rất muốn nhìn một chút trận này uy lực. Ta không điều khiển trận này, ngươi có thể nếm thử xuất thủ, nhìn xem trận này uy lực như thế nào. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, muốn cho Lý Bố Ý tới thử trận. Vâng, thiên sinh. Lý Bố Ý không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Trận hắn đằng không mà lên, bay đến Y Thánh Thành bên ngoài. 12 vị võ thần người khoác kim giáp, tay cầm vũ khí, chiến ý tận mây, làm người sợ hãi. Lý Bố Y có chút hít vào một hơi, ánh mắt trở nên hưng phấn mà kiên định. Hạ phẩm thần thông, liêm khiết thanh bạch. Lý Bố Y ống tay háo đột nhiên phồng lên, chợt hai cỗ thanh phong đột nhiên bay ra. Phồng lên ống tay háo xa xa nhìn lại, giống như hai cái cỡ lớn máy sấy. Lúc này hai đạo thanh phong giữa trời biến đổi, huyễn hóa thành long phượng bộ dáng. Phong long, phong phượng cùng nhau hướng về Y Thánh Thành mà đi. Không sai, chính là Y Thánh Thành. Lý Bố Y cũng không trực tiếp công kích 12 vị võ thần, mà là muốn nhìn một chút bọn hắn có thể hay không kịp phản ứng, bảo hộ Y Thánh Thành. Phong long phong phượng đều có vài trăm mét lớn nhỏ, hạo nhiên chính khí gia trì, sinh động như thật, uy lực mạnh mẽ. Đủ để tùy tiện đánh nát một tòa núi lớn, hủy diệt một tòa thành trì. Bạch! Ngay tại phong long phong phượng tới gần thời điểm, một tôn võ thần động. Hắn gánh vác lấy một thanh kim quang thần đao. Lúc này đột nhiên rút đao một chảm. Giữa thiên địa hiện lên một đạo kim sắc thiểm điện, nhét đầy tại mọi người trong mắt, lại không hắn sắc. Đao mang hiện lên, phong long hỏa phong phượng biến mất không thấy gì nữa. Mà tôn này cầm đao võ thần, thì là ánh mắt lăng liệt, định chủ Lý Bố Ý. Đông. Chỉ gặp cầm đao võ thần phóng lên tận trời, thẳng đến Lý Bố Ý. Hắn toàn thân kim quang chói mắt, giống như thần hoa. Trong tay kim quang thần đao mặc dù cũng không phải là vật thật, nhưng lại sắc bén dị thường. Đao chưa chém ra, đao khí chính là phô thiên cái địa hiện lên, một mảnh trắng xóa, làm lòng người thần rung động. Hạ phẩm thần thông, họa địa vi lao. Nhìn thấy cầm đao võ thần phóng lên tận trời, hướng về mình đánh tới. Lý Bố Y cũng là lần nữa thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, lấy đầu ngón tay làm bút, lăng không viết chữ. Họa địa vi lao bốn chữ bị hắn lăng không viết ra, kim câu ngân hoạch, mỗi một bút đều ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Sau đó bốn chữ này bay ra, rơi vào cầm đao võ thần trên thân. Đã từng, Lý Bố Y từng dùng cái này một thần thông, đem Hạn Bạt hậu duệ cầm tù ở, để không cách nào động đậy. Nhưng mà cầm đao võ thần mặc dù tốc độ chậm chạp không ít, nhưng lại cũng không bị hoàn toàn giam cầm. Hắn rút đao, lần nữa một chém. Ông! Kim sắc đao mang như là một đầu ngân hà, vắt ngang thiên khung, cắt đứt thiên địa. Đạo này đao mang kéo dài vô tận, không biết dài bao nhiêu, cũng không biết thông hướng nơi nào. Nhưng không gian tại trước mặt, yếu ớt như tờ giấy, bị nhẹ nhõm vạch một cái mà phá. Đen nhánh vết nước không gian ngang qua thiên vũ, mười phần bắt mắt. Hạ phẩm thần thông, thần thương thiệt kiếm. Lý Bố Y mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, xuất thủ lần nữa. Hắn há mồm phun một cái. Vậy mà phun ra một đạo đặc thù kiếm mang. Kiếm mang này cũng vô phong lợi khí tức, ngược lại tràn ngập thần thánh. Phía trên có vô số cực nhỏ giai chữ, là một đạo từ văn tự ngưng tụ mà thành kiếm mang. Lúc này đạo kiếm mang này gào thét mà ra, đón lấy kim quang đao mang. Đao kiếm va chạm, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Chói lọi quang hoa như là hơn vạn đạo pháo hoa đồng thời nở rộ, che kín toàn bộ bầu trời. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, tất cả mọi người không thể không nhắm mắt lại, sợ bị cái này ánh sáng chói mắt đốt bị thương. Hồi lâu sau, quang mang này mới dần dần tiêu tán, trước mắt mọi người khôi phục bình thường. T. Y thì thánh thành bên trong, vô số hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời phía trên, bị kéo ra một mảng lớn vết nước không gian. Như là màu đen vực sâu, muốn thôn phệ vạn vật. Đây là đao kiếm sau khi va chạm kết quả. Có thể thấy được uy lực của nó mạnh. Bất quá lúc này cầm đao võ thần lông tóc không thương. Mà Lý Bố Y ngược lại bị chém xuống một mảnh góc áo. Mặc dù chỉ là một mảnh góc áo, nhưng cũng đủ để chứng minh cầm đao võ thần bất phàm. Tiên sinh, tôn này võ thần có thể so với vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng 200 tả hưu bán thần cường giả. Lý Bố Y quay đầu đối Tiêu Trường Phong nói, trong lòng phán đoán cầm đao võ thần thực lực. Mặc dù chỉ là xếp hạng 200, nhưng phải biết, đây chính là vạn giới phong vân bảng. Mà lục đinh lục giáp tiên trận, chừng 12 vị võ thần. Nếu là đồng loạt ra tay, tương đương với 12 vị bán thần cường giả, bực này đội hình, cường đại cỡ nào? Ngươi có thể thử lại lần nữa. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói ra. Lý Bố Y gật gật đầu, chợt lấy ra điêu long bút. Đây chính là trung phẩm thần khí. Mà lại lấy Lý Bố Y thực lực thi triển đi ra, tất nhiên thập phần cường đại. Thiên giai cao cấp vũ kỹ, vẽ rồng điểm mắt. Lý Bố Y cầm trong tay điêu long bút, hướng trời cao bay lượn, bắt đầu lăng không vẽ tranh. Bất quá một lát, một đầu ngàn mét đại long, chính là bị hắn vẽ ra, là cấn ở giữa không trung. Nhưng đầu này đại long đơn độc thiếu thốn con mắt, đã mất đi thần vận. Đi! Lý Bố Y tay cầm điêu long bút, đột nhiên rơi vào long nhãn chỗ. Lập tức long nhãn vẽ ra, ngàn mét đại long vậy mà sống. Lẫm liệt long uy mặc dù cũng không phải là thuần khiết, nhưng cũng có thể so với Á Long. Giờ phút này đầu ngàn mét đại long dương nhanh múa vớt, long uy mênh ngông, uy lực cực mạnh. Bạch! Ngàn mét đại long bay lên không mà lên, hướng về Y Thánh Thành mà đi. Đại long hoành không, giống như thần long hàng thế, để vô số yêu thú run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Sắc bén long chảo, tản ra kim loại sáng bóng long lân, còn có sừng rồng, râu rồng các loại, sinh động như thật. Đầu này ngàn mét đại long, hắn thực lực có thể so với thiên tôn cảnh cửu trọng. Xoẹt. Nhưng mà ngàn mét đại long còn chưa tới gần, lập tức một đạo thương mang phóng lên tận trời. Trực tiếp đem đầu này ngàn mét đại long từ đầu tới đuôi đâm xuyên. Thứ hai tôn võ thần xuất thủ, cầm thương võ thần, thần uy minh ngông. Giờ phút này Lý Bố Y như mày. Cái này lục đinh lục giáp tiên trận uy lực, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Chương 2062, trận này, có thể đổ thần. Đây chính là trung phẩm thần khí. Mà lại lấy Lý Bố Y thực lực thi triển đi ra, tất nhiên thập phần cường đại. Thiên giai cao cấp vũ kỹ, vẽ rồng điểm mắt. Lý Bố Y cầm trong tay điêu long bút, hướng trời cao bay lượn, bắt đầu lăng không vẽ tranh. Bất quá một lát, một đầu ngàn mét đại long, chính là bị hắn vẽ ra, là cấn ở giữa không trung. Nhưng đầu này đại long đơn độc thiếu thốn con mắt, đã mất đi thần vận. Đi! Lý Bố Y tay cầm điêu long bút, đột nhiên rơi vào long nhãn chỗ. Lập tức long nhãn vẽ ra, ngàn mét đại long vậy mà sống. Lẫm liệt long uy mặc dù cũng không phải là thuần khiết, nhưng cũng có thể so với Á Long. Giờ phút này đầu ngàn mét đại long dương nhanh múa vớt, long uy mênh ngông, uy lực cực mạnh. Bạch! Ngàn mét đại long bay lên không mà lên, hướng về Y Thánh Thành mà đi. Đại long hoành không, giống như thần long hàng thế, để vô số yêu thú run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Sắc bén long chảo, tản ra kim loại sáng bóng long lân, còn có sừng rồng, râu rồng các loại, sinh động như thật. Đầu này ngàn mét đại long, hắn thực lực có thể so với thiên tôn cảnh cửu trọng. Xoẹt. Nhưng mà ngàn mét đại long còn chưa tới gần, lập tức một đạo thương mang phóng lên tận trời. trực tiếp đem đầu này ngàn mét đại long từ đầu tới đuôi đâm xuyên. Thứ hai tôn võ thần xuất thủ, cầm thương võ thần, thần uy minh ngông. Giờ phút này Lý Bố Y như mày. Cái này lục đinh lục giáp tiên trận uy lực, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Ba ba bá. Bốn đạo kim quang phóng lên tận trời. Chỉ gặp lại có bốn tôn võ thần xuất hiện. Lại thêm cầm đao võ thần cùng cầm thương võ thần, tổng cộng có 6 người. Đã là lục đinh lục giáp tiên trận một nửa uy lực. 6 tôn võ thần đứng ngạo nghễ trời cao, kim quang phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ thiên vũ. Giờ phút này 6 tôn võ thần trực tiếp hướng về Lý Bố Y đánh tới. Kim sắc đao mang giống như thiên hà, ngang qua thiên cung, bổ ra hư không. Chói mắt kim sắc thương mang xuyên thủng chân trời, phảng phất có thể đem không có gì không thể phá, uy lực vô song. Kim sắc mũi tên giống như lưu tinh, vạch phá bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, thẳng đến Lý Bố Y cổ họng. Kim sắc trường tiên giống như chấn long, rút đến không gian vỡ vụn, thời gian vặn mèo. 6 tôn võ thần hình thái khác nhau, vũ khí trong tay cũng không giống nhau. Nhưng uy lực lại là tất cả đều cường đại, mỗi một kích đều có thể băng sơn liệt địa, hủy diệt một vực. Giờ phút này đồng loạt ra tay, đem phiến thiên địa này đều cho đánh nổ. Kinh khủng hủy diệt ba động, để Lý Bố Y đều là mắt lộ ra kinh hãi. Thánh nhân thiên trương. Lý Bố Y đưa tay chộp một cái, lấy ra một tờ giấy vàng. Giấy vàng phía trên, lít nha lít nhít viết một thiên văn chương. Mỗi một chữ đều sán lạn như đại nhật, càng có thánh hiển khí tức, hình như có đại đạo đang lưu chuyển. Phảng phất một tôn đại nho tại chấp bút rơi xuống, viết ra truyền thế văn chương. Đây là Lý Bố Y nho đạo thần khí, uy lực vô song, từng chặt đứt qua hạn bản hung thần một cây móng tay. Giờ phút này giấy vàng bổ ra nhật nguyệt, vô số văn tự phóng lên tận trời. Ầm ầm. Phiến thiên địa này trực tiếp bị đánh bạo, không gian đổ sụp, lộ ra đen nhánh hư không. Kim quang như dương, sáng chói mà dữ dằn, che khuất bầu trời, đem ánh nắng đều là đè xuống. Ba động khủng bố giống như là thủy triều tán đi. Chỉ gặp y thánh thành bên ngoài, vô số cỏ cây hóa thành bột mịn, mảng lớn rừng rậm trực tiếp hủy diệt. Ngàn mét cao sơn phong đổ sụp, bị san thành bình địa. Giang hà ngăn nước, nước sông bốc hơi, hóa thành hơi nước. Một bộ tận thế chi cảnh. Hồi lâu sau, đây hết thể mới dần dần bình phục lại. Chỉ gặp màu đen vực sâu khe hở lớn hơn, phảng phất đem thiên khung xé mở một lô lớn. 6 tôn võ thần quang mang có chút ảm đạm. Mà Lý Bố Y trên người áo bào thì là bị đánh ra mấy cái lỗ thủng. Tờ kia giấy vàng cũng là về tới Lý Bố Y trong tay, bất quá quang trạch cảm đạm, hiển nhiên cũng là hao tổn không nhỏ. 6 tôn võ thần đồng loạt ra tay, hủy thiên diệt địa, khó mà ngăn cản. Lúc này Lý Bố Y lấy chật vật thái độ, nghiệm chứng ra trận này bộ phận uy lực. Mà Tiêu Trường Phong thì là không tiếp tục để võ thần nhóm xuất thủ. Bởi vì cái này đủ để nghiệm chứng trận này uy lực, lại tiếp tục, có chút lãng phí thần tinh. Dù sao tiên trận đều là muốn lấy thần tinh đến thúc dục. Một khi hao hết, trận này cũng liền không cách nào kích hoạt lên. Tiên sinh, thần cảnh phía dưới, cơ hồ không cách nào phá mở trận này. Lý Bố Y chật vật mà quay về, nhưng mắt sáng ngời, tràn ngập hưng phấn. Hắn mặc dù cũng không toàn lực xuất thủ, nhưng trận này cũng chỉ là thi triển ra một nửa uy lực thôi. Nếu là 12 vị võ thần đồng loạt ra tay, chỉ sợ có thể sánh ngang vạn giới phong vân bảng bên trên đứng đầu nhất những người kia. Bởi vậy Lý Bố Y mới dám hạ như thế bình phán. Nếu là thần tinh đầy đủ, trận này, có thể đổ thần. Tiêu Trường Phong phất tay tán đi trận này, đồng thời nói. Đây chính là tiên trận, uy lực của nó sao lại chỉ có như thế. Chỉ bất quá thần tinh không đủ, mà lại Tiêu Trường Phong thực lực có hạn, tạm thời không cách nào làm được càng mạnh thôi. Nếu không chính là thần cảnh cường giả, cũng phải chết ở đây trong trận. Mỗi một tòa tiên trận, đều là vô số trận pháp đại sư trí tuệ kết tinh. Há lại sẽ chỉ là điểm ấy uy lực. Đồ thần. Lý Bố Y toàn thân chấn động, trong lòng kinh ngạc. Mặc dù hắn tin tưởng mình sớm tối có thể thành thần, nhưng đối thần cảnh cường giả, vẫn là không dám khinh thường. Dù sao mỗi một vị thần cảnh cường giả, đều là từ ngàn vạn võ giả bên trong giết ra. Đều là người bên trong anh kiệt, tuyệt thế thiên tài. Đồ thần hai chữ, phân lượng quá nặng. Nhưng hắn tin tưởng, Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Hiển nhiên tòa này lục đinh lục giáp tiên trận, so với hắn dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Tiêu trưởng lão Huy Vũ, Y Di Thánh Thành bên trong đám người, gặp được Lý Bố Y thử trận kết quả. Bọn hắn đều là nhân tinh, làm sao lại không rõ chuyện gì xảy ra. Lập tức chính là gieo hò mà lên, hưng phấn vô cùng. Có một tòa như thế đại trận bảo hộ, bọn hắn cũng là có chỗ bảo hộ, tự nhiên cao hứng. Một chút đối Tiêu Trường Phong lòng mang bất mãn người, cũng là quét dọn bất mãn, cao giọng la lên. Tiêu Trường Phong tùy ý nói hai câu, chính là mang theo Lý Bố Y về tới hội trường điện. Có lục đinh lục giáp tiên trận tại, Y Thánh Thành an toàn tạm thời không việc gì, tiếp xuống ta sẽ bố trí truyền tống trận, liên thông đan thành, đả thông lưỡng địa liên hệ. Tiêu Trường Phong mở miệng, nói với Lý Bố Y một câu. Sau đó chính là lần nữa chui vào hội trường điện, bắt đầu bố trí truyền tống trận. Mà Lý Bố Y cũng là rõ ràng chính mình chức trách. Thế là một lần nữa vì Tiêu Trường Phong chấp trưởng Y Thánh Thành. Bất quá thấy được lục đinh lục giáp tiên trận bố trí cùng uy lực. Lý Bố Y nhiệt tình tăng nhiều, ngày đêm luyện tập trận văn, hy vọng có thể sớm ngày leo lên trận pháp đại đạo. Hội trưởng trong điện, Tiêu Trường Phong muốn bố trí là cỡ trung truyền tống trận. Bất quá cự ly xa truyền tống trận cũng không phải dễ dàng như vậy. Chọn lựa đầu tiên liền muốn xác định không gian tọa độ. Nếu không cách nào tìm tới đan thành bên trong tòa kia cỡ trung truyền tống trận, liền không cách nào xác định vị trí truyền tống. Mà trong thời gian này, có chút sai lầm, kết quả đều đem chênh lệch to lớn. Thậm chí, sẽ bị lạc trong hư không, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không dám khinh thường. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển thời không chi lực, bắt đầu tìm kiếm không gian tọa độ. Trọn vẹn bỏ ra 7 ngày thời gian, Tiêu Trường Phong mới tìm được chính xác không gian tọa độ. Đây là Tiêu Trường Phong, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ cần thời gian dài hơn. Có thể thấy được truyền tống trận này là bực nào khó khăn. Bắt đầu 7 trận. Xác định không gian tọa độ, tiếp xuống chính là 7 trận. Tiêu Trường Phong bên trong nhẫn chữ vật sớm đã chuẩn bị xong bố trí truyền tống trận vật liệu. Hắn lần nữa bế quan, luyện chế trận kỳ. Cơ trung truyền tống trận luận phẩm giai, có thể so với thượng phẩm đạo trận. Mặc dù đối bây giờ Tiêu Trường Phong tới nói cũng không tính khó, nhưng lại phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu không ra một lần ngoài ý muốn, cũng có thể người chết. Lại qua 3 ngày, Tiêu Trường Phong lúc này mới đem cỡ trung truyền tống trận bố trí xong. Hội trường trong điện, một tòa 100 mét rộng truyền tống trận hiện hiện, trên đó trận văn đạo đạo, hào quang lấm tấm, như là sáng chói tinh hà. Bắt đầu, lấy ra cực phẩm linh thạch, để vào trong truyền tống trận. Lập tức truyền tống trận quang hoa đại trán, sáng chói như dương. Một cỗ đặc thù truyền tống chi lực rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Chợt không gian vặn mèo, Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất không thấy. Đan thành. Trung ương đại điện bên trong, cựu đầu xà bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía truyền tống trận. Chỉ gặp trên truyền tống trận quang mang đại tác, không gian vặn mèo, chợt một thân ảnh nổi lên. Chủ nhân. Chương 2063, tiến vào Thái Sơ Kim Khoáng. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong khí tức, cựu đầu xà lúc này mừng rỡ vô cùng. Truyền tống chi lực biến mất. Tiêu Trường Phong triệt để xuất hiện ở đan thành bên trong. Hiển nhiên cái này cỡ trung truyền tống trận đã bố trí thành công. Không chỉ có thể xác định vị trí truyền tống, hơn nữa còn là song hướng truyền tống. Rất nhanh. Tô Khanh Liên ba người chính là cấp tốc chạy đến. Lần nữa nhìn thấy Tiêu Trường Phong, ba người đều rất kích động, lập tức cùng nhau hành lễ. Bái kiến Tiêu Đại Sư. Y Dĩ Thánh Thành ta cũng đã bày ra tiên trận, bây giờ Y Thánh Thành không người chấp trưởng, các ngươi muốn phân công nhân thủ. Tại Y Thiên Tôn hoặc là luyện dược sư hiệp hội người trở về trước đó, Y Thánh Thành liền do Tứ Phương Thương Hội tiếp nhận. Tiêu Trường Phong mở miệng, phân phó lấy Tô Khanh Liên. Hắn cùng Lý Bố Y không có khả năng một mực đợi tại Y Thánh Thành. Bọn hắn còn muốn đi tìm kiếm biến mất tam muội cùng Y Thiên Tôn, còn muốn đi Thái Sơ Kim Khoáng. Bởi vậy Y Thánh Thành nhất định phải có người đi quản lý. Mà cho đến trước mắt, chỉ có Tô Khanh Liên bọn người nhất làm cho Tiêu Trường Phong yên tâm. Chuyện bên này đã an bài hoàn tất, vậy liền để ta đi. Tô Khanh Liên nghĩ, cuối cùng quyết định tự mình đi hướng Y Thánh Thành. Đương nhiên, nàng cũng sẽ mang một chút tâm phúc cường giả, để tránh gặp ngoài ý muốn. Tốt, tiểu cửu tọa trấn Đan Thành, ngươi dẫn người tiến về Y Thánh Thành, tạm thời liền quyết định như vậy đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đồng ý Tô Khanh Liên đề nghị. Sau đó Tô Khanh Liên chọn lựa nhân thủ. Tiêu Trường Phong đang trong quá trình mở ra hình truyền tống trận, lần nữa về tới Y Thánh Thành. Hắn mang theo Tô Khanh Liên đi ra hội trường điện, đồng thời ở trong thành tuần sát một phen. Tô Khanh Liên những năm này một mực đợi ở trung thổ, lại thêm Tứ Phương Thương Hội lớn mạnh. Bởi vậy rất nhiều người đều là nhận biết Tô Khanh Liên. Thấy nàng xuất hiện ở đây, đều là hơi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn đã sớm biết Tô Khanh Liên là Tiêu Trường Phong thuộc hạ. Trong lòng tất cả đều suy đoán Y Thánh Thành chỉ sợ phải thuộc về Tô Khanh Liên quản lý. Ta đem lục đinh lục giáp tiên trận giao cho ngươi, có trận này tại, thần cảnh phía dưới, không người có thể phá. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đem điều khiển lục đinh lục giáp tiên trận phương pháp dạy cho Tô Khanh Liên. Nếu không lấy nàng thực lực, rất khó đối phó địch tới đánh. Thậm chí liên thành bên trong một chút cường giả đều không thể ứng đối. Bây giờ Tô Khanh Liên trải qua linh khí khôi phục, lại thêm Tiêu Trường Phong cho đan dược. Cũng là thành công lập địa thành thánh. Nhưng thực lực thế này, muốn tại bây giờ thế giới ở trong có chỗ đứng, còn có chút khó khăn. Bất quá có tòa này lục đinh lục giáp tiên trận liền không đồng dạng. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong mang theo Tô Khanh Liên đem toàn bộ Y Thánh Thành quen thuộc một lần. Cuối cùng hắn muốn rời đi. Tô Khanh Liên, ta đem Y Thánh Thành giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hoàn toàn như trước đây ưu tú. Tiêu Trường Phong cho Tô Khanh Liên lưu lại một viên tiên đan, cùng một chút bảo vật. Cần tuân đại sư chi mệnh. Tô Khanh Liên hạ thấp người hành lễ, cảm kích vô cùng. Nàng có thể thành tựu của ngày hôm nay, đều là bởi vì đi theo Tiêu Trường Phong. Đối với Tiêu Trường Phong, nàng vô cùng cảm kích. Bạch. Giao phó xong Tô Khanh Liên về sau, Tiêu Trường Phong chính là cùng Lý Bố Ý cùng một chỗ, rời đi Y Thánh Thành. Đi trước Thiết Truy Thành nhìn xem. Tiêu Trường Phong không có trực tiếp đi hướng Thái Sơ Kim Khoáng, mà là chuẩn bị đi trước Thiết Truy Thành. Thiết Truy Thành là đoán khí sư hiệp hội địa bàn. Trong đó còn có Thiết Thiên Tôn. Đạo Y Thiên Tôn tao ngộ ngoài ý muốn, hy vọng Thiết Thiên Tôn không muốn như thế. Từ Y Thánh Thành đến Thiết Truy Thành, khoảng cách khá xa. Bây giờ linh khí khôi phục sau thì càng xa. Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y trọn vẹn hao tốn gần nửa tháng, lúc này mới đi vào Thiết Truy Thành. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Y Thánh Thành mặc dù đám người biến mất, nhưng cả tòa thành cũng không lo ngại. Nhưng mà trước mắt Thiết Truy Thành, lại là thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, chiến đấu vết tích rõ ràng. Trong thành mặc dù còn có nhân, nhưng đã không nhiều, mà lại rất nhiều đều là mang theo tổn thương. Bạch. Tiêu Trường Phong bay thẳng nhập Thiết Truy Thành bên trong. Chỉ gặp trong thành cảnh tượng càng thêm thê thảm, từng tòa phong ốc sụp đổ, hóa thành phế tích. Còn có một số thi thể chưa từng bị thanh lý, còn tùy y đổ dạp tại các nơi. Gãy chi tàn cánh tay, vết máu ung tùm, mười phần trướng mắt. Cháy đen hô to, đốt cháy thành cho vết tích, còn có hư thối địa phương. Có thể thấy được Thiết Truy Thành từng trải qua không chỉ một lần chiến đấu. Thiết Như Quân. Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức tản ra, ở trong thành tìm kiếm. Rốt cục bị hắn phát hiện một đạo khí tức quen thuộc. Giết. Tiêu Trường Phong thẳng đến Thiết Như Quân mà đi. Nhưng mà còn chưa thấy đến Thiết Như Quân, liền có một mảnh tiếng la giết truyền ra. Chỉ gặp được trăm đạo thân ảnh cùng nhau xông ra, sát khí sôi trào, muốn diệt sát Tiêu Trường Phong. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không xuất thủ. Bởi vì những người này từng cái toàn thân mang thương, toàn thân nhuốm máu, vũ khí trong tay cũng không ít bẻ gãy. Hiển nhiên là một đám kinh lịch đại chiến sau may mắn người còn sống sót. Chấn. Nôn xuất pháp thủy, thời không chi lực vận chuyển. Đem cái này hơn trăm người trực tiếp dừng lại trên không trung. Sau đó hắn đi thẳng về phía trước, tại một tòa nửa sụp đổ trong đại điện, gặp được Thiết Như Quân. Lúc này ở Thiết Như Quân bên cạnh còn có hai tên thánh nhân cảnh cường giả, nhìn thấy Tiêu Trường Phong sau trước tiên chính là xuất thủ. Tưởng rằng địch nhân xâm lấn, nhưng lại bị Tiêu Trường Phong tiện tay giam cầm. Lúc này Thiết Như Quân bị trọng thương, lâm vào hôn mê. Đi. Ngũ hành chân nguyên không có vào Thiết Như Quân thể nội, đồng thời lấy ra chữa thương đan dược. Rất nhanh Thiết Như Quân thương thế chính là cấp tốc khôi phục, cuối cùng vừa tỉnh lại. Tiêu Trường Lão. Mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Thiết Như Quân giật nảy mình, cho là mình đã chết, lại phảng phất là sinh ra ảo giác. Hồi lâu sau, hắn mới tiếp nhận cái này một cái thực tế. Tiêu Trường Lão, trước đem bọn hắn buông ra đi, đây là ta đoán khí sư hiệp hội người cuối cùng. Nhìn thấy đám người còn bị giam cấm, Thiết Như Quân mở miệng nói ra. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó giải khai giam cầm, đám người lần nữa khôi phục tự do. Mà bọn hắn mặc dù bị giam cầm, nhưng lại nghe được Thiết Như Quân xưng hô, biết Tiêu Trường Phong thân phận. Lập tức từng cái hưng phấn vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi thăm. Thiết Như Quân thở dài, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói ra. Một năm trước đó, Thái Sơ Kim khoáng cửa vào mở rộng, hội trưởng do dự mãi, quyết định đi vào tìm kiếm cơ duyên, lấy mưu cầu đột phá, tốt hơn thủ hộ hiệp hội. Tại trước khi đi, hội trưởng làm xong an bài, nhưng một năm này ở giữa, địch nhân càng ngày càng nhiều, còn có không ít giới ngoại cường giả. Cuối cùng chúng ta không địch lại, Thiết Truy Thành cũng bị công phá, kém chút toàn quân bị diệt. Thiết Như Quân huyết lệ thổ lộ hết. Linh khí khôi phục đến nay, Thiết Truy Thành cũng là gặp liên tiếp công kích. Thiết Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng cũng dần dần cảm giác có chút bất lực. Cuối cùng hắn cũng là vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, quyết định tiến vào Thái Sơ Kim khoáng tìm kiếm cơ duyên. Nếu không giới ngoại cường giả không ngừng đến, đoán khí sư hiệp hội sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Bất quá về sau địch nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Thiết Như Quân bọn hắn cũng là không cách nào ngăn cản. Đã từng đoán khí sư hiệp hội tất cả trưởng lão, cũng chỉ còn lại Thiết Như Quân một người. Thái Sơ Kim khoáng. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, không nghĩ tới Thiết Thiên Tôn vậy mà đi nơi nào. Bây giờ Y Thiên Tôn cùng tam muội bọn người biến mất, Thiết Thiên Tôn lại đi Thái Sơ Kim khoáng. Lại thêm ngũ hành tiên thể nhu cầu. Cuối cùng Tiêu Trường Phong quyết định muốn đi hướng Thái Sơ Kim khoáng. Bất quá trước đó, còn cần đem Thiết Như Quân bọn hắn an bài thỏa đáng. Nếu không tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền biết vẫn lạc. Cuối cùng, tại được Thiết Như Quân sau khi đồng ý, Tiêu Trường Phong mang theo bọn hắn rời đi Thiết Truy Thành. Đem bọn hắn an bài tại Y Thánh Thành bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trường Phong lúc này mới cùng Lý Bố Ý lần nữa lên đường. Mà lần này, thì là thẳng đến Thái Sơ Kim Khoáng mà đi. Lần này đi tìm thần Kim, cứu Thiết Thiên Tôn, kiếm Tam Muội. Thái Sơ Kim Khoáng, ở vào trung thổ vị trí trung ương. Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý rời đi Y Thánh Thành về sau, chính là thẳng đến mà đi. Đối với trung thổ trung ương, Tiêu Trường Phong duy nhất hiểu rõ chính là Hồn Thành. Song khi bọn hắn đến phụ cận lúc mới phát hiện, Thái Sơ Kim Khoáng lối vào cũng không phải là Hồn Thành, mà là tại Hồn Thành bên ngoài mạch xâm lâm. Đối với cái này mạch xâm lâm, Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Lúc trước hắn từ Vạn Giới Sơn khi trở về, chính là rơi vào mạch xâm lâm bên trong. Chương 2064, mạnh được yếu thua. Lúc ấy hắn còn chưa không có quá cảm thấy cảm giác. Không nghĩ tới linh khí khôi phục về sau, Thái Sơ Kim Khoáng lối vào vậy mà lại ở chỗ này. Ầm ầm. Mạch xâm lâm cũng không lớn, thua xa Vạn Yêu Sơn. Nhưng lúc này lại là người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh. Có hình thể khổng lồ yêu thú, yêu khí trùng thiên, hoành hành bá đạo. Có một thân áo tím, tiêu dao như tiên nhân loại võ giả, hóa thành một đạo tử sắc trường hồng, bay về phía chỗ sâu. Cũng có thực lực cường đại, mặt mũi tràn đầy kiêu căng giới ngoại cường giả, cưỡng ép phá vỡ đám người, một ngựa tuyệt trần. Tất cả mọi người tại hướng về mạch xâm lâm chỗ sâu bay đi, tranh nhau chen lấn, chỉ sợ rơi vào người về sau, không chiếm được cơ duyên. Nhưng mà Thái Sơ Kim Khoáng lại là một cái đại hung chi địa. Có thể thấy được tiền tài động nhân tâm. Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đằng không mà lên, theo đám người bay về phía mạch xâm lâm chỗ sâu. Rất nhanh, bọn hắn chính là thấy được Thái Sơ Kim Khoáng lối vào. Lại là dị độ không gian. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, ánh mắt trông về phía xa. Chỉ gặp tại mạch xâm lâm khu vực trung ương. Có một cái cự đại kim sắc tuyên qua. Cái này vòng xoáy chừng 100 mét lớn nhỏ, treo ở giữa không trung, xoay chậm chậm. Kim sắc tuyển qua bên trong có một cỗ đặc thù hấp lực, đem tất cả đến gần đồ vật đều hấp xả trong đó. Cỏ cây, núi đá, thậm chí sương mù, tới gần về sau đều bị thôn phệ trong không. Giống như một cái vực sâu không đáy, có thể thôn phệ toàn bộ thế giới. Thái Sơ Kim Khoáng còn chưa hoàn toàn xuất thế, trước mắt chỉ là có như thế một cái cửa vào thôi, đây cũng chỉ là hai cái không gian tương liên thông đạo. Lý Bố Y đứng ở bên cạnh, vì Tiêu Trường Phong giải thích. Thái Sơ Kim Khoáng nguyên bản ở vào trồng chất trong không gian. Hẳn là cùng bên trong toàn biển, đoạn Long Sơn mạch chờ tuyệt địa, xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới bên trong. Nhưng bởi vì còn chưa hoàn toàn xuất thế, cho nên trước mắt chỉ có thể như thế. Bất quá cho dù dạng này, cũng y nguyên không cách nào ngăn cản đám người xâm nhập Thái Sơ Kim Khoáng cuồng nhiệt chi tâm. Không nói ngộ đạo kim đăng, chính là tùy tiện đạt được một khối thần kim, đều là giá trị liên thành, chân quý dị thường bảo vật. Vô luận là bản thổ sinh linh, vẫn là giới ngoại cường giả, đều không thể không động tâm. Lúc này không ít người bay về phía kim sắc tuyển qua, trước mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, tiến vào bên trong. Mà vô luận có bao nhiêu người, kim sắc tuyển qua đều chiếu thu không lầm. Đã như vậy, chúng ta cũng đi vào đi. Nhìn một hồi, Tiêu Trường Phong chính là quyết định tiến vào bên trong. Tam Muội cùng Y Thiên Tôn bọn người hư không tiêu thất, có lẽ là bị Thái Sơ Kim Khoáng hút vào trong đó, cũng có lẽ không phải. Nhưng cuối cùng có một ít khả năng. Lại thêm Tiêu Trường Phong cần thần kim đến để Bạch Hổ chiến phạt quyển viên mãn. Cùng liều chết xâm nhập Thiết Thiên Tôn. Bởi vậy Thái Sơ Kim Khoáng, Tiêu Trường Phong không phải là đi không thể. Đi theo đám người, Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý cũng là bay về phía kim sắc tuyển qua. Tới gần về sau, trước mắt một mảnh kim sắc, rượu đến người mở mắt không ra. Sau đó Tiêu Trường Phong chính là cảm nhận được một cỗ cường đại không gian hấp xả lực. Hồi lâu sau, trước mắt kim sắc lúc này mới dần dần tiêu tán. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý đã tiến vào Thái Sơ Kim Khoáng bên trong. Trước mắt hình tượng cùng Tiêu Trường Phong tưởng tượng có chút khác biệt. Dựa theo Tiêu Trường Phong suy nghĩ, loại này khu mỏ quặng chi địa hẳn là ưu ám đơn điệu địa phương, mà lại khắp nơi mấp mô, vô số quặng mỏ như than tổ ong. Nhưng mà trước mắt lại là xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Bầu trời xanh lam như tẩy, càng có ánh sáng nóng bỏng vẩy xuống, tại mô phỏng lấy ánh mặt trời. Hưu, một đầu cự chim bay ngang qua bầu trời, một nháy mắt vậy mà che lại trên bầu trời đại hỏa cầu, toàn thân lông vũ lưu động ngũ sắc quang hoa. Trên mặt đất bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Nơi xa, thiên diêu điệu động, một đầu sơn lĩnh bay lên, phóng hướng chân trời, phát ra vô tận hung thần khí cơ. Tiêu Trường Phong cẩn thận nhìn lại, thế này sao lại là dãy núi gì, rõ ràng là một đầu rắn lớn màu xanh. Nó cũng không biết ngủ say đã bao nhiêu năm, trên thân bao trùm đầy bùn đất, đều mọc ra rất nhiều cổ thụ. Nó vọt tới trên bầu trời, cùng đầu kia đám mây đồng dạng cự chim tranh đấu, vảy rắn bay tán loạn, màu vũ bay xuống, máu tươi như chút nước mà xuống. Chém giết vô cùng thảm liệt. Cái này cự chim cùng màu xanh đại xà đều là thiên tôn cảnh thực lực, nhưng lại nguyên thủy mà thô kệch. Phương xa, cổ mục thẳng nhập không trung, sông núi nguyên thủy, lão đằng như rồng, cao nhạc nguy nga, sông lớn bao la hùng vĩ, một phái cổ trước phong mạo. Cái này không phải cái gì kim khoáng. Rõ ràng chính là một chỗ viễn cổ thế giới. Không sai, chính là viễn cổ thời đại một mảnh thế giới, phảng phất đem đảo ngược thời gian, quay về viễn cổ thời đại. Thái sơ kim khoáng từ thái cổ thời đại cũng đã xuất hiện, về sau dần dần diễn biến, mặc dù tên là kim khoáng, nhưng kỳ thật tự thành một giới, có thể so với một tòa phúc địa. Lý Bố Y hiểu rõ khá nhiều, mà lại đang tìm kiếm Tiêu Trường Phong trước đó, chính là đã tới qua một lần. Lúc này mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giải thích. Thái sơ kim khoáng trải qua vô số tuế nguyệt biến thiên, mặc dù có thần kim, nhưng cũng vô pháp xác định vị trí, khả năng đang bước đi bên trong, liền có thể dẫm lên một khối thần kim, cũng có khả năng mặc cho ngươi như thế nào tìm kiếm cũng không chiếm được. Mà ở trong đó còn sinh hoạt lấy rất nhiều hồng hoang dị thú, bọn hắn vô cùng cường đại, còn có rất nhiều có thể so với thần quân, thần vương cường đại tồn tại. Bất quá tạm thời huyền hoàng đại thế giới có thiên đạo áp chế, thần cảnh phía trên hồng hoang thần thú, cũng vẫn còn ngủ say ở trong. Lý Bố Y nói tiếp, vì Tiêu Trường Phong miêu tả nơi này hung hiểm cùng nguy cơ. Thái sơ kim khoáng chia làm bên ngoài, vòng trong cùng hạch tâm chi địa, chúng ta bây giờ vẫn còn bên ngoài bên trong. Vòng trong rất khó tiến vào, về phần hạch tâm chi địa, càng là khó càng thêm khó, nghe đồn ngộ đạo kim đăng, liền ở hạch tâm chi địa trung ương. Nói, hai người chính là hướng về phía trước mà đi. Ô, một tiếng chim hót chấn động dãy núi, một đạo kim sắc thân ảnh vút qua không trung, đem nơi xa lấy một đỉnh núi đánh nát. Sau đó nắm lên một đầu 20 mấy mét dáng dấp hoang cổ cự tượng bay trở về, đáp xuống một chỗ trên vách núi. Nơi đó có một cái rất lớn tổ chim, chừng ngàn mét lớn nhỏ, chiếm cứ đầy vách núi, tất cả đều từ tử phong mục xây thành, có cây phong bay tới, tử quang yếu ớt. Một con to lớn thiểm điện vương điểu, hùng tráng vô cùng, toàn thân kim quang lưu động, sáng chói lóa mắt. Ngay tại xé rách đầu kia 20 mấy mét hoang cổ cự tượng, máu tươi chảy đầm địa. Khối lớn huyết nhục bị giật xuống đến, nó tại bồi dưỡng gấu điểu. Từng cái nhỏ thiểm điện vương điểu cũng đều sắp có dài 10 mét, điện mang lưu động, kim quang lấp lóe. Đầu này thiểm điện vương điểu tuyệt đối là hồng hoang cự thú, vô cùng cường đại, có thể sánh ngang bán thần cường giả. Mà đầu kia hoang cổ cự tượng cũng là thiên tôn thực lực yêu thú. Nguyên thủy, thu kịch, cường giả, mạnh được yếu thua. Đây cũng là thái sơ kim khoáng bên trong cảnh tượng. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ. Từ thiểm điện vương điểu trên thân rời xuống, rơi vào chỗ kia trên vách núi. Chỗ kia vách núi đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ sậm, thẩm thấu vết máu, xem ra có chút thời đại. Trên vách đá dựng đứng có chút vết khắc, mặc dù rất cổ lão, nhưng là y nguyên mơ hồ có thể thấy được. Một bộ công pháp. Tiêu Trường Phong nghiên cứu về sau, trong lòng kinh ngạc. Màu đỏ sậm trên vách núi, khắc lấy một bộ công pháp. Đây là lấy thượng cổ văn tự khắc, Tiêu Trường Phong miễn cưỡng nhận biết, nhìn ra đây là một bộ thiên giai công pháp. Nhưng bởi vì thời gian quá xa xưa, cho nên vết tích không rõ, là không trọn vẹn. Nhưng dùng để cảm ngộ, tu luyện trong đó bộ phận, vẫn là có thể làm được. Hiển nhiên thượng cổ thời đại, từng có một vị cường giả ở đây tọa quan, đồng thời khắc xuống bộ công pháp kia. Tòa vách núi này đặc thủ, nói không chừng trong đó có thần kim. Nhưng vào lúc này, có tiếng hô hoán từ một phương hướng khác truyền đến. Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh hoành không bay tới, để mắt tới tòa vách núi này. Trên vách đá dựng đứng công pháp đối bọn hắn mà nói tác dụng không lớn. Nhưng lại suy đoán trong đó có lẽ có thần kim. Người đến tổng cộng có hai người một yêu. Một người trung niên nam tử, một lão giả, cùng một đầu khôi ngô cao lớn gấu ngựa yêu thú. Ba cái này đều là huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh. Nhưng bởi vì chỉ là thiên tôn cảnh thực lực, cho nên chỉ có thể ở cái này bên ngoài lắc lư, hy vọng có thể thử thời vận. Chúng ta tới đối phó thiểm điện vương điểu, ngươi đi công phá tổ chim. Hai tên nhân loại thiên tôn cấp tốc làm ra phán đoán. Tông hùng thiên tôn nhẹ gật đầu, phân công minh xác. Hưu. Chương 2065, người giết các ngươi. Thiểm điện vương điểu cảm nhận được uy hiếp, lập tức trợn mắt dựng thẳng lên, nhìn chằm chằm ba người, phát ra một tiếng to rõ chi minh. Bất quá kia hai tên nhân loại thiên tôn không thèm để ý chút nào. Riêng phần mình chống ra lĩnh vực, lấy ra vũ khí, bắt đầu công kích thiểm điện vương điểu. Mà lúc này tông hùng thiên tôn thì là một bước vượt qua, đi vào trên vách núi. Hắn toàn thân yêu khí trung thiên, lĩnh vực mở rộng, lực sâu thương khung. Đi xuống cho ta đi. Tông hùng thiên tôn duỗi ra hai con tay gấu. Lập tức tay gấu phía trên tản ra sáng chói ô quang, cấp tốc biến lớn. Như là hai con tối say khổng lồ, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh cùng sơn nhạc chi trọng, hướng về tổ chim vỗ tới. Hắn không muốn trực tiếp giết chết những này nhỏ thiểm điện vương điểu. Nếu không đầu kia lớn thiểm điện vương điểu sẽ nổi điên, cái này cùng bọn hắn mục đích không hợp. Lúc này hắn chỉ muốn đem tổ chim đập xuống, sau đó đào móc tòa vách núi này. Ô! Nhìn thấy Tông Hùng Thiên Tôn đánh tới, từng cái nhỏ Thiểm Điện Vương Điểu cũng là kinh sợ mà lên. Lập tức cùng nhau há mồm phun một cái. Chỉ gặp to bằng vại nước Thiểm Điện, nội ẩn lôi kiếp chi lực, hội tụ thành một đầu lôi điện tấm lụa, hung hăng đánh vào Tông Hùng Thiên Tôn tay gấu phía trên. Suy suy! Chỉ gặp cái này Thiểm Điện không chỉ có đỡ được Tông Hùng Thiên Tôn một kích, càng đem tay gấu đều đánh cho cháy đen, ra chóc thịt bong. Đây chỉ là nhỏ Thiểm Điện Vương Điểu thôi, phun ra Thiểm Điện vậy mà ẩn chứa một tia lôi kiếp chi lực. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nơi không xa vang lên. Chỉ gặp tên lão giả kia bị một đạo tráng kiện vô cùng Thiểm Điện đánh trúng, trực tiếp vanh sát. Thi thể đen nhánh như than, bốc lên quần cuộn khói đen, từ giữa không trung rơi xuống, ngã vào trong núi rừng, thân tử đạo tiêu. Lúc này đầu kia lớn Thiểm Điện Vương Điểu hai cánh chấn động, vậy mà bổ ra lĩnh vực. Sau đó bén nhọn mỏ chim như là một thanh thần thương, động phá thương khung, hung hăng đánh vào nam tử trung niên trên thân. Nam tử trung niên chỉ là thiên tôn cảnh tứ trọng thực lực, nhục thân cũng so với vị phổ thông. Căn bản ngăn không được cái này như là thần thương sắc bén mỏ chim. Trong nháy mắt chính là bị mổ chết, sau đó bị một ngụm nuốt ăn. Không được. Tông Hùng Thiên Tôn nhìn thấy một màn này, sợ hãi từ trong mắt tràn ra ngoài. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trước tiên quay người liền trốn. Tòa vách núi này lại thần kỳ, lại kỳ lạ, dù là thật có được thần kim, hắn cũng không dám dùng mệnh đi tranh đoạt. Giang giác. Đáng tiếc lớn Thiểm Điện Vương Điểu há lại sẽ để hắn đào tẩu. Lập tức há mồm phun một cái. Một khi 100 mét tráng kiện to lớn Thiểm Điện, như là lôi kiếp lôi trụ. Từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chính là đánh vào Tông Hùng Thiên Tôn trên thân. Nhỏ Thiểm Điện Vương Điểu chỉ có thể làm bị thương hắn tay gấu. Nhưng lớn Thiểm Điện Vương Điểu xuất thủ, lại là trực tiếp đem hắn oanh sắt thành cặn bã. Không đến 3 phút, ba đại thiên tôn chính là tất cả đều vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Mà lớn Thiểm Điện Vương Điểu thì là phát ra một tiếng cao vút chi minh, chấn nhiếp bát phương. Sau đó một lần nữa trở lại tổ chim bên trong, thủ hộ lấy con của mình. Mà hết thảy này, đều bị Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y nhìn ở trong mắt. Như là hoang cổ thế giới, nguyên thủy mà cùng dã, rừng rậm pháp tắc ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Trường Phong thu liễm khí tức, cũng không bị Thiểm Điện Vương Điểu để mắt tới. Lúc này gặp đến trận này chém giết, cũng là lòng có cảm giác. Tiên sinh, bên ngoài chi địa mặc dù cũng có khả năng xuất hiện thần kim, nhưng tỷ lệ quá nhỏ, khó mà tìm kiếm. Bây giờ Thái Sơ Kim Khoáng còn chưa hoàn toàn xuất thế, rất cường đại thú thần cũng chưa thức tỉnh, lấy thực lực của chúng ta, có thể đi hướng vòng trong tìm kiếm một phen. Lý Bố Y mở miệng, đưa ra đề nghị của mình. Ngộ đạo kim đang khả năng quá thấp, chỉ có tìm kiếm thần kim, còn có một số khả năng. Ta đối thần kim không có đặc biệt yêu cầu, bất kỳ cái gì thần kim đều có thể, trừ cái đó ra, còn phải nghe ngóng Hạ Thiết Thiên Tôn hạ lạc, đồng thời nhìn xem ý thánh thành bên trong người, phải chăng bị hút vào nơi đây. Tiêu Trường Phong Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển, có thể hấp thu bất luận cái gì thần kim, bởi vậy cũng không cực hạn một loại nào đó. Cái này liền cho hắn rất lớn mang tính lựa chọn. Mà Thiết Thiên Tôn cùng ý thánh thành đám người hạ lạc, cũng là hắn mục đích của chuyến này một trong. Đã như vậy, vậy chúng ta liền một bên hướng vào phía trong vây lại, một bên nghe ngóng hai người này tin tức. Lý Bố Y mở miệng lần nữa, đề nghị này đạt được Tiêu Trường Phong gật đầu. Chợt hai người chính là hướng về vòng trong phương hướng mà đi. Giống. Một tiếng hổ khiếu, chấn động đến dãy núi chấn động, bách thú phủ phủ. Chỉ gặp tại một cái sơn cốc bên trong. Có một đầu 100 mét lớn nhỏ hắc hổ ngay tại ngửa mặt lên trời thét dài. Đầu này hắc hổ toàn thân đen nhánh, nhưng lại sát khí cực nặng, tùy ý hành tẩu, đều có thể đạp tan đại địa. Hắn thực lực cũng là có thể so với bán thần cường giả. Đây là chung quanh đây một tôn thú vương, vô cùng cường đại. Tiêu Trường Phong không muốn gây phiền toái, thu liễm khí tức, trực tiếp né qua đi. A, nơi xa có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp tại một mảnh trong đầm lầy, mười mấy người ngay tại vây công một đầu hoang cổ long ngạc. Đầu này hoang cổ long ngạc thân dài 800, có được bộ phận chân long hình thái, nhưng lại chiến lược 10 phần. Lúc này nó há miệng khẽ cắn, liền đem một người cắn chết. Kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh làm cho người dùng mình, máu me đầm địa, chân cụt tay đứt. Giết hắn. Bên cạnh đám người mặc dù e ngại, nhưng lại ý nguyên mắt lộ ra tham lam. Đầu này hoang cổ long ngạc một thân đều là bảo vật, nếu là xuất ra đi bán, tuyệt đối là một số lớn tài phú. Bởi vậy đám người cũng là để mắt tới hắn. Đáng tiếc hoang cổ long ngạc thực lực quá mạnh. Giờ phút này gầm thét mà lên, toàn thân linh khí bộc phát, lĩnh vực chấn động, không ngừng xuất thủ. Cuối cùng hắn chém giết 7-8 người, phá vây đào tẩu, chui vào đầm lầy chỗ sâu. Như loại này chiến đấu, ở chỗ này không ngừng trình diễn. Có người tìm kiếm thần kim, có người thèm nhỏ dãi nơi này viễn cổ yêu thú, còn có người để mắt tới một chút linh dược. Chiến đấu tầng tầng lớp lớp, liền ngay cả Tiêu Trường Phong cũng đều ra mấy lần tay. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn lần theo cỗ khí tức này mà đi, gặp được một trận đại chiến. 5 người ngay tại vây công lấy một người. Mà người kia, Tiêu Trường Phong lại là cũng không lạ lắm. Triệu Phú Quý. Triệu Phú Quý, Bách Tính Tông đệ tử. Lúc trước Tiêu Trường Phong tại đi lên cổ phế tích trên đường cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Về sau kết bạn mà đi, trở thành hảo hữu chí giao. Bất quá về sau liền cực ít tạm biệt. Tiêu Trường Phong cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải hắn. Nhiều năm không thấy, Triệu Phú Quý bộ dáng cũng không biến hóa quá lớn. Y lìa nguyên làn da trắng nõn, dáng người mập mạp, như là một cái rõ ràng màn đầu. Chỉ bất quá thiếu một phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục. Giờ phút này hắn toàn thân đẫm máu, tóc đen bay lên, như là một tôn ma thần. Thánh nhân cảnh cửu trọng. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhìn ra Triệu Phú Quý thực lực trước mắt. Hắn cũng không phải là thiên tôn cảnh cường giả, mà chỉ là thánh nhân cảnh thôi. Nhưng lại một mình xuất hiện ở đây, không biết là vì sao. Mà lúc này vây công hắn 5 người, thì toàn bộ đều là thiên tôn cảnh cường giả. Mặc dù đều chỉ là thiên tôn cảnh nhất nhị trọng thôi. Nhưng đối Triệu Phú Quý mà nói, lại là uy hiếp cực lớn. Tiểu mập mạp, hôm nay coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm đầu một nam tử áo xanh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, như cùng ở tại nhìn con mồi. Thực lực của hắn mạnh nhất, đạt đến thiên tôn cảnh tam trọng. Lúc này tay cầm một thanh trường kiếm, khí tức bành trướng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, lần này rốt cục bị chúng ta bắt được cơ hội. Chờ ngươi chết, chúng ta lại trở về nếm thử thánh nữ tư vị. Bên cạnh một cái tặc mi thử nhãn thanh niên âm tiếu mở miệng. Triệu Phú Quý, nhận rõ hiện thực đi, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể cho ngươi một thông khoái. Bách Tính Tông đã là quá khứ thức, ngay cả Vân Đỉnh Thiên Tôn đều tự thân khó đảm bảo, huống chi ngươi đệ tử này. Quy xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, nếu không đưa ngươi tháo thành tám khối. Còn lại 3 người cũng là riêng phần mình mở miệng, uy hiếp Triệu Phú Quý. Phi. Triệu Phú Quý ánh mắt hung lệ, phun ra một búng máu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn mặc dù bị thương, nhưng lại còn có sức đánh một trận. Một đám đạo trích, may mắn đột phá thôi, vậy mà cũng dám ở trước mặt ra ra kêu gào, nhìn ra ra một kiếm một cái, chém chết tất cả các ngươi. Triệu Phú Quý vớt một cái vết máu ở khoe miệng, phóng khoáng cười một tiếng. Chương 2066, cố nhân gặp nhau. Tựa hồ cũng không đem tình thế nguy cấp trước mắt để vào mắt. Hừ, không biết sống chết, đã như vậy, vậy chúng ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Nam tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, không còn nói nhảm. Lập tức trường kiếm trong tay quang mang đại tác, một kiếm chém tới. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, trăm bước thân kiếm. Loảng xoảng. Một đạo kiếm mang, 100 mét lớn nhỏ, nhưng lại cô đọng vô cùng, như là một đầu tinh hà, lại tựa như một đạo thiểm điện. Mạnh mẽ như rồng, cắt đứt trời cao, kiếm mang chưa đến. Giữa thiên địa chính là một mảnh rét lạnh. Màu đen vết nước không gian cắt đứt bốn phía, không gì có thể cản. Trên đường gặp được núi đá, cổ mục các loại, tất cả đều bị một chảm hai đoạn. Một kiếm này, xâm nhiên mà chí mạng, đáng sợ vô cùng. Nam tử áo xanh kiếm pháp, sớm đã đạt đến đại thành chi cảnh, uy lực vô song. Hừ! Triệu Phú Quý đấm máu mà chiến, cũng không e ngại. Lúc này trong mắt hàn mang lóe lên. Chợt tay cầm màu đỏ thám nuôi kiếm hồ, hướng trong miệng rót một ngụm rượu lớn. Triệu Phú Quý há mồm phun một cái, phun ra một đạo rượu kiếm khí. Kiếm khí như hồng, mùi rượu mát lạnh. Nhưng lại cô đọng như cương, nhanh như kinh hồng. Trong nháy mắt chính là bay ra ngoài. Đang. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, đinh tai nhức óc, vang vọng bát phương. Hai đạo kiếm khí giữa trời va chạm, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, bắn tung tóe tứ phương. Không ít cỏ cây núi đá, trực tiếp bị xuyên thủng vỡ nát. Đây thật là cái bảo bối tốt, trong tay ngươi thật là đáng tiếc, chỉ có ta như vậy ngút trời kỳ tài mới xứng có được. Nam tử áo xanh đối nuôi kiếm hồ thèm nhỏ dãi vô cùng, lúc này tham lam nhìn qua. Triệu Phú Quý bất quá thánh nhân cảnh thôi, mà hắn nhưng là thiên tôn cảnh tam trọng thực lực. Toàn lực một kiếm, lại bị một đạo rượu kiếm khí đỡ được. Mà lại bọn hắn 5 người vây công đến bây giờ, cũng không từng cầm xuống Triệu Phú Quý. Cũng tất cả đều là bởi vì cái này nuôi kiếm hồ. Cái này nuôi kiếm hồ, vốn chỉ là pháp bảo hạ phẩm, cũng không tính đặc biệt so chân quý. Nhưng Triệu Phú Quý đạt được con sâu rượu, lại có Tiêu Trường Phong cho hắn túy tiểu kiếm tiên quyết. Những năm này cũng đã nhận được một chút kỳ ngộ, quả thực là đem cái này hạ phẩm pháp bảo nuôi kiếm hồ, tấn thăng thành pháp bảo thượng phẩm. Có thể thấy được bất phàm. Đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết cái này tiểu mập mạp. Nam tử áo xanh không muốn lãng phí thời gian nữa, lập tức chào hỏi 4 người khác. Được rồi, ta đã sớm nghĩ nếm thử thánh nữ mùi vị, sớm một chút giải quyết hắn, về sớm một chút tìm thánh nữ. Tặc mi thử nhãn thanh niên cười hắc hắc, trong tay cầm một thanh ngắn nhỏ hình cung tiểu đao. Ba ba bá. Năm người đồng loạt ra tay, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hướng về Triệu Phú Quý đánh tới. Năm người này đều là thiên tôn cường giả, không chỉ có thực lực cường đại, mà lại thủ đoạn đa dạng. Thập kiếm thành trận. Triệu Phú Quý mặc dù bị thương, nhưng lúc này lại là không sợ hãi chút nào. Hắn đột nhiên rót mấy cái rượu. Sau đó sắc mặt trắng bệnh, bên ngoài thân phát sáng, đột nhiên phun ra. Lập tức cái này đầy trời rượu sương mù, chính là hóa thành 10 đạo rượu kiếm khí. Mỗi một đạo đều chừng 10 mét lớn nhỏ, cô đọng như cương, giống như tinh thiết chế tạo. Mà cái này 10 đạo rượu kiếm khí, thì là sắp xếp thành trận, hình thành một cái nho nhỏ kiếm trận. Đây là túy tiểu kiếm tiên quyết bên trong một loại thủ đoạn, uy lực vô song. Ầm ầm, kiếm trận bay ra, bảo hộ ở Triệu Phú Quý quanh thân, ngăn cả 5 người công kích. Lập tức đáng sợ chiến đấu ba động tản ra, đem bốn phía hết thể đều hủy diệt. Cuối cùng Triệu Phú Quý thành công đỡ được cái này một đợt công kích. Nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn sắp không được, nhất cổ tắc khí, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nam tử áo xanh đáy mắt u ám, cấp tốc mở miệng. Năm đại thiên tôn liên thủ, lại còn giết không chết một cái nho nhỏ thánh nhân. Cái này khiến trong lòng của hắn tức giận bốc lên, càng thêm bức thiết muốn giết chết Triệu Phú Quý. Rõ. Còn lại bốn người cũng là phát hung ác, lập tức linh khí không cần tiền vận chuyển, chống ra lĩnh vực, thi triển các loại võ kỹ. Đao mang hoành không, quyền mang càn quái, cự thạch rơi đập, kiếm mang vạch phá. Mỗi một kích đều đủ để chém giết thánh nhân. Nếu là không có nuôi kiếm hồ, chỉ sợ Triệu Phú Quý đã sớm bại vong. Thập kiếm thành trận. Giờ này khắc này, Triệu Phú Quý cũng là không có biện pháp khác, chỉ có thể lần nữa thi triển kiếm trận. Lập tức kiếm trận tranh minh, ngăn cản 5 người công kích. Nhưng mà lần này 5 người lại là quyết tâm muốn công phá kiếm trận. Một lát sau, kiếm trận bị phá, 10 đạo rượu kiếm khí cũng là hoàn toàn tan vỡ. Phúc! Triệu Phú Quý phun ra một miệng lớn máu tươi, huyết vẩy trời cao, gây mũi vô cùng. Mà hắn cũng là đứng không vững nữa, phu phu một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Đi chết đi, tiểu mập mạp. Nam tử áo xanh hai mắt tỏa sáng, lăng liệt sát ý thấu mắt mà ra, trường kiếm trong tay đột nhiên một chạm. Lập tức 100 mét kiếm mang xuất hiện lần nữa, trực tiếp chém về phía Triệu Phú Quý, muốn đem hắn một kiếm chém giết. Giờ phút này Triệu Phú Quý con ngươi đột nhiên co lại, hắn chật vật cầm nuôi kiếm hồ, muốn lần nữa sau khi ực một hớp rượu. Nhưng lại đã tới đã không kịp. Ẩm. Ngay tại 100 mét kiếm mang tới gần Triệu Phú Quý lúc, một đạo ngũ thải linh quang gào thét mà tới, trong nháy mắt phá đi đạo kiếm mang này. Ai? Nam tử áo xanh biến sắc, quay đầu nhìn lại. Người giết các ngươi. Tiêu Trường Phong nhanh chân đi đến, đôi mắt thâm thúy, tóc đen lộn xộn, như sắt thần giáng lâm. Nam tử áo xanh con ngươi co rụt lại, ánh mắt ngưng trọng. Hắn không có nhận ra Tiêu Trường Phong, càng không có nhìn ra Tiêu Trường Phong thực lực. Nhưng trong lòng là sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Phảng phất đứng ở trước mặt, không phải một nhân loại, mà là từ trong địa ngục đi ra tử thần. Tùy thời đều có thể cướp đi sinh mệnh, mang đến tử vong. Mà lại có thể tùy tiện bài trừ mình 100 bước thần kiếm, cũng không phải người bình thường. Nhưng thật vất vả đem Triệu Phú Quý đẩy vào tuyệt cảnh, hắn cũng là không muốn cứ như vậy từ bỏ. Vị đại nhân này, chúng ta cùng người này có huyết hải thâm cửu, còn xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, chúng ta nguyện ý dâng lên bảo vật. Nam tử áo xanh chắp tay thi lễ, muốn cùng Tiêu Trường Phong trò chuyện. Ồn ào. Tiêu Trường Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí như hồng, lại như tinh hà, sáng chói mà chói lọi, giống như thế gian đẹp nhất phong cảnh. Nhưng lại mang theo chí mạng khí tức, có thể dẫn người đi hướng vực sâu tử vong. Không được. Nam tử áo xanh sắc mặt đại biến, hắn vận chuyển tất cả linh khí, toàn bộ rót vào trường kiếm trong tay bên trong. Lập tức trên thân kiếm, kiếm quang đại tác, giống như ngọn lửa nóng bỏng. Sắc bén khí tức bắn tung tóe mà ra, làm người sợ hãi. Tay hắn nắm trường kiếm, cắn răng chém xuống. Một kiếm này, đủ để bổ ra dãy núi, đứt gãy giang hà, đánh đâu thắng đó. Nhưng mà ngũ hành kiếm khí lại là càng mạnh. Trên không trung lôi ra một đạo thật dài vết nứt không gian, càng lại như linh dương móc sừng, diệu như tự nhiên. Đang. Không chút huyền niệm, ngũ hành kiếm khí trực tiếp chặt đứt nam tử áo xanh kiếm mang, sau đó chạm tại trên trường kiếm. Trôi này trung phẩm thiên tôn thiết bị chất trường kiếm, cũng là ứng thanh mà đức, căn bản ngăn không được. Sau đó ngũ hành kiếm khí rơi vào nam tử áo xanh trên thân. Đem hắn thanh sam chẳng phá, chạm tại trong đó hộ giáp phía trên. Nhưng cái này bị nam tử áo xanh ký thác kỳ vọng hộ giáp, cũng là không thể thừa nhận ngũ hành kiếm khí sức mạnh đáng sợ. Tại nam tử áo xanh hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, hộ giáp bị một kiếm chẳng phá. Sau đó nam tử áo xanh bị một kiếm này, trực tiếp chém thành hai nửa. Phù phù. Nam tử áo xanh thi thể từ giữa không trung rớt xuống, huyết vẩy trời cao, nhập vào mặt đất, nhuộm đỏ đại địa. Một kiếm chém giết. Cái này. Cái này. Gặp một màn này, còn lại bốn người sắc mặt trắng bệnh, như gặp quỷ mị. Càng lại như rớt vào hầm băng, lạnh cả người vô cùng. Bọn hắn biết, lần này đụng phải cường giả tuyệt thế. Nếu không lấy nam tử áo xanh thiên tôn cảnh tam trọng thực lực, làm sao lại ngay cả một kiếm đều không chặn được. Trốn. Một người trong đó phản ứng nhanh nhất, co cẳng liền chạy. Hắn thân hóa một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà hắn lại nhanh, làm sao có thể nhanh hơn được Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong chỉ tay một cái. Lập tức một đạo linh quang bắn ra. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia chạy trốn người như là bị bắn giết ngông trời, rơi xuống phía dưới, thân tử đạo tiêu. Sau đó còn lại ba người cũng là khó thoát khỏi cái chết, bị Tiêu Trường Phong nhẹ nhõm chém giết. Năm người này đều là huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh. Chương 2067, tối nay, không say không về. Cũng không biết đạt được cái gì kỳ ngộ, vậy mà đột phá đến thiên tôn cảnh. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là như là cỏ rác, nhỏ yếu vô cùng. Tiêu. Tiêu huynh đệ. Triệu Phú Quý lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong, há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Hắn đương nhiên sẽ không quên Tiêu Trường Phong. Nhưng bởi vì tin tức không thông, hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong xuất thế. Trong ký ức của hắn, còn dừng lại lấy Tiêu Trường Phong bị thu tộc truy sát, táng thân đáy biển. Lúc ấy hắn còn vì này đi xa bên trong toàn biển, cẩn thận tìm kiếm 3 tháng. Cuối cùng cực kỳ bi thương rời đi. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Mà lại Tiêu Trường Phong thực lực, cũng cùng nguyên lai càng thêm cường đại. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Triệu Phú Quý dùng sức rủi rủi con mắt, không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Cái này thực sự làm cho người rất vui mừng. Triệu huynh, ngươi không phải đang nằm mơ, đích thật là ta. Tiêu Trường Phong mỉm cười đi tới, vung tay lên một cái, một đạo ngũ hành chân nguyên không có vào Triệu Phú Quý thể nội, chữa thương cho hắn. Triệu Phú Quý thương thế cũng không tính quá nặng, chủ yếu là linh khí hao hết. Rất nhanh thương thế chính là ổn định, linh khí cũng khôi phục một chút. Tiêu huynh đệ, Quảng Lăng gặp nguy hiểm, chúng ta đi trước cứu nàng đi. Vừa mới khôi phục một điểm khí lực, Triệu Phú Quý chính là vội vàng muốn đứng dậy. Hắn mặc dù rất muốn cùng Tiêu Trường Phong ôn chuyện, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt. Quảng Lăng Thánh Nữ. Nghe được Triệu Phú Quý, Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ đến Quảng Lăng Thánh Nữ, không khỏi nhíu mày. Bất quá hắn không có nhiều lời, mang theo Triệu Phú Quý đằng không mà lên. Lý Bố Y không nói một lời theo sau lưng, hướng về nơi xa mà đi. Tiêu huynh đệ, lần này là ta cùng Quảng Lăng cùng một chỗ tiến đến, vốn định tìm kiếm một điểm cơ duyên, đột phá đến thiên tôn cảnh, không nghĩ tới vậy mà gặp Hứa Vạn Tam bọn người. Bọn hắn cố ý mai phục, muốn đem chúng ta chém giết. Ta phân chiến về sau, đem Hứa Vạn Tam bọn người hấp dẫn ra, nhưng còn có mấy người đang vây công Quảng Lăng, ta sợ nàng chống đỡ không nổi. Triệu Phú Quý cấp tốc mở miệng, đem sự tình trải qua đơn giản miêu tả. Mà Hứa Vạn Tam, chính là trước đó tên kia nam tử áo xanh. Nơi xa có chiến đấu ba động truyền đến. Tiêu Trường Phong thần biết tản ra, do xét mà đi, rất nhanh chính là thấy được Quảng Lăng Thánh Nữ. Lúc này Quảng Lăng Thánh Nữ ngay tại phân đấu chém giết. Mà vây công nàng nhân, chừng 9 cái. Mặc dù chỉ có 4 người là thiên tôn cảnh cường giả, nhưng cũng làm cho Quảng Lăng Thánh Nữ không cách nào chèo trống. Giờ phút này nàng bộ dáng thê thảm, toàn thân nhuốm máu, vết thương chồng chất, gần như chống đỡ hết nổi. Chết! Tiêu Trường Phong đạp không mà đến, nôn xuất pháp thủy, lập tức mấy đạo linh quang kình xạ mà ra. Trực tiếp đem 9 người kia xuyên thủng diệt sát. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực hôm nay, giết bọn hắn như là nghiền chết một con run dế. Tiêu Trường Phong. Quảng Lăng Thánh Nữ ngay tại gian nan chiến đấu, đột nhiên gặp một màn này, sững sờ ngay tại chỗ, nhìn thấy Tiêu Trường Phong lúc, càng là trở nên hoảng hốt. Nàng đồng dạng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại Tiêu Trường Phong. Trước chữa thương đi. Không có để ý Quảng Lăng Thánh Nữ bất kính, Tiêu Trường Phong đưa tay đánh ra một đạo ngũ hành chân nguyên, cũng là trợ nàng chữa thương. Lúc này Quảng Lăng Thánh Nữ cũng là gặp được Triệu Phú Quý, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cựu địch tất cả đều tử vong, lại có Tiêu Trường Phong ở một bên. Triệu Phú Quý cùng Quảng Lăng Thánh Nữ cũng là an tâm bắt đầu chữa thương. Nơi đây linh khí nồng đậm, không kém gì bên ngoài. Lại thêm Tiêu Trường Phong cho bọn hắn một người một viên chữa thương đan dược. Bởi vậy cũng là đang nhanh chóng khôi phục. A. Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Quảng Lăng Thánh Nữ. Quảng Lăng Thánh Nữ vậy mà đã là thiên tôn cảnh cường giả. Phải biết, lúc trước nàng vẫn chỉ là thiên võ cảnh thôi. Dù là linh khí khôi phục, dù là nàng đạt được Bách Tính Tông toàn lực bồi dưỡng, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Hiển nhiên nàng về sau đạt được kỳ ngộ, cho nên thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Lý Bố Y ở một bên tiếp tục luyện tập trận văn. Bây giờ hắn đã tiến vào giai đoạn thứ 3, cái này 10000 cái trận văn, rất nhanh liền có thể học tập xong tất. Nửa ngày sau, Triệu Phú Quý cùng Quảng Lăng Thánh Nữ thương thế khôi phục. Triệu huynh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố nhân gặp nhau, hết sức cao hứng, bất quá Tiêu Trường Phong cũng là nghi hoặc bọn hắn tới đây mục đích. Ai? Triệu Phú Quý thở dài, một mặt cô đơn. Hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy cái vỏ rượu, phân cho Tiêu Trường Phong một cái, vừa chuẩn bị cho Lý Bố Y một cái. Tiểu sinh chưa từng uống rượu, thật có lỗi. Lý Bố Y huyền cự, Triệu Phú Quý cũng không có cưỡng cầu. Hắn cùng Tiêu Trường Phong đụng đụng, sau đó ủng ủ cục rót nửa bình rượu. Hắn vốn là rượu ngon, lúc này mở miệng trước đó, cũng là trước muốn uống thống khoái. Quảng Lăng Thánh Nữ áo khuyết đồng bền, như tiên nữ hạ phàm, bồi ngồi ở một bên. Tiêu huynh đệ, đây hết thảy đều là linh khí khôi phục nguyên nhân. Triệu Phú Quý mở miệng, gặp lại cố nhân, hắn cũng là không có dấu giếm, chuẩn bị toàn bộ nói ra. Linh khí khôi phục về sau, thiên địa đại biến, các loại linh dược linh quáng cũng là tầng tầng lớp lớp. Đây là thiên địa quà tặng, tất cả mọi người vì vậy mà tiến bộ phi tốc, chúng ta cũng giống vậy. Ở ngoại giới cường giả đến trước đó, chúng ta chính là nắm chặt cơ hội, bắt đầu bốn phía tìm kiếm cơ duyên, ta cùng Quảng Lăng cũng là vận khí tốt, đạt được 2 viên thần quả, ta thẳng vào thánh nhân cảnh, mà nàng thì là vượt qua thiên đạo hình phạt, thành tựu thiên tôn chi vị. Nhưng về sau giới ngoại cường giả tới, bọn hắn quá mức cường đại, sợ rằng chúng ta tiến bộ phi tốc, cũng vô pháp cùng bọn hắn so sánh, thế là Bách Tính Tông chính là tổn thất nặng nề. Tông chủ cảm thấy tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, thế là làm ra một cái quyết định, chia thành tốt nhỏ, để các đệ tử riêng phần mình tàng ra, tìm kiếm cơ duyên. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, Triệu Phú Quý vừa uống rượu, vừa nói ra những năm này tao ngộ. Đây cũng là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới ảnh thu nhỏ. Giới ngoại cường giả đến, phá vỡ vốn có cân bằng, khiến cho các thế lực lớn đều sụp đổ, nhận cực lớn ảnh hưởng. Đoán khí sư hiệp hội kém chút hủy diệt, luyện dược sư hiệp hội chỉnh thể biến mất, đan thành nhận uy hiếp. Nhưng đối mặt như thế loạn thế, đám người cũng chỉ có thể đối mặt. May mắn Tiêu Trường Phong từng mang đến tin tức, hợp thành thiên minh. Khiến cho tại linh khí khôi phục ban đầu giai đoạn, rất nhiều người đều đạt được chỗ tốt rất lớn. Triệu Phú Quý cùng Quảng Lăng Thánh Nữ chính là như thế. Nếu không lấy bọn hắn tốc độ tu luyện, dù là lại nhanh, cũng vô pháp nhanh như vậy đạt tới thánh nhân cùng thiên tôn chi cảnh. Ta cùng Quảng Lăng ngay từ đầu ở bên ngoài sông Sáo, cũng bởi vậy cùng Hứa Vạn Tam trở mặt, bọn hắn một đường truy sát mà tới. Chúng ta bất đắc dĩ, đành phải trốn vào Thái Sơ Kim Khoáng, không nghĩ tới ý nguyên bị bọn hắn truy sát, nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, chỉ sợ ta cùng Quảng Lăng kết cục khó liệu. Triệu Phú Quý bây giờ thiếu một phần thoải mái, nhiều hơn một phần tinh thần trách nhiệm. Rất nhanh một vò rượu chính là uống sạch, hắn lần nữa cầm lấy thứ 2 đàn. Phú Quý, uống ít một chút. Quảng Lăng Thánh Nữ đại mi cau lại, mở miệng nhắc nhở. Hôm nay gặp lại Tiêu huynh đệ, khi không say không về. Triệu Phú Quý cự tuyệt Quảng Lăng Thánh Nữ nhắc nhở, phảng phất muốn nhân cơ hội này, đem nỗi khổ trong lòng buồn bực một hơi toàn bộ phun ra. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là nhìn ra một điểm ngoài ý muốn. Các ngươi, Bách Tính Tông chia thành tốt nhỏ, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Nhưng Triệu Phú Quý lại là cùng Quảng Lăng Thánh Nữ cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ quan hệ cũng không phải là sư huynh đệ dáng vẻ. Chúng ta ở cùng một chỗ, ngày sau đại hôn, ngươi nhưng nhất định phải tới cho chúng ta cổ động một chút. Triệu Phú Quý không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng, xác nhận Tiêu Trường Phong phỏng đoán. Chúc mừng, các ngươi cái này chén rượu mừng, ta khẳng định phải uống. Tiêu Trường Phong tâm tình thật tốt, cùng Triệu Phú Quý đụng đàn về sau, cũng là đem một vò rượu uống một hơi cạn sạch. Năm đó hắn lần thứ nhất gặp phải Triệu Phú Quý lúc. Triệu Phú Quý liền ái mộ Quảng Lăng Thánh Nữ. Lúc trước mình còn chúc tâm hắn nghĩ được chuyện. Không nghĩ tới nhiều năm qua đi, tâm nguyện này, hắn thật đạt thành. Thân là bằng hữu, Tiêu Trường Phong cũng là vì hắn cảm thấy cao hứng. Ngược lại là Quảng Lăng Thánh Nữ trên gương mặt hiện hiện một vòng ngượng ngùng, hiển nhiên còn không cách nào tại Tiêu Trường Phong trước mặt thoải mái. Dù sao lúc trước nàng bị Tiêu Trường Phong đánh bại, tức thì bị thu làm tỷ nữ. Chương 2068, hắn chẳng lẽ là không gì làm không được thần sao? Bởi vậy tại đối mặt Tiêu Trường Phong lúc, nàng cuối cùng có một vệ câu nệ. Triệu huynh, y thánh thành bên trong đám người toàn bộ biến mất, ngươi nhưng từng ở chỗ này đã nghe qua có quan hệ tin tức của bọn hắn. Thừa dịp tiểu hứng, Tiêu Trường Phong cũng là mở miệng nghe ngóng tin tức. Bất quá lúc này Triệu Phú Quý đã uống đến có chút say khướt. Tiêu đại sư, chúng ta tiến vào nơi đây về sau, liền một mực tại đảo mệnh, mặc dù trên đường đã từng nghe qua một chút tin tức, nhưng không có ý thiên tôn hoặc là luyện dược sư hiệp hội tin tức. Quảng Lăng Thánh Nữ lúc này mở miệng, thay thế Triệu Phú Quý trả lời. Vậy các ngươi nhưng từng nghe nói qua thiết thiên tôn tin tức. Ý gì thánh thành đám người hạ lạc, Tiêu Trường Phong cũng không có manh mối. Quảng Lăng Thánh Nữ trả lời cũng không để hắn nhục chí, lúc này ngược lại hỏi thăm Thiết Thiên Tôn. Thiết Thiên Tôn. Quảng Lăng Thánh Nữ hơi sững sờ, chợt nhẹ gật đầu. Liên quan tới Thiết Thiên Tôn, chúng ta phía trước mấy ngày ngẫu nhiên đã nghe qua một câu, nghe nói hắn đi hướng vòng trong chi địa, bất quá cụ thể như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Vòng trong chi địa. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiết Thiên Tôn tại linh khí khôi phục trước cũng đã là Thiên Tôn cảnh cường giả. Lại thêm Thiên Minh sáng lập, hắn tất nhiên cũng sớm bố trí, linh khí khôi phục sau đạt được cơ duyên, thực lực tất nhiên tăng trưởng không ít. Mà hắn tiến vào Thái Sơ Kim Khoáng, vì tìm kiếm cơ duyên, tăng thực lực lên, để bảo vệ Đoán Khí Sư Hiệp Hội. Như vậy mục tiêu của hắn khẳng định là bán thần chi cảnh. Mà vòng trong chi địa, kỳ ngộ càng nhiều, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Xem ra cần phải đi vòng trong mới có thể tìm được hắn. Biết được Thiết Thiên Tôn tin tức, Tiêu Trường Phong cũng là trong lòng hiểu rõ. Tiêu huynh đệ, đến, uống rượu, tối nay chúng ta không say không về. Triệu Phú Quý đã có chút uống nhiều, mặt mũi tràn đầy men say. Hắn không dùng linh khí đến tiêu trừ men say, hiển nhiên là nội tâm áp lực quá lớn, nhân cơ hội này thổ lộ. Tốt. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, bồi tiếp Triệu Phú Quý không say không về. Đến cuối cùng, Triệu Phú Quý ầm vang ngã xuống, tiếng ấy như sấm, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, hắn tựa hồ tháo xuống gánh nặng, mượn cơ hội này phóng túng một chút. Đã từng can đảm khí phách cùng tiêu sái hào khí, bây giờ đã biến thành chịu nặng trách nhiệm. Hắn trưởng thành, cũng biến thành mạnh hơn. Tiêu Trường Phong có một ngụm mỗi một chiếc uống rượu, ở một bên bồi tiếp Triệu Phú Quý. Mà Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Lý Bố Ý thì là ngồi ở một bên, lắng nghe bốn phía chim thú côn trùng kêu vang. Ngày thứ hai, đại hỏa cầu lần nữa lên không, mô phỏng mặt trời, tung xuống ánh sáng nóng bỏng. Triệu Phú Quý xoa đầu, yếu ớt tỉnh lại. Tiêu Trường Phong ý nguyên ngồi tại nguyên chỗ, bảo vệ hắn một đêm. Gặp một màn này, Triệu Phú Quý hơi lộ ra xấu hổ, có chút xấu hổ. Triệu huynh, bây giờ Hứa Vạn Tam đã chết, tiếp xuống các ngươi như thế nào dự định? Tiêu Trường Phong quay đầu trông lại, trực tiếp hỏi. Triệu Phú Quý hơi sững sờ, nghĩ nghĩ về sau, lúc này mới lên tiếng trả lời. Nơi đây quá mức hung hiểm, tùy tiện một đầu thú vương, đều có thể tùy tiện diệt sát chúng ta, ta muốn rời khỏi nơi này, chờ ngày sau có thực lực, lại đến sông sáo. Triệu Phú Quý không phải người lỗ mãng, bây giờ lại có Quảng Lăng Thánh Nữ, càng thêm không dám tùy tiện mạo hiểm. Nghe được Triệu Phú Quý dự định, Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Bất quá trước đó, hắn lại dự định đưa Triệu Phú Quý một phần lễ vật. Triệu huynh, ngươi ta trùng phùng, lại muốn phân biệt, ta giúp ngươi đột phá, xem như lễ vật. Đột phá. Triệu Phú Quý trong lòng khẽ giật mình, tỉnh rượu hơn phân nửa. Một bên Quảng Lăng Thánh Nữ cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn, cảm thấy có chút khó tin. Triệu Phú Quý mặc dù trước đó dùng qua một viên thần quả, thực lực tăng nhiều, nhưng lại cắm ở thánh nhân cảnh cửu trọng. Một năm qua đi, bọn hắn nghĩ hết các loại biện pháp, lại đều không cách nào đột phá. Lần này xâm nhập Thái Sơ Kim Khoáng, ngoại trừ trốn tránh Hứa Vạn Tam đám người truy sát bên ngoài, cũng là nghĩ ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên, nhìn xem có thể hay không đột phá. Nhưng cho đến bây giờ, đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Triệu Phú Quý đã có chút từ bỏ, quyết định rời đi Thái Sơ Kim Khoáng sau lại nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới Tiêu Trường Phong thế mà nói thẳng muốn trợ hắn đột phá. Trong lúc nhất thời, Triệu Phú Quý có chút bừng tỉnh thần. Tiêu huynh đệ, ngươi đã cứu chúng ta hai người tính mệnh, đột phá thiên tôn, tất nhiên gian nan dị thường, vẫn là không cần. Triệu Phú Quý trầm ngâm một lát, cuối cùng lại là muốn cự tuyệt. Thiên tôn chi cảnh, khó khăn bực nào. Hắn cũng không phải là không tin Tiêu Trường Phong, mà lại cảm thấy mười phần gian nan, trong lòng không muốn liên lụy. Đúng vậy à, Tiêu đại sư, chúng ta nghe được một chỗ khác thần dược. Chờ rời đi nơi này về sau, chúng ta liền đi thử thời vận, nói không chừng liền có thể đột phá. Quảng Lăng Thánh Nữ cũng là ý tưởng giống nhau, lúc này mở miệng, đồng ý Triệu Phú Quý. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cười. Triệu huynh, giúp ngươi đột phá đối ta mà nói cũng không phải là việc khó, ngươi không cần có tâm lý gánh vác. Triệu Phú Quý còn muốn nói chuyện, bất quá cũng là bị Tiêu Trường Phong ngăn trở. Triệu huynh, các ngươi ở đây đợi chút, ta đi một chút liền về. Tiêu Trường Phong án lấy Triệu Phú Quý bả vai. Sau đó để Lý Bố Ý lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn. Bạch. Tiêu Trường Phong phóng lên tận trời, đi xa biến mất. Gặp một màn này, Triệu Phú Quý cùng Quảng Lăng Thánh Nữ đều là mặt lộ vẻ lo lắng. Nơi đây cường giả đông đảo, Tiêu huynh đệ không có nguy hiểm đi. Triệu Phú Quý chau mày, lo lắng vô cùng. Dù sao nơi này chính là Thái Sơ Kim Khoáng, viễn cổ yêu thú đông đảo, hơn nữa còn có rất nhiều người xâm nhập. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo Tiêu hạ tràng. Tại lo lắng bất an bên trong, nửa ngày về sau, Tiêu Trường Phong trở về. Đó là cái gì? Triệu Phú Quý trong mắt trừng lớn, đều nhanh rơi ra tới, hoảng sợ nhìn qua trở về Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong trong tay, nâng một bộ khổng lồ yêu thú thi thể. Đây là một đầu giao long, chừng ngàn mét lớn nhỏ. Toàn thân đen như mực lân phiến, hiện ra kim loại sáng bóng, từng mảnh cứng rắn, có thể rèn đúc ra một kiện không tầm thường chiến giáp. Mà trên đỉnh đầu cây kia thẳng tắp như kiếm độc giác, càng là giống như thần binh, tản ra dọa người phong mang. Đáng sợ nhất thì là kinh khủng yêu uy. Dù là đã chết đi, Triệu Phú Quý y nguyên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn rất khó tưởng tượng, đầu này giao long nếu là còn sống, nên kinh khủng cỡ nào. Đây tuyệt đối là thiên tôn cảnh cửu trọng viễn cổ yêu thú. Nhưng mà nó cũng đã chết rồi. Trên thân vết thương chồng chất, máu thịt be bét, sinh cơ đoạn tuyệt. Đông. Tiêu Trường Phong đem giao long thi thể buông xuống, lập tức đại địa chấn động, để Triệu Phú Quý cùng Quảng Lăng Thánh Nữ đều là mặt lộ vẻ thần sắc. Trước đó Tiêu Trường Phong nhẹ nhõm chém giết Hứa Vạn Tam bọn người, bọn hắn liền biết Tiêu Trường Phong rất mạnh. Lại là không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại. Ngay cả xa như vậy cổ yêu thú đều bị hắn tùy ý chém giết. Triệu huynh, ta dùng cái này giao long vì ngươi luyện chế một viên tinh huyết bảo đan, lại lấy thần dược luyện chế một viên tiên đan, giúp ngươi đột phá. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra hồi lâu chưa từng đã dùng qua nghịch long đan đỉnh. Triệu Phú Quý chỉ là thánh nhân cảnh, còn không cách nào trực tiếp tiếp nhận tiên đan dược lực. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mới cố ý tìm tới đầu này giao long. Định dùng tinh huyết bảo đan vì Triệu Phú Quý tăng lên nhục thân cường độ, sau đó lại để hắn phục dụng tiên đan, mượn dược lực đột phá. Tiêu huynh đệ, cái này quá quý giá. Triệu Phú Quý khoát tay, bị phần này đại lễ hù dọa. Bất quá tại Tiêu Trường Phong khuyên bảo, hắn cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Vâng! Lãnh diễm thần hỏa bay ra, bắt đầu luyện chế giao long. Giao long hình thể quá lớn, không cách nào trực tiếp để vào nghịch long đan đỉnh. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, điều khiển lãnh diễm thần hỏa, rất nhanh liền có thể đem loại bỏ cặn bã. Cuối cùng lưu lại một đoàn to bằng cái thất huyết nhục tinh hoa. Lúc này Tiêu Trường Phong lúc này mới đem đặt vào nghịch long đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Ầm ầm. Nửa ngày sau, đan kiếm xuất hiện, lôi điện lấp lóe, đổ ngang mà xuống. Bất quá cũng là bị Tiêu Trường Phong nhẹ nhõm phá vỡ. Cuối cùng một viên huyết quang lấp lánh, như là một vòng tiểu huyết dương huyết tinh bảo đan thành công ra lò. Triệu huynh, trực tiếp phục dụng, luyện hóa vào thể. Tiêu Trường Phong sớm đã dò xét qua Triệu Phú Quý trạng thái thân thể, cái này mai tinh huyết bảo đan, trong đó dược lực cũng là vừa đúng. Triệu Phú Quý không dám lười biếng, lập tức tiếp được tinh huyết bảo đan, nhét vào trong miệng. Vâng! Đan dược vào bụng, lập tức một đạo sáng chói huyết quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, giống như núi lửa phun trào. Chương 2069, Hắc Phong Bạo đột kích. Triệu Phú Quý nguyên bản da thịt trắng nõn, trong nháy mắt sung huyết. Mặt phi nổi lên, càng là lộ ra vẻ thống khổ. Gặp một màn này, Quảng Lăng Thánh Nữ hai tay nắm chặt, nội tâm lo lắng. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có lo lắng. Ngược lại từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc thần dược, cùng một chút linh dược, bắt đầu luyện chế tiên đan. Triệu Phú Quý là hắn người bạn thứ nhất, hắn cũng là không có keo kiệt. Lần này cần luyện chế tiên đan, tên là Thăng Long Tiên Đan, chính là Triệu Phú Quý có thể tiếp nhận cực hạn. Phiến địa vực này, huyết quang sáng chói, đan kiếp giáng lâm. Có không ít người bị hấp dẫn tới, muốn xuất thủ tranh đoạt, nhưng lại bị Lý Bố Ý tùy tiện chém giết. Mấy ngày sau, Thăng Long Tiên Đan luyện chế hoàn tất. Mà lúc này Triệu Phú Quý cũng là thành công luyện hóa tinh huyết bảo đan. Tiêu huynh đệ, ta cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, có thể một quyền đấm chết một con rồng. Triệu Phú Quý hồng quang đầy mặt, thân thể mập mạp trở nên hùng tráng, nắm tay về sau, càng có cơ bắp hở ra. Tinh huyết bảo đan chính là dùng một đầu thiên tôn cảnh cửu trọng viễn cổ giao long luyện chế mà thành, khí huyết chi lực tự nhiên phi phàm. Giờ phút này Triệu Phú Quý nhục thân, có thể so với đại thành thánh thể. Ăn vào đan này, ngươi liền có thể đột phá thiên tôn cảnh. Tiêu Trường Phong cười đưa qua Thăng Long Tiên Đan. Đối với bằng hữu, hắn chưa từng hẹp hỏi. Tốt. Triệu Phú Quý cũng là 10 phần tin tưởng Tiêu Trường Phong, lập tức không cần suy nghĩ, trực tiếp nuốt vào Thăng Long Tiên Đan. Ầm ầm. Tiên đan dược lực cũng không phải bảo đan có thể so sánh. Cơ hồ vào bụng trong nháy mắt, Triệu Phú Quý chính là thất khiếu chảy máu, cả người phảng phất muốn bị cổ dược lực này no bạo. Bất quá hắn vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới. Vận chuyển Túy Tiểu Kiếm Tiên Quyết, bắt đầu hấp thu dược lực. Đột phá bình cảnh. Đau đớn tiếng gào thét từ Triệu Phú Quý trong miệng truyền ra. Hắn toàn thân nổi gân xanh, điên cuồng vô cùng, phảng phất thừa nhận không phải người tra tấn. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không xuất thủ tương trợ, đây là Triệu Phú Quý kiếp nạn, cần dựa vào chính hắn đi vượt qua. Mấy ngày về sau, thiên đạo hình phạt xuất hiện. Kinh khủng lực lượng hủy diệt giáng lâm, đem phương viên ngàn mét đều hoành thành một mịn, dẫn tới vô số ánh mắt. Quảng Lăng Thánh Nữ vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm vào Triệu Phú Quý vị trí. Rốt cục một vệt kim quang phóng lên tận trời, chiêu cáo thiên hạ, tuyên thệ một vị mới thiên tôn sinh ra. Mà gặp một màn này, Quảng Lăng thánh nữ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng đối Tiêu Trường Phong kính sợ, lại là sâu hơn. Hắn chẳng lẽ là không gì làm không được thần sao? Triệu Phú Quý đột phá động tĩnh, hấp dẫn không ít võ giả cùng yêu thú chú ý. Tiêu Trường Phong khí tức tản ra, uy áp chấn thiên, để những cái kia ngao ngoe muốn động ánh mắt lại lần nữa rụt trở về. Hồi lâu sau, Triệu Phú Quý triệt để vững chắc. Đây là Phú Quý. Quảng Lăng thánh nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ở trước mắt nàng, là một cái tóc đen áo choàng, dáng người vai hùng thanh niên nam tử. Nam tử một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài tung bay trên bờ vai, trong mắt chán phóng màu trắng thần mang. Làn da óng ánh sáng long lanh, như là thượng đẳng nhất mỡ dê bạch ngọc, so trước đó càng thêm trắng nõn. Càng mấu chốt chính là, dung mạo của hắn mặc dù cùng Quảng Lăng thánh nữ trong trí nhớ giống nhau đến 7-8 phần, nhưng cái đầu lại cao một đoạn. Mà lại không mập mạp bộ dáng, toàn bộ thân thể đều giống như tỷ lệ vàng chế tạo, không có một chỗ không hoàn mỹ. Giống như vịt con xấu xí biến thiên Nga, thoát thai hoang cốt, anh tuấn đến như là thiên thần hạ phàm. Triệu huynh mặc dù béo ụt ịt, nhưng tố chất thân thể vẫn còn không sai, tinh huyết bảo đàn có thể thiêu đốt mỡ, đem mỗi một khối huyết nhục đều tăng lên tới cực hạn. Mà này thiên đạo hình phạt, cũng là đem lần nữa rèn luyện, như là thiên truy bách luyện như tinh cương, lúc này Triệu huynh, nhục thân không kém gì thánh thể đại thành. Tiêu Trường Phong mặt mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Triệu Phú Quý biến hóa, cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Bạch. Lúc này Triệu Phú Quý cũng là vô cùng kích động, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay tới. Tiêu huynh đệ, cái này tiên đan hiệu quả cũng quá mạnh, ta không chỉ có đột phá đến thiên tôn cảnh, mà lại thẳng vào thiên tôn cảnh tam trọng, ta hiện tại cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng. Triệu Phú Quý khí thế như hồng, uy áp như núi, càng có một cỗ sắc bén kiếm ý thấu thể mà ra. Hắn lúc này, so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có lớn lao lực lượng, phảng phất vĩnh viễn không biết dã rời. Bất quá Tiêu Trường Phong biết đây chỉ là đột phá ảo giác, chờ Triệu Phú Quý thích hướng về sau, loại này ảo giác liền biết dần dần biến mất. Triệu huynh, tiếp xuống ngươi cần vững chắc cảnh giới, thích hướng đột nhiên tăng lên lực lượng. Tiêu Trường Phong nhắc nhở lấy nói. Tiêu huynh đệ, tạ ơn, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta còn không biết lúc nào mới có thể đột phá. Triệu Phú Quý kích động mà hưng phấn, ngày hôm đó tam biến tân đế thời đại, hắn bức thiết khát vọng cần lực lượng cường đại. Mà Tiêu Trường Phong cho hắn hy vọng, để hắn nhanh như vậy đột phá. Người ta ở giữa, sao phải nói cái tạ chữ, cùng Quảng Lăng rời khỏi nơi này trước đi. Tiêu Trường Phong cười vỗ vỗ Triệu Phú Quý bả vai, hữu nghị không dễ, hắn cũng là 10 phần chân quý. Triệu Phú Quý thấy được bốn phía ánh mắt không có hảo ý, biết nơi đây không nên ở lâu. Mà lại nơi này hung hiểm quá nhiều, hắn mặc dù đột phá, nhưng y nguyên nguy hiểm trùng điệp. Tiêu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta cùng Quảng Lăng liền đi trước, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tại cái này dung chuyển tân đế thời đại, ai cũng không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước tới. Mặc dù Tiêu Trường Phong giúp Triệu Phú Quý rất nhiều, nhưng ở trong lòng hai người, vẫn là thuần túy nhất hữu nghị. Triệu Phú Quý đi. Tiêu Trường Phong nhìn xem hắn cùng Quảng Lăng rời đi, trong lòng hơi nổi sóng. Bất quá rất nhanh, hắn chính là thu hồi tâm thần, quay đầu nhìn về vòng trong phương hướng. Hắn chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng cứu được tất cả mọi người. Nhưng hắn lại nghĩ khả năng giúp đỡ một cái là một cái. Vô luận là Triệu Phú Quý, vẫn là Thiết Thiên Tôn, hoặc là cái khác cố nhân. Mà hết thể này cơ sở, cần phải lực lượng cường đại. Chỉ có lực lượng, mới là hết thể căn nguyên. Bố Y Y, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, nói với Lý Bố Y Y. Chợt hai người lần nữa bay lên không, tiếp tục hướng về vòng trong mà đi. Ven đường chỗ qua, viễn cổ yêu thú tầng tầng lớp lớp, các loại tiên hiền lưu lại khắc đá bi văn chờ cũng nhiều không kể xiết. Các loại tranh đoạt cũng là tùy thời trình diễn. Có lúc là vì một gốc thần dược, có lúc là vì một đầu viễn cổ yêu thú. Còn có lúc là bởi vì ân oán cá nhân. Mà Thái Sơ Kim Khoáng cũng là kỳ lạ vô cùng, trong đó các loại địa hình đều có. Có liên miên vô tận dãy núi, có cửu khúc tám cong giang hà, còn có đầm lầy, núi tuyết, thảo nguyên chờ. Căn bản nhìn không ra cùng quặng mỏ có quan hệ gì. Có người đạt được một khối to bằng móng tay thanh văn thần kim. Cái gì? Lại là thanh văn thần kim, dù chỉ là to bằng móng tay, cũng đủ để giá trị bất phàm, chính là cực kỳ hy hữu thần kim. Đi, chúng ta cũng đi nơi đó thử thời vận, nói không chừng có thể phát hiện khối thứ hai đâu. Trận trận kinh hô tiếng nghị luận vang lên, có may mắn người đạt được một khối thần kim, khiến cho vô số người đỏ mắt. Chỉ có lúc này, mọi người mới cảm giác nơi này là Thái Sơ Kim Khoáng. Đám người chen chúc mà đi. Tiêu Trường Phong thì là cũng không đi tham gia náo nhiệt. Hắn cùng Lý Bố Y tiếp tục tiến lên, mà lúc này Lý Bố Y cũng là đem một vạn trận văn triệt để học tập xong tất. Tiến hành theo chất lượng, mới hiểu được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, lại là cấn một khối mới ngọc giản, lần này đưa cho 3 vạn cái mới trận văn, để Lý Bố Y tiếp tục học tập. Cơ sở trận văn chừng 100 vạn cái, Lý Bố Y cần đem những này trận văn toàn bộ học tập xong tất, mới có thể học tập 7 trận chi pháp. Đây là Lý Bố Y thực lực cường đại, dị bẩm thiên phú duyên cớ. Nếu là những người khác, chỉ sợ cả đời đều không thể đem 100 vạn trận văn học được. Cũng chính bởi vì vậy, trận pháp sư cũng là cực kỳ thưa thất chức nghiệp. Lý Bố Y đạt được mới trận văn về sau, chính là tiếp tục mất ăn mất ngủ bắt đầu học tập. Hắn là một cái hiếu học người, đặc biệt là loại này đại đạo tri thức. Đối với hắn mà nói càng là không khác một tòa kim sơn. Mà Tiêu Trường Phong cũng là không có keo kiệt, chậm rãi truyền thụ. Chương 2070, cổ quái Thạch Lâm. Càng đi vòng trong mà đi, hoàn cảnh bốn phía chính là càng phát ra nguyên thủy. Linh khí nồng đậm không nói, mà lại lấy kim linh khí làm chủ. Liền ngay cả hoa cỏ cây cối, đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Viễn cổ yêu thú cũng là càng phát ra cường đại, trên cơ bản đều là thiên tôn cảnh trở lên tồn tại. Bán thần thực lực viễn cổ yêu thú cũng là càng ngày càng nhiều. Rốt cục, Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý xuyên qua bên ngoài, đi tới vòng trong chi địa. Bên ngoài cùng vòng trong ở giữa, lấy một mảnh liên miên dãy núi vì đường phân cách, đây là hậu nhân thiết lập. Bởi vậy dãy núi này cũng được xưng là phân giới dãy núi. Vượt qua phân giới dãy núi về sau, linh khí cũng là càng phát ra nồng nặc lên, như là từ sa mạc đi vào rừng mưa. Chạy mau a, hắc phong bạo lại tới. Mới vừa tới đến vòng trong chi địa, chính là có tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến. Trận yêu thú bạo động, đám người chạy trốn, như là ngày tận thế tới. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, có một đạo vô cùng trắng kiện, nối liền đất trời to lớn màu đen phong bạo cuốn tới. Cái này màu đen phong bạo là như thế to lớn, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Mà lại tốc độ cực nhanh, uy lực lớn kinh người. Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý vừa mới bước vào vòng trong, chính là tao ngộ ngàn năm khó gặp hắc phong bạo. Vâng! Tiêu Trường Phong căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Cuồng phong gào thét, cự lực đột kích, Tiêu Trường Phong đành phải bảo vệ tự thân, trước mắt lại là một vùng tăm tối. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong bị hắc phong bạo cuốn lên, không biết bị thổi hướng phương nào. Ừm! Cảnh tượng trước mắt đại biến, Tiêu Trường Phong thần biết tản ra, đánh giá bốn phía. Hắc phong bạo đã biến mất, nhưng uy lực của nó lại là 10 phần đáng sợ. Bốn phía tán lạc một chút chân cụt tay đứt, có là nhân loại võ giả, có là yêu thú. Hắc phong bạo bên trong ẩn chứa lấy không gian cắt liệt chi lực, còn kèm theo cái khác năng lượng. Dù là lấy Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, trên da đều bị cắt ra 20 mấy đạo vết thương. Chớ nói chi là những người khác. Bất quá lúc này Lý Bố Ý lại là không biết bị thổi tới phương nào. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cũng không tìm tới hắn. Mà lúc này cũng không tại phân giới dãy núi phụ cận. Nơi này là một mảnh hoang vu thạch lâm, không có một chút thảm thực vật, cũng không có một đầu viễn cổ yêu thú. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh làm người sợ hãi, giống như một mảnh bốn vực. Trên mặt đất, đứng vững hình dạng khác nhau núi đá, quái thạch đá lởm chởm, lớn nhỏ không đều. Có hình như Phật nằm, có tựa như một thanh trường kiếm. Nhưng mỗi một khối núi đá, lại đều ẩn chứa đặc thù khí tức. Thì như tại Tiêu Trường Phong bên cạnh khối này núi đá. Chừng 10 mét lớn nhỏ, nhưng lại thẳng tắp như kiếm, đâm vào thương khung. Trên đó có một cỗ sắc bén vô song, phảng phất có thể chạm thiên đoạn địa kiếm khí nổi lên. Người bình thường nếu là tới gần, sẽ bị cỗ này vô hình kiếm khí trực tiếp chém giết. Mà đổi thành một bên, thì là có một viên hình tròn núi đá. Núi đá chỉ có dưa hấu lớn nhỏ, nhưng lại toàn thân xích hồng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Phảng phất lấy không phải cái gì núi đá, mà là một quả cầu lửa. Đây là địa phương nào? Tiêu Trường Phong nhíu mày, không biết mảnh này thạch lâm là cái gì. Đối với thái sơ kim khoáng, hắn không hiểu nhiều, mà lại lúc này Lý Bố Y cũng không ở phía sau bên cạnh, liền ngay cả những người khác, cũng đều không có một cái nào. Hắn muốn nghe ngóng cũng không có cách nào. Xoẹt. Đống nhiên bên cạnh hình như trường kiếm núi đá khẽ run lên. Một đạo kiếm khí vô hình bắn ra mà ra, vô thanh vô tức, vô hình vô chất, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Nếu không phải Tiêu Trường Phong có được nhạy cảm thân thức, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện đạo này vô hình kiếm khí. Đang. Đưa tay vỗ, Tiêu Trường Phong đem đạo này vô hình kiếm khí đập nát. Nhưng mà bàn tay cũng là bị chém ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy xuống, sâu đủ thấy xương. Vâng! Một đạo vô hình ánh lửa, từ dưa hấu lớn nhỏ hỏa cầu núi đá bên trong bay ra. Đồng dạng vô thanh vô tức, vô hình vô chất. Tiêu Trường Phong thi triển Chu Tức Bất Tử Quyển, đem đạo này vô hình ánh lửa ngăn lại. Nhưng không gian một trận vặn mèo, bị đốt cháy thành tro. Những này núi đá, đều có được đặc thù chi lực. Tiêu Trường Phong chau mày. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này thạch lâm lít nha lít nhít, tối thiểu có hơn vạn khỏa núi đá. Nếu là mỗi một khỏa đều là như thế, vậy cũng quá mức kinh khủng. Khó trách nơi này không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Chính là bán thần cường giả đến, cũng vô pháp tiếp nhận, không phải bị giết, chính là trực tiếp đào tẩu. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong quyết định thử một chút. Tay phải hắn nắm tay, ngũ hành chân nguyên vận chuyển, nắm đấm quang mang đại tác, như là một vòng mặt trời nhỏ. Một quyền này, đủ để oanh sát một vị thiên tôn cảnh cường giả. Còn hắn thì tinh chuẩn đánh vào hình kiếm trên núi đá. Ầm ầm. Hình kiếm núi đá cũng không tính đặc biệt kiên cố, tại Tiêu Trường Phong cái này chí cường một quyền dưới, rất nhanh chính là ngăn cản không nổi. Đá vụn bắn bay, vang lên ầm ầm. Bạch. Một đạo sắc bén kiếm mang đột nhiên từ núi đá bên trong bắn ra mà ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Một kiếm này, nhanh như kinh hồng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà lại như là linh dương móc sừng, diệu như tự nhiên, để cho người ta khó mà ngăn cản, càng không cách nào tránh đi. Phốc phốc. Tiêu Trường Phong cánh tay bị chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, càng là chạm tại xương tay lên, kém chút đem Tiêu Trường Phong cánh tay đều chặt đứt. Phải biết Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể đã nửa vòng tròn đầy. Cho dù là thân khí, cũng vô pháp tùy tiện làm bị thương hắn. Trước đó nhiều lần chiến đấu, hắn chịu thương thế cũng là cực nhỏ. Nhưng lúc này lại là bị một đạo kiếm mang chém bị thương. Có thể thấy được đạo kiếm mang này là bực nào đáng sợ. Nếu là đổi một người, chỉ sợ vừa rồi trực tiếp liền bị chém giết. Chỉ là một đạo kiếm mang. Lúc này kiếm mang tiêu tán, Tiêu Trường Phong nhìn về phía hình kiếm núi đá, trong lòng nghi hoặc. Núi đá vỡ vụn, cũng không khác thường. Trong đó không có bảo vật gì, cũng không có cái gì thần kim, trống rỗng. Tựa hồ núi đá bên trong, chỉ có kia một đạo kiếm mang. Nhưng mà đạo kiếm mang này làm sao lại tại núi đá bên trong đâu? Là ai lưu lại? Lại là khi nào lưu lại? Một đạo không biết phong tồn bao nhiêu năm kiếm mang, lại còn có như thế uy lực. Như vậy đỉnh phong thời khắc, lại nên cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ đây là thần cảnh cường giả chém ra kiếm mang? Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, nhưng lại không chiếm được đáp án. Ông! Đống nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động. Chỉ gặp bên cạnh dưa hấu lớn nhỏ hỏa cầu núi đá, vô hình ánh lửa lần nữa bắn ra mà ra. Đồng thời so trước đó càng thêm nóng bỏng, tràn đầy lấy một cỗ làm người sợ hãi ba động. Không chỉ có như thế. Cách đó không xa, tòa kiếp như Phật nằm núi đá. Một cái vô hình phạn văn xuất hiện, áp sập không gian, mang theo chấn áp tà ma huy áp, hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Một viên giống như trăng tròn núi đá, đồng nhiên có vô hình phong nhận bay ra. Một viên hình như lợi chảo núi đá, có vô hình móng vuốt nhọn hoắt hiện hiện. Giờ khắc này, cả tòa thạch lâm bên trong hơn vạn núi đá, đồng nhiên cùng nhau run lên, bắn ra vô số vô hình công kích. Phảng phất Tiêu Trường Phong hủy đi hình kiếm núi đá, là chọc tổ ong vỏ vẽ. Không được. Một đạo kiếm mang liền như thế đáng sợ. Cái này hơn vạn đạo vô hình công kích, càng là đủ để khiến hình người thần câu diệt. Cho dù là Tiêu Trường Phong, lúc này cũng cảm nhận được một cô mãnh liệt đến cực điểm uy hiếp. Hắn trước tiên thi triển thần thông, Hắc thủy chiến giáp, chợt lại thi triển ngự tự quyết. Càng là toàn lực vận chuyển ngũ hành chân nguyên, muốn ngăn lại cái này hơn vạn đạo vô hình công kích. Ầm ầm. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong như là một cái bia ngắm, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Đáp lên vạn đạo vô hình công kích đánh trúng. Oanh minh chấn thiên, đáng sợ ba động xé rách không gian, khiến cho phiến thiên địa này không gian đổ sụp. Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, phảng phất bộ xương tất cả giải tán. Ngũ hành tiên luân. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong không kiên trì nổi, bị buộc ra át chủ bài. Bạch. Ngũ hành tiên luân xuất hiện, tiên luân nửa chuyển, đãng xuất một đạo vầng sáng năm màu. Quang hoàn tản ra, tương đạo đạo vô hình công kích phá vỡ. Lúc này mới cứu được Tiêu Trường Phong một mạng. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng là vết thương chồng chất, thở hừng hực. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung tiêu hao sạch sẽ chân nguyên. Tòa này thạch lâm thật đáng sợ, không phải bình thường người có thể tiến vào. Nếu không phải hắn có được ngũ hành tiên luân, chỉ sợ vừa rồi không chết cũng phải trọng thương. Chương 2071, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhưng dù vậy, lúc này hắn tình trạng cũng thật không tốt. Chẳng lẽ mỗi một khối núi đá bên trong đều bịt lại một đạo thần cảnh công kích? Tiêu Trường Phong trong lòng có một cái to gan phỏng đoán. Bất quá hắn không muốn lại đi chọc tổ ong vỏ vẽ. Lúc này thừa dịp Thạch Lâm an tĩnh cơ hội, cấp tốc hướng ra phía ngoài mà đi, muốn rời khỏi nơi này trước. Mảnh này Thạch Lâm phạm vi không nhỏ, nhưng Tiêu Trường Phong tốc độ cũng là cực nhanh. Sau nửa canh giờ, Tiêu Trường Phong chính là đi tới Thạch Lâm biên giới. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong con ngươi co rụt lại, mắt lộ ra kinh hãi. Chỉ gặp tại thạch lâm biên giới chỗ, có một tòa kỳ lạ bia đá. Bia đá cao không quá 3 mét, cũng không tính rất lớn. Nhưng lại 10 phần cổ lão, có một cỗ thời gian thấm thoát khí tức ở phía trên lưu động. Tới gần chút, càng là có thể cảm nhận được một cỗ cổ lão, nguyên thủy, bất hủ đặc thù khí tức. Phảng phất tấm bia đá này, là từ cực kỳ lâu đời trong dòng sông lịch sử tồn tại đến bây giờ. Trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chứng kiến không biết bao nhiêu sự thật lịch sử. Bia đá có chút pha tạp, nhưng cũng không vỡ vụn. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành, trải qua mưa gió mà bất hủ, tung hoành tuế nguyệt mà bất diệt. Trên tấm bia đá, không có vật gì. Lại là một cái không có chữ bia đá. Đừng nói văn tự, liền ngay cả một điểm hoa văn, một điểm vết tích đều không có để lại. Bóng loáng như gương, hết sức kỳ lạ. Mà tại dưới tấm bia đá mặt, thì là có một đầu dị thú thạch điêu. Đầu dị thú này hình như huyền vũ, tựa như long quy, có được một cái đầu rồng, sinh động như thật. Long chi lục tử, bá hạ. Tiêu Trường Phong nhìn qua đầu dị thú này thạch điêu, nhận ra được. Rồng sinh 9 con, tử tử khác biệt. Mà thứ lục tử tên là bá hạ, hình như rùa, thích phụ trọng, cũng được xưng là dưới tấm bia rùa. Cái này không có chữ dưới tấm bia đá dị thú thạch điêu, chính là bá hạ. Chờ một chút. Đống nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra, rơi vào thạch điêu phía trên. Hắn vận chuyển đặc thù bí pháp, tra xét rõ ràng, cuối cùng được ra một sự thực kinh người. Đầu này bá hạ, cũng không phải là thạch điêu, mà là chân chính thần thú. Bá hạ thạch điêu trên đời đông đảo, cũng không phải là một hai cái. Nhưng mà cái này không có chữ dưới tấm bia đá bá hạ, lại là thật. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thái cổ thời đại, viễn cổ thời đại, vẫn là thượng cổ thời đại. Đầu này bá hạ bị phong ở đây, kinh lịch tuế nguyệt biến thiên, thời gian thấm thoát, mặt ngoài kết thành thạch vảy, cho nên nhìn giống như thạch điêu. Tiêu Trường Phong kiến thức rộng rãi, nhận biết kinh người, rất nhanh chính là suy đoán ra được đầu này bá hạ bộ dáng như thế nguyên nhân. Thế nhưng là bá hạ chính là chân chính thần thú. Như thế nào lực lượng có thể đem hắn phong ấn lâu như thế xa? Mà lại Tiêu Trường Phong trong lòng còn có nghi hoặc. Đầu này bá hạ là ngủ say, vẫn là đã sớm chết. Bởi vì thạch điêu nguyên nhân, Tiêu Trường Phong tạm thời không cách nào biết được. Bất quá đây tuyệt đối là một cái tin tức nặng ký. Lúc này bá hạ gánh vác không có chữ bia đá, đứng ở thạch lâm biên giới, phảng phất là cửa vào, lại tựa như tại thủ hộ. Bá hạ là thật thần thú, khối này không có chữ bia đá tất nhiên lai lịch không nhỏ. Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, lần nữa rơi vào không có chữ trên tấm bia đá. Bá hạ thần thú mặc dù yêu thích phụ trọng, nhưng cũng sẽ không tùy tiện gánh vác đồ vật. Nghe nói hắn ngay từ đầu thích gánh vác Tam Sơn Ngũ Nhạc. Về sau thì là thích con ghi chép mình công tích vĩ đại bia đá. Nhưng mà tấm bia đá này, lại đều không phải như thế. Không phải là Tam Sơn Ngũ Nhạc, cũng không có ghi chép công tích vĩ đại. Ngược lại bóng loáng như gương, không có nửa điểm vết tích. Lấy Tiêu Trường Phong kiến thức, đều là không cách nào đánh giá ra bia đá lai lịch. Thạch Lâm, bá hạ, vô tự bia văn. Tiêu Trường Phong đi vào bá hạ bên cạnh, một bên chữa thương khôi phục chân nguyên, một bên suy tư. Bên ngoài rừng đá, là một mảnh xanh um tươi tốt sơn lâm, nơi xa còn có giang hà lao nhanh, côn trùng kêu vang chim thú không dứt. Nhưng nơi này lại là một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh cơ. Giống như một mảnh tử vực, tựa như một chỗ cấm địa. Không có bất kỳ cái gì thảm thực vật hoặc là viễn cổ yêu thú tới gần. Tao ngộ hát phong bạo, Tiêu Trường Phong cũng không biết mình trước mắt ở vào nơi nào vị trí. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong quyết định trước nghiên cứu một chút khối này không có chữ bia đá. Hắn ngồi xếp bằng, tại bá hạ trước mặt, ánh mắt sáng ngời, tập trung tinh thần, muốn xem ra khối này vô tự bia văn diệu dụng. Thạch lâm bên trong, rất nhiều hình thù kỳ quái núi đá đứng vững. Bởi vì Tiêu Trường Phong đã đi ra thạch lâm, cho nên những cái kia vô hình công kích cũng không lại công hướng hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, không có chữ bia đá không có nửa điểm dị thường. Mô phỏng mặt trời đại hỏa cầu mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Trường Phong đều đang ngó chừng không có chữ bia đá, thương thế của hắn cùng chân nguyên đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn cũng không cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục chờ đợi. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, thẳng đến ngày thứ 9 màn đêm buông xuống. Mô phỏng mặt trăng nguyệt quang thạch dâng lên, hóa thành trăng tròn. Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, vì toàn bộ thái sơ kim khoáng đều phủ thêm một tầng ngân huy. Mà cùng tháng chỉ riêng rơi vào không có chữ trên tấm bia đá lúc. Rốt cục có biến hóa. Chỉ thấy hết trượt như gương trên tấm bia đá, đầu tiên là hiện ra một cái nhàn nhạt hoa văn. Sau đó cái này hoa văn như là mực nước nhỏ vào thanh thủy bên trong, cấp tốc tan ra. Cuối cùng hóa thành một cái mơ hồ bóng người. Bóng người này nhìn không rõ ràng, phân biệt không ra. Nhưng lại đang múa may, động tác đứt quãng, cũng không hoàn chỉnh. Đây là một loại thân pháp. Tiêu Trường Phong nhíu mày, đem những động tác này toàn bộ ghi lại, lạc ấn ở trong lòng. nhưng mà bóng người quá mức mơ hồ, mà lại động tác cũng là đứt quãng, theo ánh trăng mà phập phồng. Cho nên Tiêu Trường Phong cũng là không cách nào xác định. Một đêm trôi qua, nguyệt quang thạch rơi xuống, đại hỏa cầu một lần nữa dâng lên. Không có chữ bia đá cũng là trở về hình dáng ban đầu, lại không nửa điểm dị thường. Không có chữ trên tấm bia đá, ghi chép một loại thân pháp, hoặc là thần thuật, chỉ có tại đêm trăng rằm mới có thể hiển hóa. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, nhớ kỹ không có chữ bia đá biến hóa. Mặc dù có lẽ không chính xác, nhưng là Tiêu Trường Phong duy nhất hiểu biết tin tức. Mặc dù đứt quãng, cũng không hoàn chỉnh, nhưng thôi diễn một phen, có lẽ có thể trở lại như cũ ra một hai phần. Tiêu Trường Phong quyết định nếm thử thôi diễn, đem trên tấm bia đá động tác trở lại như cũ ra. Lấy hắn tiên đế kiến thức, thôi diễn chi thuật cũng là cực mạnh. Mặc dù không cách nào hoàn toàn trở lại như cũ, nhưng có thể trở lại như cũ ra một hai phần, cũng có thể nhìn ra phương pháp này mạnh yếu. Lúc này Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, thần thức vận chuyển. Trong thức hải, lôi đình thần thức ngưng tụ thành một bóng người, dựa theo Tiêu Trường Phong trôi nhớ động tác bắt đầu múa. Đồng thời Tiêu Trường Phong vận chuyển thôi diễn chi thuật. Ba ngày sau, Tiêu Trường Phong một lần nữa mở mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe. Cái này đích xác là một loại thân pháp, mà lại phẩm giai không thấp, lai lịch không nhỏ. Tiêu Trường Phong rốt cục hoàn nguyên ra được một phần, mà lại cũng cảm nhận được thân pháp này không tầm thường. Bạch. Tiêu Trường Phong đứng người lên, chợt thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, trên đường lưu đến một đạo dấu vết mờ mờ. Bạch. Lại xuống một khắc, hắn xuất hiện tại ngoài trăm thước, trên đường dấu vết lưu lại hơi sâu chút. Ba ba bá. Tiêu Trường Phong thân ảnh tại bốn phía các nơi không ngừng xuất hiện, mà từng đạo hoặc sâu hoặc cạn vết tích cũng là giăng khắp nơi, như là mạng nhện. Tiêu Trường Phong nguyên bản liền có được gấp 10 vận tốc âm thanh, lúc này thì là càng nhanh, đạt đến gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Mà lại ngoại trừ lưu lại dấu vết mờ mờ bên ngoài, lặng yên không một tiếng động, không có nửa điểm ba động. Đem thân thể hóa thành đạo ngân, hành tẩu giữa thiên địa, loại thân pháp này, cùng xúc địa thành thốn cùng tiên thuật khác biệt, nhưng lại đồng dạng uy lực mạnh mẽ. Ta hiện tại vẹn vẹn trở lại như cũ một phần, nếu là hoàn chỉnh thân pháp, không biết lại nên như thế nào khí phách. Tiêu Trường Phong như quỷ mị, một lần nữa về tới bá hạ trước người, trong lòng có chút kinh hỉ. Thân pháp này so với hắn dự đoán còn mạnh hơn, thật sự là một phần niềm vui ngoài ý muốn. Và anh, ngay tại Tiêu Trường Phong kinh hỉ thời điểm, có mấy đạo trường hồng gào thét mà tới. Chợt một thanh âm, đột nhiên vang lên. Lan, nếu không ngươi phải chết. Ngươi đến tổng cộng có ba người, đều khí tức cường đại, thực lực phi phàm, toàn bộ đều là giới ngoại cường giả. Một người trong đó là một lão giả. Tóc rối bời, trên người áo bào cũng là vết bẩn rất nhiều, phảng phất vài chục năm không có tẩy. Chương 2072, tức chết ta cũng. Hắn mắt say lờ đờ mông lung, thỉnh thoảng nốc rượu, một đôi mắt đục ngầu vô cùng, phảng phất một cái lao tiểu quỷ. Người thứ hai thì là một cô gái tóc vàng. Nữ tử có được thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ. Trắng nón như ngọc da thịt thổi qua liền phá, linh lung tinh tế thân thể mềm mại, càng là hiện lên hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Hai chân của nàng thon dài, bờ eo thon càng là không chịu nổi doanh doanh một nắm. Một đầu kim sắc mái tóc, càng là tăng thêm mấy phần quý khí. Nàng mặc một thân màu bạc trắng nữ sĩ chiến giáp, giống như cao cao tại thượng nữ thần. Lộ ra một cỗ cao quý, khí tức thanh khiết. Làm cho người tự ti mặc cảm, không dám cùng chi nhìn thẳng. Cái cuối cùng, cũng không phải là nhân loại, mà là một đầu màu đen hùng bi. Hắn thân cao 3 mét, thân thể khôi ngô mà cường tráng, bộ lông màu đen như đồng căn dễ cương châm dựng thẳng lên. Diện mục dữ tợn cùng đáng sợ uy áp, giống như hồng hoang hung thú giáng lâm, làm cho người không tự chủ được run rẩy. Túy tiểu lão giả, cô gái tóc vàng, màu đen hùng bi. Đây cũng là đột nhiên đến khách không mời mà đến. Mà thực lực của ba người này lại là cực mạnh, đều là bán thần thực lực. Xem ra tại vạn giới phong vân bảng lên, cũng là xếp hạng không thấp. Giờ phút này màu đen hùng bi nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, mắt lộ ra bất thiện, sắc ý đột khởi. Vừa rồi để Tiêu Trường Phong lăn chính là hắn. Bá hạ thần địa, nghe đồn là thật, nơi đây quả nhiên có bực này thần vật. Cô gái tóc vàng phát ra một tiếng thấp giọng hô. Nàng không nhìn Tiêu Trường Phong, ánh mắt rơi thẳng vào bá hạ cùng không có chữ trên tấm bia đá. Xem ra, bọn hắn là vì thế mà tới. Truyền thuyết xa xưa bên trong, tại viễn cổ thời đại, có bá hạ bị phong, truyền lưu thế gian, bên trên phụ thần địa, chính là hiếm có viễn cổ trí bảo. Túy tiểu lão giả lúc này cũng là trầm giọng mở miệng. Đục ngầu hai mắt cũng là đột nhiên trở nên tinh quang bắn ra. Bá hạ thần địa, cái này tại chư thiên vạn giới bên trong sớm có nghe đồn, nhưng lại một mực chưa từng có người tìm được. Bây giờ linh khí khôi phục, thái sơ kim khoáng lại xuất hiện, bởi vậy cũng có dòm ngó cơ hội. Ba người bọn họ liên thủ, tìm kiếm hồi lâu, căn cứ truyền thuyết để phán đoán phương vị. trọn vẹn dùng thời gian 1 năm, lúc này mới tìm tới nơi này. Viễn cổ thạch lâm, nghe đồn trong đó bịt lại rất nhiều thần cảnh cường giả thần lực công kích, một khi bộc phát, chính là thần cảnh, cũng sẽ vỡ lạc. Cô gái tóc vàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng phía sau thạch lâm, gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Xem ra bọn hắn đối với nơi này hiểu rõ không ít. Biết thạch lâm bên trong tình huống. Trong đó hung hiểm, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Trong truyền thuyết, tòa này viễn cổ thạch lâm phong tồn long chi cựu tử, bọn hắn đang chờ đợi cơ hội, rất có thể sẽ ở một thế này thức tỉnh. Túy tiểu lão giả sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: "Bá hạ chỉ là thứ lục tử, mà viễn cổ chân long trung sinh hạ cựu tử, vậy mà đều bị phong ở chỗ này. Xem ra tòa này viễn cổ thạch lâm, hoàn toàn chính xác lai lịch không nhỏ. Cái khác tám tử lấy thực lực của chúng ta, không cách nào dung chuyển, càng khó có thể hơn đạt được cơ duyên, bất quá bá hạ lưng đeo thần địa, bên trong giấu một bộ thần pháp, nếu là đạt được, rất có ích lợi." Túy tiểu lão giả mở miệng lần nữa. Bọn hắn hiểu rõ tin tức khá nhiều, mà lại cũng là nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới đi đến nơi này. Mà mục tiêu của bọn hắn, chính là Tiêu Trường Phong lấy được thần bí thân pháp. Bất quá xem ra bọn hắn cũng không biết như thế nào thu hoạch được. Nếu không sớm tại trăng tròn trước đó, liền hẳn là tới. Đương nhiên cũng có khả năng bọn hắn vừa mới tìm được. Bất quá bất kể nói thế nào, đều là địch không phải bạn. Bá hạ thần bia đang ở trước mắt, bất quá nơi này có cái hèn mọn thổ dân, muốn trước giải quyết hắn. Màu đen hùng bi úng thanh mở miệng, trong câu chữ tràn đầy sát ý. Hắn từ đầu tới đuôi liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Phong, tựa hồ đối với thổ dân có phá lệ khó chịu. Lúc này Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, ngược lại rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong mặc dù vừa mới thử lên đồng bí thân pháp, nhưng đã thu hồi chân nguyên. Lúc này khí tức nội liễm, cũng không chỗ đặc thù. Cái này khiến Túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ở trong lòng. Bọn hắn đều là giới ngoại tuyệt thế thiên kiêu, thân phận bối cảnh đều 10 phần bất phàm. Ngoại trừ cường đại hơn bọn hắn tuyệt thế thiên kiêu cùng thần cảnh cường giả bên ngoài, bọn hắn cũng không đem những người khác để vào mắt. Về phần giới này thổ dân, càng là hèn mọn như sâu kiến, tuyệt sẽ không bị bọn hắn để ở trong mắt. Trước đó, bọn hắn sớm đã chém giết vô số thổ dân, trong lòng đừng nói ấy nấy, ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Vì vậy đối với Tiêu Trường Phong, bọn hắn cũng là như quan sát sâu kiến. Người muốn giết cứ giết đi. Sớm một chút giải quyết, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu cái này bá hạ thần địa. Say rượu lão quỷ ở một hơi rượu, tùy ý khoát tay háo. Phảng phất giết chết Tiêu Trường Phong thật như là nghiền chết một con kiến nhẹ nhõm. Yên tâm, chỉ là một cái thổ dân, rất nhanh. Màu đen hùng bi nhẹ gật đầu, trong mắt sát ý càng phát ra mãnh liệt. Các ngươi bọn này thổ dân, hèn mọn như sâu kiến, nên đợi ở bên ngoài run lẩy bẩy, chờ đợi chúng ta thẩm phán, lại còn dám xông vào nhập nơi đây, cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên. Thật sự là không biết sống chết. Màu đen hùng bi hướng về Tiêu Trường Phong bay tới, trong hai mắt tràn ngập xâm nhiên sắc cơ. Hắn chỉ là đơn thuần không thích, cảm thấy đám thổ dân nên như sâu kiến như súc vật đợi làm thịt. Mà lại nơi đây bọn hắn tìm một năm lâu mới tìm được. Nhưng mà lại có cái thổ dân nhanh chân đến trước, đây càng là để hắn kiêu ngạo tâm không thể chịu đựng được. Bởi vậy hắn muốn nghiền chết Tiêu Trường Phong, đem cái này chướng mắt sâu kiến xóa bỏ. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta chó sủa. Tiêu Trường Phong trừng lên mí mắt, khinh thường nhìn màu đen hùng bi một chút. Hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức. Mà lại màu đen hùng bi xem thổ dân tính mệnh như sâu kiến, tất nhiên hai tay dính đầy máu tươi. Dạng này đồ tể, chết sớm sớm siêu sinh. Sâu kiến, ngươi cũng dám nói như vậy với ta, thật sự là đang tìm cái chết ta. Nghe được Tiêu Trường Phong, màu đen hùng bi mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, sắc ý quan đỉnh. Hắn không muốn lại nhìn thấy Tiêu Trường Phong, thế là trực tiếp xuất thủ. Anh. Tay gấu nhô ra, giống như cối xay, tựa như một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc. Yêu khí trùng thiên, hắc quang đại trán. Sắc bén gấu chảo ở trong đó ẩn lộ, có thể tùy tiện vạch phá không gian. Tay gấu nặng nề vô cùng, có được lực lượng kinh khủng. Màu đen hùng bi nhục thân cường hãn, một chưởng này rơi xuống. Trực tiếp đập đến không gian đổ sụp, vết nứt không gian cấp tốc khuếch tán.